Tiêu Tả phân phó xong Tiểu Băng Loan lúc sau, có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, đối với Lộ Lộ đứa nhỏ này tính cách, Tiêu Tả vẫn là thực hiểu biết. Bởi vì Tiêu Tả cùng Thanh Khâu làm chỗ dựa, hơn nữa lại có Linh Bảo Thiên Tôn làm sư phó, Lộ Lộ cũng liền dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính cách, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ nàng thế lực phía sau. Đặc biệt là ở trên chiến trường, không phải ngươi chết, chính là ta chết, ai sẽ đi quản ngươi sau lưng thế lực. Nói đến cùng vẫn là Tiêu Tả mấy năm nay, đối với Lộ Lộ bảo hộ thật tốt quá, liền tính nàng xông cái gì họa, Tiêu Tả cũng sẽ giúp nàng giải quyết rớt, tạo thành nàng loại này ham chơi tự đại tính cách. Nếu Tiêu Tả hiện tại đi ngăn cản nàng, cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không có khả năng ngăn cản một đời. Đơn giản còn không bằng làm nàng ăn chút mệt, trường cái giao hấn, cũng có thể làm nàng thu liễm một ít, nếu không chờ đến về sau Tiêu Tả không ở bên người nàng, lấy nàng loại tính cách này, sẽ thiệt thòi lớn. Đông Hoa, ngươi thật đúng là đủ gan, cũng dám một mình lẻn vào ta cánh tộc đại quân bên trong. Ngươi sẽ không sợ, đem ngươi mạng già lưu lại sao? Biến hóa thành kình thương bộ dáng miếng vải đen đâu, nhìn đến lặng lẽ sở tiến chính mình quân trướng Đông Hoa đế quân, nhịn không được cười lạnh nói. Kình thương, lúc trước bổn quân vẫn là thiên địa cộng chủ thời điểm, ngươi bất quá vẫn là một cái ăn mãi hoa thôi. Muốn lấy bổn quân mệnh, bằng ngươi một người, chỉ sợ còn làm không được. Đông Hoa đế quân nghe được kình thương nói, mặt không đổi sắc nói. Theo Đông Hoa đế quân dứt lời, quân trướng ở ngoài tức khắc truyền đến một trận xung phong liều chết thanh, thiên tộc quân đội, thừa dịp Đông Hoa đế quân lẻn vào kình thương lều lớn thời điểm, nhân cơ hội hướng về cánh tộc đại quân phát động công kích. Tuy rằng bên ngoài thượng nói là thiên tộc quân đội, kiềm chế cánh tộc đại quân, làm cho Đông Hoa đế quân có thể chém giết kình thương, nhưng là mặt khác, kỳ thật cũng có thể nói là Đông Hoa đế quân kiềm chế kình thương, làm cánh tộc đại quân rắn mất đầu. Mất đi kình thương thống lĩnh cánh tộc đại quân, căn bản phát huy không ra nhiều ít chiến lực, hoàn toàn bị thiên tộc quân đội cấp ngăn chặn. Ha ha ha! Không tồi mưu kế, mặc kệ ngươi hôm nay có thể hay không chém giết ta, chỉ cần ngươi có thể thành công kiềm chế ta, hôm nay cánh tộc liền sẽ nhất định thua. Miếng vải đen đâu nghe được bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, không khỏi cười to nói. Bất quá miếng vải đen đâu tiếp theo đem tươi cười vừa thu lại, nhìn trước mặt Đông Hoa đế quân, lạnh giọng nói, bất quá cái này mưu kế có một cái trọng yếu phi thường tiền đề, đó chính là thực lực của ngươi, nhất định phải vượt qua ta mới được, nếu không các ngươi mưu kế, liền sẽ đem toàn bộ thiên tộc, kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đông Hoa đế quân nghe được miếng vải đen đâu nói, trong lòng đống nhiên một đột, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, chỉ thấy kình thương hai mắt đống nhiên trừng, lưỡng đạo màu tím quan mang, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp bắn tới Đông Hoa đế quân trên người. Lánh chết đi! Đông Hoa! Miếng vải đen đâu tay phải vừa lật, trong tay trống rỗng xuất hiện một phen phương thiên hỏa kích, hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Đông Hoa đế quân bổ qua đi. Đông Hoa đế quân thấy thế, vội vàng cầm trong tay tiên kiếm đón đi lên, bất quá đương Đông Hoa đế quân trong tay tiên kiếm cùng miếng vải đen đâu trong tay phương thiên hỏa kích, hai người va chạm ở bên nhau thời điểm. Ân, không tốt. Vừa rồi kia quang. Đông Hoa đế quân chỉ cảm thấy một cổ thật lớn vô cùng lực lượng chuyển tới, mà trong thân thể hắn tiên lực, lại chỉ có thể điều động bảy thành tả hữu, trực tiếp bị này cổ thật lớn lực lượng, bắn cho bay đi ra ngoài. Lúc trước y tạp lạc tư đảo tạo ra miếng vải đen âu thời điểm, gia nhập một đôi dõi mắt thú đôi mắt, cho nên miếng vải đen ô hát dễ ạ có thể vận dụng dõi mắt thú thiên phú năng lực. Hắn phát ra suy yếu ánh sáng, có thể suy yếu Đông Hoa đế quân tam thành tiên lực. Đông Hoa đế quân cùng miếng vải đen đâu đều thuộc về tu la cấp bậc cường giả. Có lẽ Đông Hoa đế quân so miếng vải đen đâu thực lực hiếu thắng một ít, nhưng là cũng cường hữu hạn. Mà hiện tại Đông Hoa đế quân trực tiếp bị miếng vải đen đâu suy yếu tam thành tiên lực, dư lại chỉ có toàn thịnh thời kỳ bảy thành thực lực, tình huống liền nháy mắt nghịch chuyển lên. Nguyên bản miếng vải đen đâu muốn đánh bại Đông Hoa đế quân, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng là không nghĩ tới Đông Hoa đế quân vì chém giết kình thương, thế nhưng trực tiếp một mình một người tiềm nhập miếng vải đen âu quân trướng bên trong, hơn nữa khoảng cách miếng vải đen âu không đến 2 mét, ở như thế gần khoảng cách dưới, căn bản không kịp tránh né miếng vải đen âu phát ra rói mắt ánh sáng. Kỳ thật cũng không thể quái Đông Hoa đế quân đại ý, bởi vì Đông Hoa đế quân cho rằng chính mình đối mặt địch nhân là kình thương, nhưng là kỳ thật hắn đối mặt địch nhân, lại là biến hóa thành kình thương bộ dạng miếng vải đen âu. Cho nên căn bản là không có đoán trước đến, miếng vải đen âu roi mắt ánh sáng, lập tức ngược lại đem chính mình cấp hố. Là Đông Hoa đế quân. Sao có thể? Cùng ngày tộc thiên binh thiên tướng, nhìn thấy bị đánh bay ra tới người, thế nhưng là Đông Hoa đế quân thời điểm, tất cả đều bị hoảng sợ. Rất nhiều thiên binh động tác hơi hơi một đốn, đã bị đối diện cánh tộc binh lính, nắm lấy cơ hội cấp chém giết. Chương 744 lực gáp thiên tộc. Đông Hoa, cho ta chết tới. Liên ở thiên tộc mọi người khiếp sợ chung, không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh, theo sát sau đó lao ra, giơ lên cao trong tay phương thiên hỏa kích, hướng về Đông Hoa đế quân bổ qua đi. M. Đông Hoa đế quân không hổ là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, thực chiến kinh nghiệm phi thường cường, liền tính bị suy yếu tam thành thiên lực, vẫn là có thể bảo trì gặp biến bất kinh, phản ứng nhanh chóng, ý niệm vừa động, trực tiếp kíp nổ chính mình trong tay cực phẩm tiên kiếm. Vâng! Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, đem nên diện mà đến miếng vải đen đâu, trực tiếp cấp nổ bay đi ra ngoài, mà Đông Hoa đế quân cũng nương này một cổ nổ mạnh lực đánh vào, thừa cơ lui về thiên tộc đại quân bên trong. Mau đi nghĩ cách cứu viện đế quân. Thiên quân lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng ra tiếng kêu lên. Dạ Hoa mấy người bọn họ nghe được thiên quân nói, vội vàng vọt qua đi, đem thân bị trọng thương Đông Hoa đế quân cấp cứu trở về. Lao ra hỏa này, thật đúng là đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán. Miếng vải đen lâu nhìn thoáng qua chính mình cụt tay, ý niệm vừa động, cụt tay miệng vết thương, nháy mắt toát ra vô số hắc ti, bay nhanh ngưng tụ, biến thành một cái hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay. Vừa rồi Đông Hoa đế quân kiếp nổ tiên kiếm, là Đông Hoa đế quân bản mạng tiên kiếm, nếu không một phen cực phẩm thần khí, cũng không phải là nói kiếp nổ là có thể đủ kiếp nổ. Chỉ có cùng chính mình tâm ý tương thông, dung nhập thần hồn bản mạng pháp bảo, mới có thể đủ ý niệm vừa động, liền đem này nháy mắt kiếp nổ. Bất quá trong tình huống bình thường, cũng sẽ không có người kiếp nổ chính mình bản mạng pháp bảo. Rốt cuộc bản mạng pháp bảo bên trong, dung nhập chính mình một bộ phận thần hồn, một khi bản mạng pháp bảo bị hao tổn, liền sẽ đã chịu thần hồn phản phệ, huống chi trực tiếp kiếp nổ. Tuy rằng Đông Hoa đế quân vừa rồi, quyết đoán kiếp nổ chính mình bản mạng tiên kiếm, thành công tránh thoát miếng vải đen lâu một đòn chí mạng, nhưng là kiếp nổ bản mạng tiên kiếm, tạo thành thần hồn phản phệ, cũng đủ làm hắn uống thượng một hồ, không có cái mấy ngàn năm thời gian, hắn này thương phỏng chừng là dưỡng không tốt. Ha ha ha! Đông Hoa, tính ngươi chạy nhanh, bất quá liền tính ngươi trốn nhất thời, nào có thế nào? Chờ đến ta công phá thiên đình, mặc kệ là ngươi vẫn là thiên quân, đều đến thành thành thật thật quỳ gối ta dưới chân, túi đầu xưng thần. Các huynh đệ, cho ta sát. Hôm nay qua đi, chúng ta cánh tộc sẽ không bao giờ nữa yêu cầu chịu thiên tộc nô dịch, công phá thiên đình, các ngươi các thiên nữ, chính là cho các ngươi tưởng thưởng. Miếng vải đen lâu dơ trong tay phương thiên hỏa kích, chỉ vào thiên quân bọn họ phương hướng, cười to nói. Cánh quân vạn tuế. Các huynh đệ, cho ta sát ta. Cánh tộc binh lính nghe được miếng vải đen lâu nói, tức khắc sĩ khí tăng vọt, mà thiên tộc thiên binh, nhìn thấy Đông Hoa đế quân đều thua ở kình thương thủ hạ, sĩ khí hạ xuống. Trong lúc nhất thời cánh tộc quân đội, ngược lại đem thiên tộc quân đội, cấp ngăn chặn. Miếng vải đen lâu cầm phương thiên hỏa kích, hóa thành từng đạo ảo ảnh, ở chiến trường trung xuyên qua, chuyên môn chém giết những cái đó thiên tộc tướng lãnh. Đại bộ phận thiên tộc tướng lãnh, đều là thượng tiên cảnh, chỉ có thiếu bộ phận thiên tộc tướng lãnh mới đạt tới thượng thần cấp bậc. Bất quá này đó tướng lãnh, mặc kệ là thượng tiên cảnh vẫn là thượng thần cấp bậc, cùng miếng vải đen lâu so sánh với, thực lực vẫn là kém quá lớn. Này đó tướng lãnh ở miếng vải đen âu trước mặt, hoàn toàn không phải hợp lại chi địch, tất cả đều bị miếng vải đen âu nhất chiêu chém giết. Mất đi kiểm chế miếng vải đen âu, liền giống như ma thần giống nhau, hóa thành từng đạo ảo ảnh, mỗi một lần xuất hiện, liền nhất định mang đi một người thiên tộc tướng lãnh tánh mạng. Thiên tộc quân đoàn, ở miếng vải đen âu chém giết hạ, đã bắt đầu lâm vào hỗn loạn, căn bản tổ chức không được hữu hiệu chống cự, bị theo sát sau đó cánh tộc đại quân, đánh kế tiếp bại lui. Ở chiến trường bên trong, hai quân giao chiến thời điểm, sĩ khí là phi thường chuyện quan trọng, chỉ cần sĩ khí đủ cao, phát sinh lấy ít thắng nhiều tình huống, cũng là thực bình thường sự tình. Thiên quân, Tôn Nhi thỉnh cầu xuất chiến. Dạ Hoa nhìn thấy chiến trường chung giống như ma thần giống nhau, bốn phía giết chóc thiên tộc tướng lãnh miếng vải đen âu, vội vàng đối thiên quân thỉnh cầu xuất chiến. Nếu lại làm miếng vải đen âu như vậy sát đi xuống, nếu không bao lâu, chỉ sợ toàn bộ thiên tộc quân đoàn đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn, tiến tới phát sinh tan tác. Thiên quân nhìn thoáng qua ở thiên tộc đại quân bên trong xung phong liều chết kình thường, đối dạ hoa dặn dò nói, dạ hoa, ngươi phải chú ý chính mình an toàn, chỉ cần tạm thời kiểm chế kình thương là được, chờ đến thiên tộc đại quân đem cánh tộc đại quân đánh bại lúc sau, lại liên thủ chém giết kình thương. Tôn nhi minh bạch. Dạ hoa nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu. Khu khu, dạ hoa, ngươi phải cẩn thận kình thương trong mắt phát ra ánh sáng tím, ngàn vạn không cần bị này ánh sáng tím đánh trúng, này ánh sáng tím sẽ trực tiếp suy yếu ngươi trong cơ thể tiên lực. Vừa rồi bổn quân đó là bị này ánh sáng tím đánh trúng, lúc này mới bị kình thương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Từ hôn mê bên trong thức tỉnh lại đây Đông Hoa đế quân, sắc mặt có vẻ có chút trắng bệnh, nghe được thiên quân cùng dạ hoa đối thoại lúc sau, vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói. Dạ hoa nghe được Đông Hoa đế quân nói, nao nao, ngay sau đó gật gật đầu, dẫn theo tiên kiếm, hướng tới miếng vải đen âu phương hướng, vọt qua đi. Đế quân! Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thiên quân nhìn thấy Đông Hoa đế quân tỉnh lại lúc sau, có chút nghi hoặc đối Đông Hoa đế quân hỏi. Đông Hoa đế quân nghe vậy, chống mép giường, ngồi dậy thân tới. Đế quân, ngươi chậm một chút. Một bên Tư Mệnh thấy thế, vội vàng lấy ra một cái gối dựa, đặt ở Đông Hoa đế quân sau lưng, làm Đông Hoa đế quân dựa vào mặt trên. Vừa rồi ta lẻn vào kình thương quân trướng bên trong sau, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn giữ một tay. Hắn hai mắt, có thể phát ra một loại đặc thù ánh sáng tím, bị loại này ánh sáng tím đánh trúng lúc sau, ta chỉ có thể đủ miễn cưỡng phát huy ra bảy thành thực lực, lúc này mới sẽ bị hắn dễ dàng như vậy đánh bại. Đông Hoa đế quân sắc mặt có chút khó coi giải thích nói. Nói như thế tới, vạn nhất bị loại này ánh sáng tím đánh trúng, thái tử điện hạ, chẳng phải là nguy hiểm. Tư Mệnh nghe xong Đông Hoa đế quân nói sau, nhịn không được kêu lên. Dạ hoa tuy rằng tiềm lực rất lớn, nhưng là rốt cuộc mới tu luyện mấy vạn năm thời gian, thực lực so với kình thường còn hơi kém hơn một ít, nếu lại bị loại này ánh sáng tím đánh trúng, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quân sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên, vội vàng đối một bên Tam Điện Hạ kêu lên, mau đi phái người trợ giúp dạ hoa, tuyệt không có thể làm dạ hoa xảy ra chuyện. Là, Tam Điện Hạ nghe vậy, vội vàng mang theo vài tên tâm phúc tướng lãnh, tiến đến viện trợ dạ hoa. Không nghĩ tới kình thương lại là như vậy lợi hại, liền Đông Hoa đế quân đều không phải đối thủ của hắn. Ở nếu thủy bờ sông 30 dặm ở ngoài không trung phía trên, Bạch Phượng Chín nhìn nơi xa chiến trường một màn, nhịn không được kinh ngạc nói. Đông Hoa đế quân, rất lợi hại sao? Lộ Lộ nghe được Bạch Phượng Chín nói, ngẩng đầu nhỏ, có chút tò mò hỏi. Hắn chính là đời trước thiên quân, thực lực tự nhiên rất mạnh, hơn nữa lúc trước hắn còn cùng cha ngươi đã giao thủ. Ngươi nói lợi hại hay không? Bạch Phượng Chín cúi đầu nhìn về phía Lộ Lộ, cười hỏi. Hắn thế nhưng còn cùng cha đã giao thủ sao? Kia hắn khẳng định không phải cha đối thủ, cha lúc trước chính là lấy bản thân chi lực chấn áp kình thương, cái này Đông Hoa đế quân liền kình thương đều đánh không lại, thật là quá tốn. Lộ Lộ lắc lắc đầu nhỏ, đầy mặt khinh thường nói. Chương 745 pháp hiện tượng thiên văn mà. Bạch Phượng Chín sờ sờ Lộ Lộ đầu nhỏ, cười nói. Tiêu Tả chính là được xưng là tứ hải bát hoang, thánh nhân dưới, đệ nhất cường giả, ngươi cảm thấy những người khác có thể cùng hắn so sao? Đương nhiên so không được, cha là mạnh nhất. Lộ Lộ nghe vậy, đầy mặt tự hào nói. Vô Chi tiểu nhi, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái, chính là bổn quân đối thủ sao? Buồn cười đến cực điểm. Miếng vải đen âu nhìn thấy từ thiên binh quân đoàn trung lao tới vài đạo thân ảnh, đầy mặt khinh thường cười lạnh nói. Kinh thương! Vì tứ hải bát hoang mọi người, hôm nay ngươi cần thiết ngã xuống tại đây. Chúng quân nghe lệnh, kết trận. Dạ hoa không để ý đến miếng vải đen âu trào phúng, giơ lên trong tay trường kiếm, cao quát một tiếng. Sắt. Theo dạ hoa ra lệnh một tiếng, Tam Điện Hạ cùng vài vị tâm phúc tướng lãnh, từng người cầm trong tay binh khí, từ bốn phương tám hướng, đem miếng vải đen âu toàn diện phong tỏa trụ, gào giống, hướng về miếng vải đen âu xung phong liều chết qua đi. Bọn họ đều minh bạch chỉ cần có thể chém giết kình thương, như vậy này chiến tất thắng, nếu thất bại, như vậy hôm nay qua đi, chỉ sợ cũng là thiên tộc hủy diệt ngày, cho nên này chiến cần thiết toàn lực ứng phó. Rác rưởi lại nhiều, chung quy cũng chỉ là rác rưởi thôi. Khiến cho các ngươi kiến thức một chút, cùng bổn quân chi gian chênh lệch đi. Miếng vải đen âu nhìn thấy dạ hoa bọn họ xung phong liều chết lại đây, cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo trướng. Nháy mắt biến thành cao tới cây số thông thiên người khổng lồ. Pháp hiện tượng thiên văn mà là thần thông một loại, có thể đem thân thể biến vô cùng thật lớn. Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đại chiến thời điểm, liền đã từng sử dụng quá, Chư Bát Giới cũng từng sử dụng quá pháp hiện tượng thiên văn mà. Bất quá Tôn Ngộ Không pháp hiện tượng thiên văn mà là 72 biến bên trong lĩnh ngộ ra tới, mà Chư Bát Giới pháp hiện tượng thiên văn mà còn lại là từ 36 biến bên trong lĩnh ngộ ra tới. Miếng vải đen đâu hiện tại sử dụng ra tới pháp hiện tượng thiên văn mà, chính là từ thiên cương 36 biến bên trong lĩnh ngộ ra tới. Sử dụng pháp hiện tượng thiên văn mà lúc sau, miếng vải đen đâu lực lượng cùng phòng ngự, đều sẽ đại biên độ tăng lên. Vâng! Dạ Hoa bọn họ toàn lực một kích, tất cả hoanh ở miếng vải đen đâu trên người, nhưng là kết quả lại chỉ là ở miếng vải đen đâu trên người, để lại vài đạo màu đen ấn ký, liền miếng vải đen đâu trên người ra đều không có đánh vỡ. Các ngươi là tự cấp bổn quân cào ngựa sao? Ha ha ha, miếng vải đen đâu vô vỗ trên người hôi, ngửa mặt lên trời cười to nói. Miếng vải đen âu tiếng cười to, giống như lôi đỉnh chi âm, đem thiên binh thiên tướng nhóm chấn sắc mặt trắng bệnh, nhìn giống như thần ma giống nhau kinh thường, bọn họ không khỏi tâm sinh nhút nhát. Kế tiếp, đến phiên bổn quân phản kích, ngươi chờ, chuẩn bị tốt lánh đã chết sao. Tiếp chiêu đi. Miếng vải đen âu hừ lạnh một tiếng, múa may trong tay phương thiên hỏa kích, hướng về Dạ Hoa đám người bổ qua đi, hiện giờ đã biến thành cây số lớn lên phương thiên hỏa kích, lại đột nhiên một tòa đen nhánh ngọn núi. Mang theo lôi đỉnh chi thế, hướng về Dạ Hoa đám người phương hướng, chặn ngang chém qua đi, nơi đi qua, cuồng phong thổi quét. Không tốt. Nguyên bản Dạ Hoa nhìn thấy này phách lại đây phương thiên hỏa kích, là chuẩn bị né tránh, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, nếu hắn tránh đi này một kích nói, kình thường công kích, liền sẽ trực tiếp rơi vào bọn họ phía sau thiên binh quân đoàn bên trong, đến lúc đó chỉ sợ ít nhất cũng sẽ chết đi mấy vạn thiên binh. Ngừng. Dạ Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, diêu thân biến thành một con vài trăm thước lớn lên màu đen cự long, hướng về kình thường phương thiên hỏa kích, cuốn quanh qua đi. Ngu xuẩn! Không biết tự lượng sức mình. Miếng vải đen đâu thấy thế, cười lạnh một tiếng, tăng lớn trong tay lực đạo, múa may phương thiên hỏa kích, hướng về màu đen cự long bổ qua đi. Đối mặt miếng vải đen đâu mãnh lực một kích, hắc long chỉ là khó khăn lắm ngăn cản một hồi, liền phát ra một tiếng rên rỉ, bị trực tiếp chịu bay đi ra ngoài. Phúc! Hắc Long thật mạnh nện ở trên mặt đất, biến trở về Dạ Hoa bộ dáng. Bất quá lúc này Dạ Hoa, lại là đầy người máu tươi, ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Liền trước dùng ngươi hôm nay tộc thái tử tánh mạng, tới chấn ta quân uy, sau đó ở đêm ngày đó quân lão nhân, đạp lên dưới chân, ha ha ha. Miếng vải đen đâu tàn nhẫn cười lớn, giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, ở thiên tộc binh lính tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Bổ đi xuống. Vâng. Mắt thấy miếng vải đen âu liền phải đem Dạ Hoa chém giết thời điểm, một đạo màu trắng quang đoàn, đột nhiên xuất hiện, đánh trúng miếng vải đen âu trong tay phương thiên hỏa kích, đem phương thiên hỏa kích đánh chật một ít, làm phương thiên hỏa kích dừng ở Dạ Hoa bên cạnh đại địa thượng. Tam điện hạ thấy thế, nháy mắt hóa thành một đạo bạch mang, cuốn lên trọng thương hôn mê Dạ Hoa, trốn trở về thiên binh đại quân bên trong. Người nào? Dám phá hỏng bổn quân chuyện tốt. Miếng vải đen đâu gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía vừa rồi bạch quang bay tới phương hướng, đương nhìn đến nơi xa trên bầu trời kia lưỡng đạo thân ảnh thời điểm, miếng vải đen đâu trong lòng không khỏi một trận cười khổ, này hai cái tiểu tổ tông, quả nhiên vẫn là nhịn không được ra tay quấy rối. Buồn cô nãi nãi, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Bạch Lộ là cũ. Lộ Lộ đôi tay chống nạnh, ngưỡng đầu nhỏ kêu lên. Một bên Bạch Phượng Chín, nhịn không được bưng kín mặt. Vừa rồi chính mình chỉ là một cái không chú ý, Lộ Lộ cái này nha đầu thúi, liền tự tiện ra tay cứu Dạ Hoa, cái này chỉ sợ nếu không hảo xong việc. Một cái kẻ hèn tiểu nại hoa, bổn quân khinh thường cùng ngươi so đo, mau trở về tìm mụ mụ ăn mãi đi thôi. Ha ha ha. Miếng vải đen đâu tuy rằng đã nhận ra Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín thân phận, nhưng là miếng vải đen đâu hiện tại chính là lấy kình thương bộ dáng xuất hiện. Dựa theo đạo lý tới nói, Kình Thương bị phong ấn tại Trung Đông Hoàng 7 và 5, là không nên nhận thức các nàng, cho nên miếng vải đen âu hiện tại cố ý giả bộ, một bộ không quen biết hai người bọn nàng bộ dáng. Lộ Lộ nghe được miếng vải đen âu nói, khí thẳng thở hổn hển, chỉ vào miếng vải đen âu kêu lên, xỉu bắt quái, ngươi không quen biết bổn cô nãi nãi, là ngươi kiến thức hạn hẹp, ngươi tin hay không, bổn cô nãi nãi, tùy tiện kêu vài người, vổ cản sụ đều có thể đem ngươi đánh liền mẹ ngươi đều không quen biết. Cung vọng tiểu nhi, bổn quân nhưng thật ra muốn biết, ngươi có cái gì tự tin, thế nhưng như thế rong rạc. Miếng vải đen Âu giận cực phản cười nói. Dựng thẳng lên ngươi lỗ thai, cho ta nghe hảo, ta nương là Thanh Khâu nữ quân Bạch Tiễn, hồ đế cùng hồ hậu là ta ông ngoại cùng bà ngoại, cha ta là Viêm đế, chính là lúc trước đem ngươi một lần nữa đánh vào chuông Đông Hoàng người, sư phó của ta là Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi hiện tại cảm thấy ta còn là ở khoác lác sao. Lộ lộ ngưỡng khuôn mặt nhỏ, có chút khoe khoang nói. Chủ nhân, ngươi nữ nhi tới quấy rối, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Miếng vải đen Âu mặt ngoài đang nghe lộ lộ nói, nhưng là trên thực tế lại ở liên hệ Tiêu Tả. Rốt cuộc nếu hắn thật sự dám thương đến lộ lộ, lấy Tiêu Tả cái loại này bao che cho con tính cách, nói không chừng dưới sự tức giận, thật sự sẽ trực tiếp đem miếng vải đen Âu cấp nhân đạo hủy diệt. Miếng vải đen Âu tuy rằng có thể vì Tiêu Tả đi tìm chết, nhưng lại nhưng không muốn chết như vậy hoan uổng. Cái này nha đầu thúi, quả nhiên vẫn là nhịn không được ra tay, ngươi cho ta dọa dọa nàng, cũng làm nàng học thu liễm một ít, để tránh về sau thiệt thòi lớn, nhớ kỹ, chỉ cho dọa dọa nàng, không chuẩn thật sự thương đến nàng. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đối miếng vải đen Âu phân phó nói, tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 746 một lần nữa phong ấn. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bị thương lộ lộ. Miếng vải đen Âu vội vàng đáp. Được đến Tiêu Tả phân phó miếng vải đen Âu, nhìn về phía lộ lộ cười lạnh nói, Viêm đế nữ nhi sao? Với lúc bổn tọa san bằng thiên tộc lúc sau, liền chuẩn bị đi tìm Viêm đế tính sổ. Ngươi đã là hắn nữ nhi, ta liền trước làm thịt ngươi cái này tiểu nhân, sau đó đi tìm đại tính tổng nợ. Miếng vải đen Âu dứt lời, múa may trong tay phương thiên hỏa kích, giống như tia chớp giống nhau, hướng về lộ lộ cùng Bạch Phượng chín phương hướng xung phong liều chết qua đi. Lộ lộ cùng Bạch Phượng chín nhìn thấy xung phong liều chết lại đây miếng vải đen Âu, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Các nàng tuy rằng sau lưng thế lực cường đại, nhưng là các nàng bản thân tu vi, chính là liền thượng tiên đều không đến, làm sao có thể đủ chống đỡ được miếng vải đen Âu xung phong liều chết đâu. Minh! Tiểu băng loan phát ra một tiếng bén nhọn đề kê, lộ ra nguyên hình, hóa thành vài trăm thước lớn nhỏ băng loan chân thân, hướng về xung phong liều chết lại đây miếng vải đen Âu đón đi lên. Nhưng thật ra rất trung tâm bẹp mau xuất sinh, nhưng là người quá yếu. Miếng vải đen Âu nhìn thấy xông tới băng loan, cười lạnh một tiếng, vung lên trong tay phương thiên hỏa kích, trực tiếp nhất chiêu đem băng loan cấp chịu bay đi ra ngoài. Tiểu Lam Lam! Lộ lộ nhìn thấy băng loan bị chịu bay ra đi, nhịn không được nôn nóng kêu lên. Tiểu nha đầu, ở bổn quân trước mặt, ngươi thế nhưng còn có công phu lo lắng kia chỉ bẹp mau xuất sinh, vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Miếng vải đen Âu nhất chiêu chịu phi băng loan, thế đi không giảm, giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, hướng tới lộ lộ bổ qua đi. Lộ lộ cẩn thận. Bạch Phượng Chín nhìn thấy một màn này, vội vàng mở ra hai tay, chắn lộ lộ diện trước, hy vọng có thể dùng thân thể của mình, thế lộ lộ chặn lại này chí mạng một kích. Siêu thần La Thiên Trinh. Liên ở Bạch Phượng Chín đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh, đột nhiên trống rông xuất hiện, nâng lên tay phải, cao quát một tiếng, một cổ khủng bố vô cùng bài xích lực, trực tiếp đem cầm trong tay phương thiên hỏa kích, cao tới cây số miếng vải đen Âu, bắn cho bay mấy chục dặm khoảng cách. Oeng! Miếng vải đen Âu giống như núi lớn giống nhau thân hình, trực tiếp nện ở cánh tộc đại quân quân đội bên trong, lập tức tạp đã chết mấy vạn cánh tộc binh lính. Màu trắng thân ảnh, tay trái hơi hơi một câu, đem bị miếng vải đen Âu chịu bay ra đi, lâm vào trọng thương trạng thái băng loan cấp hút lại đây, sau đó cho nó uy tiếp theo viên tiên đậu đan. Cha! Tiêu Tả! Lộ lộ cùng Bạch Phượng Chín nhìn thấy người tới sau, nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Tiêu Tả xoay người, đem trong tay khôi phục quá, biến thành lớn bằng bàn tay băng loan, đưa cho lộ lộ, sau đó nhàn nhạt nói, lúc này đây các ngươi hai cái tự tiện chạy đến trên chiến trường sự tình, chúng ta trở về lại chậm rãi tính. Lộ lộ cùng Bạch Phượng Chín nghe vậy, vội vàng rụt rụt đầu, thẻ lưỡi, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt ý tứ, lúc này đây muốn xui xẻo. Tiêu Tả dứt lời, không để ý tới hai tiểu nha đầu phản ứng, một bước bước ra, đã xuất hiện ở nếu thủy bờ sông trên không. Là Viêm đế A. Viêm đế thân đến, lúc này đây được cứu rồi. Viêm đế không phải đang bế quan sao? Như thế nào sẽ đến nơi này, lúc này đây xong đời? Nhìn thấy Tiêu Tả sau khi xuất hiện, thiên tộc binh lính tự nhiên là sĩ khí tăng vọt, mà cánh tộc binh lính lại có chút mạc danh sợ hãi, rốt cuộc Viêm đế chính là công nhận thánh nhân dưới, đệ nhất cường giả, cái này danh hào cũng không phải là nói không. Đại gia không phải sợ. Liên tính hắn lại cường, chung quy chỉ là một người thôi. Đại gia cùng nhau thượng. Một người chủ chiến cánh tộc tướng lãnh, giơ lên cao trong tay trường thương hô lớn nói. Ồn ào. Tiêu Tạng nghe vậy, quay đầu mở trừng hai mắt, lưỡng đạo kiếm quang nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem tên kia cầm trong tay trường thương cánh tộc tướng lãnh, bắn cho bạo thành một đoàn huyết vụ. Nguyên bản tại đây danh tướng lãnh kích động hạ, vừa mới cố lấy một chút dũng khí cánh tộc bọn lính, nhìn thấy một màn này, tất cả đều yên lặng đều sau này lùi một bước. Tên này cánh tộc tướng lãnh tu vi chính là ở thượng tiên đỉnh, khoảng cách thượng thần cũng chỉ kém một bước, lại bị Tiêu Tà một ánh mắt, cấp bắn chết liền cái cha đều không dư thừa, những cái đó mặt khác binh lính, lại làm sao dám động thủ đâu. Trừ phi là đạt được không kiên nhẫn. Các huynh đệ, Viêm Đế tới trợ giúp chúng ta, hiện tại chính thức chúng ta giết sạch cánh tộc phản nghịch rất tốt thời cơ. Một người thiên tộc binh lính, nhìn thấy một màn này, nhịn không được ra tiếng kêu lên. Câm miệng. Vâng. Liên ở mặt khác thiên tộc binh lính ngo ngoe dục dịch thời điểm, Tiêu Tà hét lớn một tiếng, một cổ khủng bố uy thế, nháy mắt bao phủ toàn bộ nếu thủy bờ sông. Phanh phanh phanh. Tại đây cổ kinh khủng uy áp hạ, những cái đó thượng tiên cảnh dưới binh lính, toàn bộ hôn mê qua đi, mà thượng tiên cảnh binh lính tại đây cổ kinh khủng uy áp hạ, cũng là đau khổ chống đỡ, tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất, cảm giác trên vai đột nhiên đè ép một tòa núi lớn giống nhau. Mặc kệ là thiên tộc binh lính, vẫn là cánh tộc binh lính, nhìn trên bầu trời Tiêu Tà, đều là đầy mặt hoảng sợ, bởi vì Tiêu Tà vừa rồi phát ra uy áp, chính là nhằm vào ở đây mọi người. Nguyên bản thiên tộc binh lính cùng cánh tộc binh lính, thêm lên chừng hơn 100 vạn người, nhưng là ở Tiêu Tà phát ra uy áp, chỉ có mười mấy vạn người còn bảo trì thanh tỉnh, mặt khác binh lính, tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Những cái đó bảo trì thanh tỉnh các binh lính, đại bộ phận cũng đều là nửa quỳ, cảm giác có tòa núi lớn đè ở trên người giống nhau, còn không bằng ngất xỉu, xong hết mọi chuyện đâu. Ở đây thượng, có thể như cũ bảo trì đứng thẳng, cũng chỉ dư lại không đủ 100 người, những người này đều là hai bên tướng lãnh, thực lực yếu nhất, cũng đều là thượng tiên đỉnh. Bất quá liền tính bọn họ có thể bảo trì đứng thẳng, chính là nhìn thấy Tiêu Tà chỉ là chỉ bằng vào khí thế, liền trực tiếp chấn áp 100 vạn đại quân, trong lòng cũng sinh không ra một tia phản kháng ý niệm. Tại đây một khắc, bọn họ mới ý thức được, thánh nhân dưới, đệ nhất cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bản đế lần này tiến đến, chỉ là vì ngăn cản một hồi thiên địa hạo kiếp, đến nỗi thiên tộc vẫn là cánh tộc, ở bản đế trong mắt, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Nếu có người dám lại động đao qua, giết không tha. Tiêu Tà nhìn phía dưới, những cái đó còn thanh tỉnh bọn lính, nhàn nhạt nói. Ở Tiêu Tà ánh mắt nhìn chăm chú hạ, còn tất cả mọi người không tự chủ được túi đầu xuống, không một người dám nhìn thẳng Tiêu Tà đôi mắt. Viêm đế, chịu chết đi. Giải trừ pháp hiện tượng thiên văn mà miếng vải đen đâu, giống như một đạo màu đen tia chớp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chém về phía Tiêu Tà. Ồn ào. Đối mặt miếng vải đen âu toàn lực một kích, Tiêu Tà mặt không đổi sắc, trong tay trống rông xuất hiện một cái màu đen viên cầu, hướng tới miếng vải đen âu ném qua đi. Vâng! Đương màu đen viên cầu giải trừ đến miếng vải đen âu trong nháy mắt, một cổ không thể chống cự khủng bố dẫn lực, từ hắc cầu bên trong phát ra, trực tiếp đem miếng vải đen âu gắt gao hút lấy, làm miếng vải đen âu tránh thoát không được. Trên mặt đất vô số hòn đá, tại đây cổ kinh khủng dẫn lực dưới, nhanh chóng hướng hắc cầu tụ tập. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái huyền phù ở giữa không trung, đường kính cây số thật lớn thạch cầu. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem cái này thật lớn thạch cầu, trực tiếp cấp thu vào thần ủy không gian bên trong. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 747 ngăn qua. Đem thạch cầu thu đi rồi, Tiêu Tà trên cao nhìn xuống mặt đất thượng các binh lính, nhàn nhạt nói, đầu sỏ gây tội kình thương, đã bị bản đế một lần nữa phong ấn. Vì bảo đảm tứ hải bát hoang thái bình, thiếu tăng giết chóc. Từ nay về sau, cánh tộc người, không được tái khởi phản loạn, thiên tộc cũng không thể lại nhân hôm nay việc, giáng tội cánh tộc, ngươi trở nhưng minh bạch. Cẩn tuân Viêm đế pháp chỉ. Cánh tộc vài tên tướng lãnh, nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng chắp tay đáp. Nếu Viêm đế muốn giảm bớt giết chóc, bổn quân liền đáp ứng, không hề truy cứu hôm nay việc, hôm nay còn đa tạ Viêm đế ra tay tương trợ, bổn quân tại đây cảm tạ Viêm đế. Thiên quân tuy rằng trong lòng muốn nhân cơ hội đem cánh tộc cấp tiêu diệt rớt, nhưng là nếu Tiêu Tà đã lên tiếng, hắn cũng không dám phản bác. rốt cuộc vừa rồi thiếu chút nữa san bằng thiên tộc kình thương, ở Viêm Đế thủ hạ, lại giống như hài đồng giống nhau, không hề sức phản kháng, thiên quân hắn làm sao dám đắc tội Tiêu Tà đâu. Kỳ thật nguyên bản liền tính Tiêu Tà có thể đánh bại miếng vải đen Âu, nhưng là cũng làm không đến nhẹ nhàng như vậy, bất quá ai làm miếng vải đen Âu là Tiêu Tà thủ hạ đâu. Lúc này đây chẳng qua là diễn kịch thôi. Tuy rằng Tiêu Tà cùng miếng vải đen Âu chỉ là qua hai chiêu, nhưng là kể từ đó, ngược lại càng thêm có thể phụ trợ ra Tiêu Tà cường đại. Phía trước miếng vải đen Âu lấy bản thân chi lực, quét ngang toàn bộ thiên tộc, đối với hắn cường đại, không có người sẽ đi nghi ngờ. Mà như thế cường đại miếng vải đen Âu, lại liền Tiêu Tà hai chiêu đều tiếp không dưới, kia Tiêu Tà cường đại, quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Như thế liền hảo, việc này đã chấm dứt, bản đế liền đi trước một bước. Tiêu Tà dứt lời, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín bên cạnh, bắt lấy các nàng tay, một cái nháy mắt di động, về tới không trung chi thành. Cung tiễn Viêm Đế. Nhìn thấy Viêm Đế biến mất, mặc kệ là cánh tộc vẫn là thiên tộc binh lính, đều phát ra từ nội tâm hướng tới Tiêu Tà rời đi phương hướng, cung kính hành lễ. Mẫu thân, chúng ta đã trở lại. Một hồi đến không trung chi thành, Lộ Lộ liền gặp được, đã sớm ngồi ở trong viện chờ đợi các nàng Bạch Thiển, lòng tràn đầy vui mừng bổ nhào vào Bạch Thiển trong lòng ngực. Trở về a. Bạch Thiển nhìn bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực Lộ Lộ, trong mắt hiện lên một tia sùng lịch, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Khụ khụ. Tiêu Tà nhìn thấy Bạch Thiển dáng vẻ này, nhịn không được khụ khụ vài tiếng, nhắc nhở một chút Bạch Thiển. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tà nhắc nhở, vội vàng thu hồi kia phân sùng lịch, nguyên bản hiền lành sắc mặt, nháy mắt biến thành hàn băng. Một bên Bạch Phượng Chín nhìn thấy Bạch Thiển, đột nhiên sụ mặt, có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Lộ Lộ cái này tiểu gia hỏa, còn ghé vào Bạch Thiển trong lòng ngực làm nũng, căn bản là không có chú ý tới Bạch Thiển sắc mặt biến hóa, có chút hiến vật quý dường như nói, mẫu thân, ngươi là không có ở đây, ngươi căn bản tưởng tượng không đến cha có bao nhiêu uy phong, như vậy nhiều thiên binh thiên tướng, đều không làm gì được cái kia xỉu bắt quái kình thương, cha chỉ dùng xoát xoát hai hạ, liền đem hắn cấp thu thập, những cái đó thiên binh thiên tướng nhìn cha ánh mắt, đều sùng bái đã. Chết! Khu khu khu, Lộ Lộ, Lộ Lộ, đừng nói nữa. Bạch Phượng Chín nhìn Bạch Thiển sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Lộ Lộ còn không tự biết, đem sở hữu sự tình, tất cả đều nhất nhất nói cho Bạch Thiển. Làm gì? Cửu cửu! Lộ Lộ bị Bạch Phượng Chín đột nhiên đánh gãy chính mình nói, có chút khó chịu quay đầu đối Bạch Phượng Chín hỏi. Bạch Phượng Chín nhìn thấy Lộ Lộ này phó không biết sống chết bộ dáng, vội vàng chiều nàng xử mấy cái ánh mắt. Lộ Lộ ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đầy mặt âm trầm chi sắc Bạch Thiển, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, có chút khẩn trương hỏi, nương. Mẫu thân, ngươi đừng làm ta sợ a. Nói xong sao? Bạch Thiển kiến đến Lộ Lộ kia phó khẩn trương bộ dáng, lộ ra một mạt mỉm cười, nhưng là này mạt mỉm cười, lại làm Lộ Lộ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nói xong, dầm. Nhìn thấy Bạch Thiển trên mặt kia mạt thấm người tươi cười, Lộ Lộ không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nói xong liền hảo, hiện tại chúng ta nên tính tính, các ngươi hai cái to gan lớn mật, tự tiện chạy đến trên chiến trường sự tình. Bạch Thiển dứt lời, tay phải trung trống rỗng xuất hiện một cây tam chỉ khoan thước, khóe môi treo lên ý vị thâm trường tươi cười. Nhìn Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín lượng người. Cô, ta nhớ ra rồi, ta phơi ở bên ngoài quần áo, còn không có thu đâu. Ta đi về trước thu quần áo. Bạch Phượng Chín nhìn thấy Bạch Thiển dáng vẻ này, trong lòng một trận phát lạnh, vội vàng xoay người hướng nơi xa chạy đi. Mẫu thân, sư phó cho ta bố trí công khóa, ta còn không có làm xong đâu. Ta đi trước làm bài tập, túi chảo, không cần đưa. Lộ Lộ ám đạo Bạch Phượng Chín không nghĩa khí. Vội vàng xoay người hướng tới nơi xa chạy đi. Còn muốn chạy? Bạch Thiển kiến đến này hai cái nha đầu thối, thế nhưng còn dám chạy, tay phải vung lên, tay áo bên trong, lao ra hai căn giải lụa rực rỡ, hướng về Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín chạy trốn phương hướng, nổ bắn ra mà đi. Bang bang! Chẳng được bao lâu, hai tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, chỉ thấy Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín, hai cái bị hai điều giải lụa rực rỡ, vây được cùng bánh trưng dường như. Dừng ở Bạch Thiển trước mặt. Cha, cứu mạng A. Mẫu thân, sẽ đánh chết Lộ Lộ. Lộ Lộ nhìn thấy Bạch Thiển ước lượng trong tay thước bộ dáng, vội vàng đối một bên Tiêu Tà cầu cứu nói. Lúc này đây Tiêu Tà cố ý cùng Bạch Thiển thương lượng qua, phải hảo hảo tấu một đốn Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín, làm này hai cái nha đầu thúi trường điểm chi nhớ, cho nên Lộ Lộ hướng Tiêu Tà cầu cứu, thực rõ ràng là tìm lầm người. Chỉ thấy Tiêu Tà nghe được Lộ Lộ nói sau, dùng ngón tay đào đào lỗ thai, sau đó vẻ mặt phù hoa nói, ai nha, ta cái này gián đoạn tính thai điếc tật xấu lại tái phát, xem ra muốn tìm cái thời gian, tìm Dược Vương xem một chút. Tiêu Tà vừa nói, một bên hướng chính mình chỗ ở đi đến. Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín nhìn thấy Tiêu Tà như vậy phù hoa biểu diễn, tất cả đều là đầy đầu hát tuyến, nếu lúc này, các nàng còn không rõ lại đây nói, các nàng liền thật là đồng đốc. Cha, ngươi cái này đại phôi đảng, thế nhưng liên hợp mẫu thân cùng nhau tính kế chúng ta, ai nha? Ai nha? Nương A. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cứu mạng A. Cứu mạng. Cô, ngươi đừng tới đây, A. A. Ai, quá thảm, thanh âm kêu quá thê thảm, con người của ta tâm địa như vậy thiện lương, như thế nào có thể trơ mắt nhìn hai nha đầu như vậy chịu tội đâu. Cho nên, ta quyết định che lại đôi mắt. Tiêu Tà đứng ở cửa, nhìn đến Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín bị Bạch Thiển treo lên đánh thê thảm bộ dáng, ra vẻ đồng tình lắc lắc đầu, sau đó thực vô sỉ, dùng tay bưng kín đôi mắt. Tiêu Tà ý niệm vừa động, tiến vào thần uy không gian bên trong, giải trừ mà bạo thiên tinh, đem miếng vải đen lâu phóng thích ra tới. Bố Âu, mấy năm nay vất vả ngươi. Tiêu Tà vô vô miếng vải đen lâu bả vai, an ủi nói. Vì chủ nhân hiệu lực, là bố Âu vinh hạnh. Miếng vải đen lâu chiều Tiêu Tà hành lễ, cung kính mà nói. Ân, ngươi trở về đi. Tiêu Tà vừa lòng gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Là. Miếng vải đen lâu nghe vậy, vội vàng đi tìm lòng quỷ các nàng chơi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 748 tân nhiệm cánh quân. Tiêu Tà đánh giá hiện giờ thần uy không gian, vừa lòng gật gật đầu. Này hơn 20 năm thời gian, thần uy trong không gian cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Đầu tiên là Tiêu Tà dưới trương chiến đấu hầu gái, đã từ 20 vạn danh, gia tăng tới rồi 50 vạn danh. Tại đây hơn 20 năm nghiên cứu bên trong, Y Lý Tạp Lạc Tư cũng có thể đủ chế tạo ra thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái. Nhưng là Y Lý Tạp Lạc Tư cùng Tiêu Tà câu thông qua đi, quyết định tạm thời vẫn là không chế tạo thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái. Y Lý Tạp Lạc Tư phía trước chế tạo quá một cái thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái. Nhưng là loại này chiến đấu hầu gái, chẳng qua là vừa rồi bước vào thượng vị thần cấp bậc thôi. 10 cái trung vị thần đỉnh chiến đấu hầu gái, tạo thành sao trời trận pháp, là có thể đủ đem này đánh bại. Mà đào tạo ra một cái thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, yêu cầu tài liệu, không sai biệt lắm giá trị 100 triệu mạc thạch, nhưng là bồi dưỡng ra một cái trung vị thần đỉnh chiến đấu hầu gái, chỉ cần tiêu phí giá trị 10 vạn mạc thạch tả hữu tài liệu. Cho nên đào tạo ra thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái tính giới so, còn không có đào tạo trung vị thần đỉnh chiến đấu hầu gái tương đối có lời. Đây cũng là Tiêu Tà cùng Y Di Tạp Lạc Tư thương lượng lúc sau, quyết định tạm thời không đào tạo thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái nguyên nhân. Chờ đến Y Di Tạp Lạc Tư đem cái này nghiên cứu càng thêm thấu triệt, yêu cầu tài liệu giảm bớt lúc sau, lại đào tạo thượng vị thần chiến đấu hầu gái, cũng không chậm. Trừ bỏ chiến đấu hầu gái nhân số gia tăng, Tiêu Tà thần uy trong không gian, còn gia tăng rồi 10 vạn danh giải trí dùng vạn năng thiên sứ. Mấy ngày này xử hình người máy, kỳ thật chính là Y Tạp Lạc Tư lấy chính mình vì nguyên hình, chế tạo ra tới người máy quân đoàn. Mấy ngày này xử hình người máy thực lực, đều chỉ có thánh vực đỉnh. Tuy rằng thực lực đối với Tiêu Tà tới nói, không có gì trợ giúp, nhưng là các nàng động thủ năng lực lại phi thường cường đại. Hơn nữa các nàng giá trị chế tạo cũng thực tiện nghi, sử dụng tài liệu, đều là Tiêu Tà phía trước ở địa ngục bên trong, bắt được những cái đó tùy ý có thể thấy được khoáng thạch thôi. Trên cơ bản không có tiêu phí đến mấy cái mạc thạch. Y Di Tạp Lạc Tư sở dĩ chế tạo ra này đó người máy, kỳ thật đều là bởi vì nho nhỏ yêu cầu. Tại đây hơn 20 năm thời gian, nho nhỏ cho rằng thần uy không gian có vẻ quá trống trải, nhìn qua có chút không thoải mái. Quyết định đem thần uy không gian hoàn toàn cải tạo một chút. Rốt cuộc hiện giờ thần uy không gian diện tích, chính là so với địa cầu diện tích, đều phải lớn hơn vài lần, cho dù có 50 vạn dành chiến đấu hầu gái, làm theo có vẻ thực chống trải. Ở nho nhỏ yêu cầu hạ, Y Lý Tạp Lạc Tư mới chế tạo mấy ngày này xử hình người máy, có mấy ngày này xử hình người máy trợ giúp, này hơn 20 năm, toàn bộ thần uy không gian đều bị các nàng tiến hành rồi nghiêng trời lệch đất cải tạo. Trong đó nhất dẫn người chú ý, chính là ở nho nhỏ mãnh liệt yêu cầu hạ, kiến tạo mỹ thực thành. Cái này mỹ thực thành, chính là danh xứng với thực mỹ thực thành, toàn bộ thành thị đều là từ các loại mỹ thực kiến tạo mà thành. Phía trước ở hải tặc vương thế giới, Tiêu Tả tiêu diệt bác gái hải tặc đoàn, được đến rất nhiều loại, cùng loại bánh quy trái cây cùng nước trái cây, loại này có thể chế tạo mỹ thực ác ma trái cây. Tiêu Tả được đến này đó ác ma trái cây lúc sau, vẫn luôn không có sử dụng, đã bị nho nhỏ lấy ra tới, giao cho mấy cái chiến đấu hầu gái ăn đi xuống. Sau đó ở thiên sứ hình người máy nhóm dưới sự trợ giúp, thành công chế tạo một tòa hoàn toàn từ mỹ thực chế tạo mà thành mỹ thực thành. Trừ bỏ này đó bên ngoài, tại đây hơn 20 năm, trải qua tứ đại thần phân thân không ngừng luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, tứ đại thần phân thân cũng thành công từ dưới vị thần đỉnh, đột phá tới rồi trung vị thần. So với tứ đại thần phân thân đột phá, Tiêu Tả bản thể thực lực, ngược lại không có gì biến hóa, rốt cuộc Tiêu Tả bản thể đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc, tới rồi cái này cấp bậc, muốn lại tăng lên thực lực, tự nhiên cũng khó khăn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, cánh tộc cùng thiên tộc ở nếu thủy bờ sông một trận chiến sự tình, cũng truyền khắp tứ hải bát hoang, bởi vì lúc ấy ở Tiêu Tả cố ý khống chế hạ, còn phân biệt không nhiều lắm 10 vạn binh lính là thanh tỉnh, cho nên bọn họ đem Tiêu Tả hai chiêu liền đánh bại Kình Thương sự tình, rất sống động truyền đi ra ngoài. Đương Viêm Đế đánh bại Kình Thương lúc sau, vì phòng ngừa sinh linh đồ thán, lại lấy bản thân chi lực, bình định rồi thiên tộc cùng cánh tộc chiến đấu. Mặc kệ là Viêm Đế thực lực, vẫn là Viêm Đế nhân đức, đều được đến mọi người tôn kính. Cánh tộc binh lính, bản thân chính là bị miếng vải đen Âu mạnh mẽ triệu tập, bọn họ trung đại đa số người, kỳ thật cũng không muốn đánh trượng. Lúc này đây nếu không phải Tiêu Tả ngăn lại thiên tộc, chỉ sợ này đó cánh tộc binh lính, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nếu thủy bờ sông. Cho nên này đó cánh tộc nhân, có rất nhiều người, cũng không oán trách Tiêu Tả ra tay đánh bại Kình Thương, ngược lại thực sùng bái Tiêu Tả. Cánh tộc binh lính trở về lúc sau, liền đem phấn mặt cấp phóng ra, phấn mặt là Kình Thương nữ nhi, từ nàng tới kế nhiệm mới nhậm chức cánh quân, cũng không có người có ý kiến. Kỳ thật thật cũng không phải tất cả mọi người không nghĩ đương cánh quân, chỉ là bọn hắn không có cái kia lá gan, rốt cuộc lúc này đây cùng thiên tộc đại chiến. Lại nói như thế nào cũng là đem thiên tộc đắc tội quá mức. Tuy rằng Viêm Đế lên tiếng lúc sau, thiên tộc người khẳng định không dám bên ngoài thượng khó xử cánh tộc, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ sẽ không đang âm thầm cấp cánh tộc làm khó dễ. Bởi vì sợ hãi bị thiên tộc đang âm thầm bảo hộ, cho nên liền tính nguyên bản có chút lòng mang ý xấu người, muốn đương cánh quân, cũng đánh mất cái này ý niệm. Nếu không liền tính phấn mặt là Kình Thương nữ nhi, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền kế thừa cánh quân chi vị, nói trắng ra là phấn mặt lên làm cánh quân, kỳ thật chính là bị đẩy ra đương tấm mục. Thiên tộc cùng cánh tộc lúc này đây đại chiến, chết những cái đó thiên binh thiên tướng, hơn nữa thái tử Dạ Hoa cùng Đông Hoa đế quân, đều thiếu chút nữa chết ở Kình Thương trên tay, nếu nói thiên tộc một chút đều không để bụng, chỉ sợ ai đều sẽ không tin tưởng. Chỉ là ngại với Viêm Đế mệnh lệnh, trong thời gian ngắn trong vòng, thiên tộc người cũng không dám bên ngoài thượng khó xử cánh tộc. Nhưng là nếu qua cái vài thập niên, vô cản sủ mấy trăm năm thời gian, chờ đến Viêm Đế không hề chú ý chuyện này, thiên tộc lại tìm cái lý do khó xử cánh tộc, chính là một kiện thực chuyện dễ dàng, chờ cho đến lúc này, đứng mũi chịu sào khẳng định chính là phấn mặt cái này tân nhiệm cánh quân. Không trung chi trong thành, Tiêu Tả cảm giác đến Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín đang chuyên tâm tu luyện, ánh mắt lộ ra một mặt vui mừng biểu tình. Trải qua thượng một lần thiếu chút nữa bị Kình Thương chém giết trải qua, hai cái nha đầu cuối cùng có chút nguy cơ cảm, bắt đầu biết nỗ lực tu luyện. Lộ Lộ cũng liền thôi, mới sinh ra hơn 20 năm thời gian, liền tính không có đột phá thượng tiên cảnh, cũng ở tình lý bên trong. Mà Bạch Phượng Chín liền không nên, nàng đều đã 7 vạn hơn tuổi, hơn nữa nàng lại thân cư cửu vĩ hồ huyết mạch, thiên phú tự nhiên là cực cao, lại còn chậm chạp không thể đột phá thượng tiên cảnh, này chỉ có thể thuyết minh. Cái này nha đầu ngày thường căn bản là không có nghiêm túc tu luyện quá. Tiêu Tả, phấn mặt tới. Bạch Thiền Kiến đến Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín lượng người chuyên tâm tu luyện bộ dáng, cười điểm điểm, đi đến Tiêu Tả trước mặt, nhẹ giọng nói. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 749 cánh tộc thần phục. Nga, xem ra nàng còn không ngu ngốc, nhợt nhạt muốn cùng ta cùng đi trông thấy vị này, ngươi đã từng kẻ ái mộ sao. Tiêu Tả có chút hài hước đối Bạch giải thích dễ hiểu nói. Đi ngươi, cả ngày không cái chính hình. Bạch Thiền nghe được Tiêu Tà trêu đùa, có chút bất đắc dĩ trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, giơ tay đánh nhẹ Tiêu Tà một chút. Người ở bên ngoài trong mắt, Viêm Đế cao cao tại thượng, nhưng là Bạch Thiền cùng Tiêu Tà ở chung lâu rồi, tự nhiên biết Tiêu Tà tính tình. Tiêu Tà nghiêm túc lên thời điểm, đối với nữ nhân đích sắc có trí mạng lực hấp dẫn, nhưng là ấu trí lên thời điểm, liền cùng một cái trường không lớn hải tử giống nhau. Ta đây đã có thể chính mình đi, hương một ngụm. Tiêu Tà cười, ở Bạch Thiền trên má hôn một cái, lúc này mới xoay người đi trước phòng tiếp khách. Bạch Thiền nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, sờ sờ gương mặt, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, khỏe miệng giơ lên một mạt ôn nhu tươi cười. Tiếp khách đại sảnh bên trong, phấn mặt chính một quyển ngồi nghiêm chỉnh bưng trong tay chén trà, tuy rằng nàng hiện giờ thuận lợi trở thành mới nhậm chức cánh quân, nhưng là từ nàng nhăn lại mày liễu chi gian, vẫn là có thể nhìn ra, trong khoảng thời gian này nàng hẳn là gánh vác không ít áp lực. Hiện giờ cánh giới vừa mới yên ổn xuống dưới, cánh quân hẳn là vội thoát không khai thân, như thế nào có thời gian tới bản đế không trung chi thành A. Tiêu Tà mới vừa đi đến đại sảnh cửa, liền mở miệng khẽ cười nói. Phấn mặt gặp qua Viêm Đế. Phấn mặt nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, vội vàng đứng dậy nhiều Tiêu Tà cung kính mà hành lễ. Không sao, không cần đa lễ, ngồi đi. Tiêu Tà vây vây tay, tiếp nhận thị nữ đưa qua trà xanh, thản nhiên ngồi ở chủ vị thượng. Viêm Đế nhân từ, phấn mặt lần này tiến đến, là thỉnh cầu Viêm Đế, cứu ta cánh người nhất tộc. Phấn mặt nghe được Tiêu Tà nói, không có ngồi xuống, ngược lại bùn một tiếng, quỳ dạp xuống đất, cấp Tiêu Tà được rồi một cái đại lễ. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Bản đế có thể trợ giúp các ngươi nói, liền sẽ tận khả năng giúp các ngươi một phen. Tiêu Tà dứt lời, vung tay lên, chống rông đem phấn mặt đỡ lên. Đa tạ Viêm Đế, phấn mặt lần này tiến đến, là tưởng lấy đương nhiệm cánh quân thân phận, đại biểu toàn bộ cánh tộc, hướng Viêm Đế ngài tỏ vẻ thần phục. Phấn mặt triều Tiêu Tà cung kính hành lễ, sau đó nói ra lần này ý đồ đến. Tiêu Tà đối với phấn mặt nói, cũng không có cảm giác được có cái gì giật mình, ngược lại cảm thấy đương nhiên, hoặc là nói này hết thảy đều ở Tiêu Tà kế hoạch bên trong. Trải qua lúc này đây nếu thủy bờ sông đại chiến, thiên tộc tổn thất thảm trọng, chỉ là bởi vì Tiêu Tà nguyên nhân, lúc này mới buông tha cánh tộc, nhưng là hai tộc chi gian thủ, cũng đã kết lớn. Trong thời gian ngắn trong vòng, thiên tộc xem ở Viêm Đế mặt mũi thượng, có lẽ sẽ không tìm cánh tộc phiền thoái, nhưng là thời gian dài, vậy không nhất định. Hiện giờ cánh tộc mất đi kình thương loại này đỉnh cấp chiến lược, căn bản là không có khả năng là thiên tộc đối thủ, cho nên nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài, nhất định phải cấp cánh tộc tìm kiếm một cái đại chỗ dựa. Ở hiện giờ tứ hải bát hoang bên trong, lại năng lực lại có khả năng sẽ trợ giúp cánh tộc, cũng chỉ có không trung chi thành Viêm Đế. Nếu không phải Viêm Đế hỗ trợ, cánh tộc ở nếu thủy bờ sông một trận chiến lúc sau, chỉ sợ cũng đã bị thiên tộc cấp diệt tộc. Nguyên bản Tiêu Tà cho rằng cánh tộc người, gặp qua thượng vài thập niên, chờ đến từ thiên tộc nơi đó, ăn đủ rồi đau khổ, mới có thể lựa chọn hướng chính mình thần phục. Làm Tiêu Tà có chút ngoài ý muốn chính là, phấn mặt vừa mới lên làm cánh quân, liền lựa chọn hướng Tiêu Tà thần phục, không thể không nói, nàng cái này cách làm, đích xác thực sáng suốt. Hiện giờ phấn mặt vừa mới lên làm cánh quân, đại biểu cánh tộc hướng Tiêu Tà thần phục, chỉ cần có Tiêu Tà duy trì. Thiên tộc tự nhiên không dám lại khó xử cánh tộc, hơn nữa phấn mặt cái này cánh quân chi vị, cũng đem không người có thể lay động. Bản đế có thể tiếp thu cánh tộc thần phục, nhưng là bản đế có cái yêu cầu, từ nay về sau, cánh trong tộc người, chỉ cho thờ phụng bản đế một người. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, ra tiếng nói. Thuộc hạ phấn mặt tham kiến Viêm Đế, hôm nay lúc sau, cánh trong tộc người, sẽ toàn bộ sửa tin Viêm Đế. Phấn mặt nghe được Tiêu Tà đáp ứng xuống dưới, trên mặt vui vẻ. Vội vàng chiều Tiêu Tà hành lễ, bất quá lúc này đây, nàng này đây thuộc hạ tự cho mình là. Tiêu Tà nghe vậy, khoe miệng hơi hơi một câu, kình thương hai cái nhi tử không có đế vương chi tư, lại không có nghĩ đến, hắn tiểu nữ nhi, lại vẫn là cái biết tiến thối gìn giữ cái đã có chi quân. Này khối bạch long ngọc bội, là ta bên người ngọc bội, chỉ cần hướng trong đó rót vào pháp lực, là có thể sinh thành một tầng, đủ để ngăn cản thượng thần toàn lực một kích phòng hộ cháo. Liền tặng cho ngươi đương lễ vật đi. Tiêu Tà tháo xuống bên hông đeo ngọc bội, tay phải vung lên, ở một đoàn tiên lực bao vây hạ, bạch long ngọc bội dừng ở phấn mặt trong tay. Đa tạ Viêm Đế. Phấn mặt nhìn trong tay bạch long ngọc bội, vội vàng hướng Tiêu Tà bái tạ nói. Này bạch long ngọc bội bản thân chính là một kiện cực phẩm thần khí, đã giá trị liên thành, càng quan trọng là, này khối bạch long ngọc bội là Viêm Đế bên người ngọc bội, cũng liền tương đương với đây là Viêm Đế tín vật, cũng liền cho thấy Viêm Đế đã đáp ứng bảo hộ cánh tộc. Hảo, hiện giờ cánh tộc khẳng định có rất nhiều địa phương, yêu cầu ngươi vị này tân nhiệm cánh quân quyết đoán. Nếu không có việc gì nói, ngươi liền đi về trước đi. Tiêu Tả vây vây tay, nhàn nhạt nói. Là, Phấn Mặt cáo lui. Phấn Mặt nghe vậy, chiều Tiêu Tả cung kính mà hành lễ, xoay người rời đi. Hảo, đừng trốn rồi, xuất hiện đi. Tiêu Tả đột nhiên khẽ cười nói. Tiêu Tả dứt lời, Bạch Thiển từ một bên xà nhà mặt sau đi ra, bước gót sen đi đến Tiêu Tả phía sau, một bên cấp Tiêu Tả nhéo bả vai, một bên có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả, ngươi liền như vậy tiếp nhận rồi cánh tộc thần phục, không sợ đắc tội thiên tộc sao? Tiêu Tả một phen kéo qua Bạch Thiển, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, duỗi tay quát quát nàng quỳnh mũi, cười nói, từ ta cưới ngươi cái này yêu tinh sau, cũng đã đắc tội thiên tộc, không sợ lại nhiều đắc tội vài lần, huống chi, kẻ hèn thiên tộc, ngươi tướng công ta, còn không bỏ ở trong mắt. Bạch Thiển văn ngôn, cong hai mắt tức khắc cong thành một đôi trăng non, đem trán ve dựa vào Tiêu Tả ngực, nhẹ giọng nói, ta liền thích ngươi loại này bá đạo ngữ khí. Nhà đầu ngốc. Tiêu Tả nghe vậy, có chút sủng nịch nhẹ vô về Bạch Thiển tóc đẹp, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Không qua mấy ngày thời gian, cánh tộc thần phục Viêm Đế tin tức, liền đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Biết tin tức này sau, thiên quân khí, đem chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày, đập hư một chỉnh phòng vật phẩm. Bất quá trừ bỏ thiên quân cảm thấy nghẹn khuất không thôi bên ngoài, rất nhiều thiên tộc binh lính, đối với chuyện này, đến không có quá mức sinh khí, ngược lại cảm thấy Viêm Đế nhân nghĩa. Rốt cuộc Viêm Đế mấy năm nay, phái ra bách hoa tiên tử nhóm, vẫn luôn bảo hộ tứ hải bát hoang Thái Bình, hơn nữa cũng không tác muốn cái gì chỗ tốt, yêu cầu duy nhất, chính là làm mọi người thờ phụng Viêm Đế, đơn giản như vậy yêu cầu, chỉ cần là cá nhân đều làm đến. Mấy năm nay, mọi người nhắc tới Viêm Đế thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Viêm Đế, tứ hải bát hoang, thánh nhân dưới đệ nhất nhân danh hiệu. Cái thứ hai nghĩ đến, đó là Viêm Đế nhân đức. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 750 đẩy ngã Bạch Phượng 9. Ở nếu thủy bờ sông, toàn bộ thiên tộc đều đem muốn hủy diệt thời điểm, là Viêm Đế ra tay, lấy bản thân chi lực, hai chiêu liền trấn áp kinh thương. Kia cường đại thân ảnh, không biết trở thành nhiều ít thiên tộc binh lính thần tượng. Hiện giờ Viêm Đế ở không ít thiên tộc binh lính, trong lòng địa vị, thậm chí còn muốn vượt qua thiên quân. Rốt cuộc ở binh lính trong mắt, vẫn luôn là cường giả vi tôn. Thật giống như, ở thế gian những cái đó bọn lính, rõ ràng chính là ăn công lương, chính là nếu tướng quân muốn tạo phản, này đó bọn lính, lại còn nguyện ý đi theo tướng quân khởi binh tạo phản. Rất quan trọng một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ sùng bái cường giả. Không trung chi thành trăm sinh linh tuyển trì đại điện trung, trộm lưu vào hai cái lén lút thân ảnh. Tiêu Bạch Lộ lấm la lấm lét đánh giá một chút, phát hiện không có người sau, chiều mặt sau Bạch Phượng Chín vây vây tay. Lộ Lộ, ta như thế nào cảm thấy cái này chủ ý, có chút không ổn đâu. Bạch Phượng Chín có chút khẩn trương nói. Lộ Lộ nhìn thấy Bạch Phượng Chín chuyện tới trước mắt, thế nhưng túng, nhịn không được dối tay gõ gõ cái chán của nàng, có chút hận sắt không thành thép nói, đợi lát nữa cha liền sẽ tới, có thể hay không thành công bắt lấy hắn, liền xem lúc này đây, ngươi cũng không thể ở thời điểm mấu chốt túng. Hào đi. Bạch Phượng Chín nhìn thoáng qua, trước mắt tuyên trì, nắm chặt tay nhỏ, cho chính mình đánh cổ vũ. Cố lên, ta xem trọng ngươi Nga. Lộ Lộ cấp Bạch Phượng Chín đánh cổ vũ, xoay người hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Cố lên, tiểu cửu ngươi nhất định có thể. Bạch Phượng Chín nhìn thấy Lộ Lộ rời đi sau, hít sâu một hơi, rút đi quần áo, đi vào trăm sinh linh tuyển trong ao. Hi hi, đợi lát nữa có trò hay nhìn. Nguyên bản đã chạy ra đi Lộ Lộ, lại trộm chạy tiến vào, tránh ở một cây cột đá lúc sau, che miệng, đầy mặt ý cười nhìn tuyển chỉ phương hướng. Có cái gì trò hay xem a? Một đạo êm thai, lại mang theo thấm người hàn ý thanh âm, đột nhiên ở Lộ Lộ bên thai vang lên. Lộ Lộ cả người rùng mình, có chút cứng đờ chuyển động cổ, lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, có chút chột dạ, đối người tới hỏi, nương, mẫu thân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nếu ta nói, ta là vừa lúc đi ngang qua, ngươi tin sao? Bạch Thiển híp mắt, mỉm cười nói. Lộ Lộ nhìn Lộ ra loại vẻ mặt này Bạch Thiển, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, vừa mới chuẩn bị kêu to cứu mạng, đã bị Bạch Thiển một lóng tay điểm hôn mê bất tỉnh. Bạch Thiển nhìn trong lòng ngực ngất xỉu đi Lộ Lộ, điểm điểm cái chán của nàng, buồn cười nói, không địa đạo hư tiểu hải tử, này bút chướng chờ ngươi tỉnh, lại cùng ngươi tính. Tiểu Cửu, cô chỉ có thể giúp ngươi đến này, kế tiếp liền phải xem chính ngươi. Bạch Thiển nhìn thoáng qua linh trì phương hướng, ôm ngất xỉu đi Lộ Lộ, lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Bạch Thiển rời đi 10 phút tả hữu thời gian, Tiêu Tà liền ăn mặc áo tắm dài đi đến, đột nhiên Tiêu Tà khẽ to mày, ngay sau đó khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý tươi cười. Tiêu Tà tuy rằng đã cảm giác tới rồi Bạch Phượng Chín tồn tại, nhưng là lại giả bộ một bộ không biết bộ dáng, đi vào trăm sinh linh tuyển trùng, vẻ mặt hưởng thụ phao nổi lên tắm. Nguyên bản dựa theo Lộ Lộ kế hoạch, Bạch Phượng Chín hiện tại hẳn là chủ động một ít, chính là nghe tới tuyển trì truyền đến động tinh thời điểm, Bạch Phượng Chín cả người đều mau khẩn trương đã chết. Tưởng tượng đến nàng hiện tại thế nhưng ở cùng Tiêu Tà xài chung một cái tuyển trì, hơn nữa trên người liền một kiện che giấu quần áo đều không có, Bạch Phượng Chín thật sự muốn chui vào nước suối, không bao giờ ra tới. Tiêu Tà đợi nửa ngày, phát hiện Bạch Phượng Chín đều tránh ở khoảng cách chính mình xa nhất góc, một chút động tác đều không có, buồn cười lắc lắc đầu, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Bạch Phượng Chín phía sau. Cố lên, Tiểu Cửu. Ngươi nhất định có thể. Bạch Phượng Chín không ngừng nhỏ giọng cho chính mình nổi giận, chính là vừa mới chuẩn bị hành động, lại nháy mắt túng. Tiêu Tà nhìn thấy Bạch Phượng Chín như vậy rồi dám đáng yêu bộ dáng, nhịn không được tiến đến nàng bên thai khẽ cười nói, ngươi lại không hành động, ta đã có thể phải đi. Đống nhiên nghe được bên thai vang lên Tiêu Tà thanh âm, Bạch Phượng Chín nháy mắt cảm thấy trong cơ thể huyết khí dâng lên, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành thục thấu cà chua, cứng đờ quay đầu, lắp bắp nói, Tiêu. Tiêu. Ta, ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hỏi xong vấn đề này sau, Bạch Phượng Chín liền hận không thể lấy đầu đâm tường, chính mình rốt cuộc đang nói cái gì à? Tiêu Tà nghe được Bạch Phượng Chín nói, trên mặt tươi cười càng sâu, đem mặt tiến đến Bạch Phượng Chín trước mặt, cười hỏi, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Ngươi. Ngươi. Ta. Ta Bạch Phượng Chín đôi tay che ở trước ngực, lại gặp được Tiêu Tà ly chính mình như thế gần. Chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, trên mặt hồng sắp lấy máu, trên đầu càng là bốc lên khói trắng. Bạch Phượng Chín thật sự hy vọng chính mình, hiện tại là có thể đủ ngất xịu đi, như vậy là có thể xong hết mọi chuyện, chính là càng là như vậy tưởng, nàng liền càng là vượng bất quá đi. Như thế nào, ta thực đáng sợ sao? Tiểu hồ ly, ngươi liền như vậy sợ ta sao? Tiêu Tà nhìn thấy Bạch Phượng Chín này phó thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được chơi tâm nổi lên, vươn ngón trỏ. Khơi mà Bạch Phượng Chín cằm, nhìn thẳng Bạch Phượng Chín mắt đẹp hỏi. Tiêu. Tiêu Tà, ngươi. Ngươi không cần như vậy, cô nếu đã biết, nàng. Nàng sẽ tức giận. Bạch Phượng Chín nhìn Tiêu Tà nhu tình ánh mắt, nhịn không được tả hữu trốn tránh, đều sắp khóc ra tới. Ngốc hồ ly, ngươi cảm thấy nếu không có nhợt nhạt ngầm đồng ý, lấy nàng cảm giác lực, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy sao? Tiêu Tà nhịn không được cười nói. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tà nói, mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, có chút không thể tin được hỏi, ngươi là nói cô nàng. A. Tiêu Tà không có trả lời Bạch Phượng Chín nói, mà là thừa dịp nàng nói chuyện thời điểm, một cái động thân, làm tiểu Tiêu Tà phá tan một tầng hơi mỏng cách trở, nháy mắt tiến vào một chỗ ôn nhuận huyệt động chung. Toàn bộ đại điện chung, bắt đầu bị từng trận đau tiếng hô tràn ngập, theo thời gian dần dần trôi đi, ổ cản sủ com đau tiếng hô dần dần chuyển biến thành. Làm người mặt đỏ thai hồng kiểu xuyên thanh. Một canh giờ lúc sau, mưa gió thanh dần dần ngừng lại, Tiêu Tà nhìn hôn mê quá khứ Bạch Phượng Chín, có chút thương tiếc hôn một cái chán của nàng thượng hoa phượng vĩ, lấy ra một viên tiên đậu đan, chính miệng cho nàng uy đi xuống. Dùng tiên đậu đan sau, Bạch Phượng Chín hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, nhưng là bởi vì vừa rồi thật sự quá mức kích động, không ngừng là thân thể thượng, ngay cả tinh thần thượng, Bạch Phượng Chín cũng là mỏi mệt bất kham. Liền tính dùng tiên đậu đan, như cũ không có lập tức thức tỉnh lại đây. Tiêu Tà tay phải vung lên, lấy ra một kiện áo tắm dài, đem Bạch Phượng Chín bao vây lên, sau đó mặc tốt quần áo, ôm còn ở ngủ say Bạch Phượng Chín, đi ra đại điện. Tiêu Tà ôm Bạch Phượng Chín đi ra đại điện sau, không bao lâu, liền đụng phải sớm liền đang chờ đợi Bạch Thiển cùng Lộ Lộ. Chỉ thấy Lộ Lộ che lại chính mình mông nhỏ, thỉnh thoảng hít hà một hơi. Lộ Lộ nhìn thấy Tiêu Tà ôm Bạch Phượng Chín sau, vội vàng thừa dịp Bạch Thiển không chú ý, cấp Tiêu Tà đầu tới một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Tiêu Tả thấy thế, không khỏi cười lên tiếng, phỏng chừng cái này tiểu nha đầu, vừa rồi lại bị Bạch Thiển chịu một đốn, còn không có hoán lại đây đâu. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 751 Một Long Song Phượng. Còn có mặt mũi cười, không biết tiểu cửu là lần đầu tiên sao. Ngươi cũng không biết thu liễm một chút, đem nàng giao cho ta đi. Bạch Thiển kiến đến Tiêu Tả mặt lộ vẻ ý cười bộ dáng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, có chút u hoan nói. Tuy rằng nói lúc này đây Bạch Phượng Chín cùng Tiêu Tả hai người chi gian sự tình, là Bạch Thiển ngầm đồng ý, nhưng là thật sự nhìn thấy một màn này thời điểm, Bạch Thiển trong lòng vẫn là nhịn không được có chút ghen. Bạch Thiển sở dĩ nguyện ý làm Tiêu Tả nhận lấy Bạch Phượng Chín, có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân chính là mấy năm nay, Bạch Phượng Chín đối với Tiêu Tả cảm tình, kỳ thật Bạch Thiển đều xem ở trong mắt. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là Tiêu Tả thân thể quá cường, liền tính Bạch Thiển tu vi đã đạt tới thượng thần cảnh, một người làm theo thỏa mãn không được Tiêu Tả. Hiện giờ Tiêu Tả thân thể cường độ, đã đạt tới có thể so với hạ vị chủ thần khí trình độ, trừ phi có thể đạt tới nữ hoa cái loại này thánh nhân cấp bậc, nếu không căn bản đừng nghĩ bằng vào một người lực lượng, tới thỏa mãn Tiêu Tả. Mỗi một lần đều là liên thủ mang miệng, Bạch Thiển mới có thể đủ miễn cưỡng, thỏa mãn một chút Tiêu Tả, mỗi một lần đều đem Bạch Thiển mệt cái chết khiếp, Bạch Thiển đã sớm muốn tìm một cái tỉ muội tới giúp nàng chia sẻ một chút. Nếu chuẩn bị muốn tìm một cái tỉ muội, như vậy tự nhiên là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đệ nhất nhân tuyển tự nhiên liền Bạch Phượng Chín, hơn nữa Bạch Phượng Chín lại phi thường nghe Bạch Thiển nói, liền tính Tiêu Tả đem Bạch Phượng Chín thu hồi tới, Bạch Thiển cũng không cần lo lắng. Bạch Phượng Chín sẽ dao động nàng ở Tiêu Tả trong lòng địa vị. Hơn nữa Bạch Phượng Chín lại thực am hiểu liệu lý, về sau đi ra ngoài chơi thời điểm, cũng không cần mỗi lần đều làm Tiêu Tả cái này đại lao ra, tự mình cho các nàng nấu cơm, quả thực không cần quá hoàn mỹ, Bạch Thiển không khỏi vì chính mình cơ trí, điểm một cái tán. Nhợt nhạt, tiểu cửu, liền giao cho ngươi. Tiêu Tả cười cười, đem trong lòng ngực Bạch Phượng Chín giao cho Bạch Thiển. Thiện nghi ngươi. Bạch Thiển kiến đến Tiêu Tả này phó được tiện nghi khoe mẽ bộ dáng, nhịn không được chừng hắn một cái, ôm Bạch Phượng Chín, xoay người rời đi. Lộ lộ, lần này ít nhiều ngươi, cha đi trước. Tiêu Tả xoa xoa lộ lộ đầu nhỏ, hư tiểu khúc, bước nhẹ nhàng nện bước, rời đi. Lộ lộ nhìn Tiêu Tả cùng Bạch Thiển rời đi bóng dáng, đầy đầu mờ mịt mà gãi gãi đầu, quay đầu đối trên vai Tiểu Băng Luân hỏi, Tiểu Lam Lam, ngươi nói hiện tại là tình huống như thế nào a? Mẫu thân không phải hẳn là sẽ, hung hăng mà tấu cha một đốn sao. Tiểu Băng Loan nghe vậy, có chút ngốc manh lắc lắc đầu. Đại nhân thế giới, thật là quá khó hiểu. Lộ lộ nhịn không được cảm thán nói. 3 ngày lúc sau, Viêm Đế lần thứ 2 thượng thanh khâu cầu hôn tin tức, oanh động tứ hải bát hoang. Đương biết được Viêm Đế lúc này đây cầu hôn đối tượng, là thanh khâu tiểu đế cơ Bạch Phượng Chín thời điểm, đại bộ phận người, đều là hâm mộ. Bạch Thiển là tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nữ, Bạch Phượng Chín còn lại là tứ hải bát hoang đệ nhị mỹ nữ. Tiêu Tả có thể đem tứ hải bát hoang đệ nhất cùng đệ nhị danh, 2 gạ mỹ nữ, toàn bộ thu vào trong trướng, không biết tiện sát nhiều ít nam tính thần tiên. Một ít nữ tính thần tiên, nghe nói việc này lúc sau, cũng dâng lên tâm tư khác, phía trước bởi vì Tiêu Tả chỉ cưới Bạch Thiển một người, hơn nữa cũng chưa từng có nhìn thấy, Tiêu Tả đối mặt khác nữ nhân nhìn với con mắt khác quá. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nếu Tiêu Tả có thể nên thú Bạch Phượng Chín, như vậy chẳng phải là thuyết minh, Tiêu Tả còn có khả năng sẽ cưới đệ tam, cái thứ tư phu nhân, một ít đôi chính mình bộ dạng thực tự tin nữ tiên, đã chuẩn bị kế hoạch, như thế nào cùng Tiêu Tả ngẫu nhiên gặp được, sau đó gả cho hắn. Lấy Viêm Đế hiện giờ địa vị, chỉ cần có thể trở thành Viêm Đế nữ nhân, kia chính là so cùng ngày sau còn muốn tôn quý a. Đối với Viêm Đế đón dâu xính lễ, tứ hải bát hoang các thần tiên, cũng là phi thường chú ý, rốt cuộc thượng một lần Viêm Đế nên thú Bạch Thiển khi, cấp ra xính lễ, có thể nói là tứ hải bát hoang độc nhất phân, cho nên đối với Viêm Đế lúc này đây đón dâu xính lễ, bọn họ cũng là phi thường tò mò. Cuối cùng kết quả, cũng không có làm này đó các thần tiên thất vọng, lúc này đây nên thú Bạch Phượng Chín, Viêm Đế làm theo cho 5 phân xính lễ, về cơ bản cùng nên thú Bạch Thiển xính lễ giống nhau, bất quá cũng có một ít khác biệt. Nên thú Bạch Thiển thời điểm, trong đó một phần xính lễ gọi là Cửu Long Bạch Ngọc Xe, mà nên thú Bạch Phượng Chín xính lễ bên trong, còn lại là đổi thành 9 Phượng Hỏa Ngọc Xe. Này xe từ 9 chỉ thượng tiên đỉnh Hỏa Phượng Hoàng, phụ trách kéo xe, thùng xe còn lại là dùng màu đỏ hỏa ngọc chế tạo mà thành, chút nào không thể so Cửu Long Bạch Ngọc xe kém. Viêm đế lúc này đây xính lễ đưa ra lúc sau, có chút người đã ngồi không yên, nếu nói Viêm đế lần đầu tiên đưa như vậy nhiều quý trọng xính lễ, là bởi vì sĩ diện, như vậy lần thứ hai thời điểm, vẫn như cũ có thể đưa ra nhiều như vậy quý trọng xính lễ, cũng chỉ có thể nói Viêm đế thật sự quá giàu có. Đã có rất nhiều thế lực lớn thủ lĩnh, bắt đầu xem xét chính mình bên người, có hay không tuổi trẻ xinh đẹp hậu bối. Chỉ cần có thể đem nữ nhi gả cho Viêm đế, liền tính làm tiểu lão bà, có thể đổi đến này đó xính lễ, cũng coi như giá trị lạc. Chuẩn xác mà nói, phải nói là kiếm thiên. Tiểu cửu, ngươi hiện tại đều đã là phu nhân của ta, như thế nào còn như vậy thẹn thùng a? Tiêu Tả một tay đem Bạch Phượng Chín từ trong chăn ôm ra tới, nhìn nàng đầy mặt thẹn thùng bộ dáng, có chút hài hước nói. Chính là ngươi cũng không thể như vậy a. Ngươi mới cùng cô Bạch Phượng Chín nhìn thoáng qua, một bên đầy mặt thỏa mãn chi sắc Bạch Thiển, cảm thấy chính mình đã sắp thẹn thùng ngất đi rồi. Nha đầu ngốc, ngươi không thấy được nhợt nhạt đã chịu không nổi sao. Nay còn không nhanh lên giúp ngươi cô chia sẻ một chút. Tiêu Tả điểm điểm Bạch Phượng Chín chóp mũi, trêu đùa. Ngươi không chuẩn nói, không chuẩn nói Bạch Phượng Chín bị Tiêu Tả như vậy trêu đùa, vội vàng che lại lỗ tai kêu lên. Tiêu Tả mỗi lần cố ý cường điệu, Bạch Thiển là Bạch Phượng Chín cô thời điểm, Bạch Phượng Chín liền sẽ cảm thấy Tiêu Tả là nàng dượng, mà không phải trượng phu. Loại này tội ác cảm cùng kích thích cảm đan xen cùng nhau thời điểm, Bạch Phượng Chín thật sự muốn tìm cái khe đất chui vào đi, vĩnh viễn không ra. Tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng là thân thể của ngươi chính là thực thành thật úc. Ngươi xem, đều ướt đẫm. Tiêu Tả đầy mặt trà sắt có chút nhau dính dính ngón tay, hài hước nói. Không chuẩn nói, không chuẩn nói Bạch Phượng Chín nhìn thấy một bên, có chút hoán lại đây Bạch Thiển, đầy mặt hài hước nhìn chính mình, vội vàng duỗi tay che lại Tiêu Tả miệng, cấp đầy mặt đỏ bừng. Tiểu cửu, ngươi càng là thẹn thùng, vi phu liền càng là thích đâu. Tiêu Tả nhìn Bạch Phượng Chín dáng vẻ này, nhịn không được cười nói. Bạch Thiển kiến đến Tiêu Tả kia phó cười hì hì bộ dáng, nhịn không được khẽ gắt một ngụm, nói, đại phôi đảng, liền biết khi dễ tiểu cửu. Tiêu Tả nghe được Bạch Thiển nói, vươn một bàn tay, đem Bạch Thiển ôm vào trong lòng ngực, cười nói, vợ cả có phải hay không sinh khí, nếu không cùng nhau đi. A, không cần, chán ghét. Hai chỉ trắng non tiểu Bạch Dương, chung quy là trốn không thoát sói xám lòng bàn tay, một con rồng diễn song phượng trò hay, vẫn luôn liên tục đến thiên hơi hơi lượng, mới vừa rồi đình chỉ, Tiêu Tả lúc này mới cảm thấy mị mãn ôm hai vị tuyệt thế mị tiểu nương, nặng nề ngủ. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 752 cây nhân sâm quả. Hòa bình nhật tử, luôn là quá phi thường mau, từ 70 nhiều năm trước, Viêm đế nhất cử trấn áp Kình Thương lúc sau, tứ hải bát hoang liền lâm vào lâu dài yên ổn bên trong, thật giống như năm đó chiến thần mà quên giống nhau. Hiện giờ này tứ hải bát hoang bên trong, chỉ cần có Viêm đế ở, liền ra không được cái gì nhiễu loạn. Không trung chi thành, Tiêu Tả tẩm điện bên trong, Tiêu Tả không khỏi cảm thán nói, thời gian còn quá thật là mau, cảm giác không bao lâu, cũng đã bất chi bất giác, qua đi 100 năm thời gian. Tiêu Tả dứt lời, một đoàn bạch quang đem Tiêu Tả bao quanh vây quanh, mang theo Tiêu Tả biến mất ở tẩm điện bên trong, chờ đến Tiêu Tả lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, đã xuất hiện ở sùng bái không gian bên trong. Lúc này đây trở lại sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả đảo cũng không có cảm thấy có cái gì không tha. Rốt cuộc hắn chỉ cần tưởng trở về, tùy thời đều có thể từ thế giới thương thành bên trong, mua sắm một chương thế giới du lịch phiếu, sau đó trở lại Bạch Thiển các nàng bên người. Bất quá Tiêu Tả đảo cũng không có chuẩn bị hiện tại trở về, ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, trừ bỏ những cái đó tị thế không ra thánh nhân, liền không có người là Tiêu Tả đối thủ, chỗ cao không thắng hàn, không có đối thủ nhật tử, cũng là thực nhàm chán. Dù sao mặc kệ Tiêu Tả rời đi bao lâu, lợi dụng thế giới du lịch phiếu trở lại Bạch Thiển các nàng bên người thời điểm, cũng chỉ sẽ đi qua một giây đồng hồ thời gian, căn bản sẽ không có cái gì ảnh hưởng, cho nên Tiêu Tả chuẩn bị hảo hảo du lịch một phen, sau đó lại trở về tìm Bạch Thiển các nàng. Tại đây 100 năm thời gian, Tiêu Tả thủ hạ chiến đấu hầu gái nhóm, đã đạt tới suốt 100 vạn danh, đã có thể nói, xem như rất cường đại thế lực. Đặc biệt là các nàng nếu lại tạo thành sao trời đại trận, 100 vạn danh trung vị thần đỉnh chiến đấu hầu gái, đồng thời dẫn động sao trời chi lực, tổ hợp mà thành sao trời chi lực, chỉ sợ cũng xem như Tu La cường giả bị chính diện đánh trúng, phỏng chừng bất tử cũng tàn. Trừ bỏ này đó bên ngoài, Tiêu Tả vui vẻ nhất chính là, này 100 năm thời gian, Tiêu Tả rốt cuộc đem rắc rối thiên mệnh mệnh cách hoàn toàn luyện hóa, hiện giờ Tiêu Tả mệnh cách đã thành công tiến hóa, trở thành tân thiên mệnh mệnh cách. Có được thiên mệnh mệnh cách lúc sau, liền tính đi ở trên đường, nhặt được chủ thần cách, Tiêu Tả đều sẽ không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Tiêu Tả ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bên trong, đãi 100 năm thời gian, kiếm lấy 2.000 nhiều trăm triệu sùng bái điểm, sở dĩ chỉ kiếm lấy 2.000 nhiều trăm triệu sùng bái điểm, đó là bởi vì tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, dân cư tương đối thiếu. Tuy rằng nói tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, thuộc về thế giới vô biên, nhưng là bên trong dân cư lại không nhiều lắm, dân cư thêm lên cũng mới không đến 1 tỷ người, cho nên Tiêu Tả kiếm lấy sùng bái điểm, tự nhiên liền ít đi. Cánh tộc thân là tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bên trong, lớn nhất vai ác nhất tộc, dân cư cũng mới bất quá 300 nhiều vạn, từ cánh tộc trên người, kỳ thật cũng đã có thể nhìn ra, tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bên trong, dân cư thưa thớt. Nho nhỏ, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả nhìn chính mình sùng bái điểm, kêu lớn. Minh bạch. Nghe được Tiêu Tả nói, Nho nhỏ nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả bên cạnh, vung tay lên đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, triệu hoán ra tới. Tiêu Tả nhìn trước mắt rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, nghĩ nghĩ, tiêu phí 2.100 triệu sùng bái điểm, tiến hành rồi 2 lần 12 cấp rút thăm trúng thưởng. Đến nỗi dư lại 300 nhiều trăm triệu sùng bái điểm, Tiêu Tả cũng không có động, 11 cấp rút thăm trúng thưởng, nhiều nhất cũng chính là rút gia đình cấp hậu thiên linh bảo, đối với Tiêu Tả thực lực tăng lên, trợ giúp cũng không lớn. Cho nên Tiêu Tả chuẩn bị đem này đó sùng bái điểm lưu trữ, chờ đến chủ tề 100 tỷ sùng bái điểm, sau đó lại tiến hành 12 cấp rút thăm trúng thưởng. Theo đại đĩa quay thượng đèn flash, một trận vô quy luật chớp động lúc sau, hai cái viên cầu xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, một cái trong suốt viên cầu, còn có một cái màu đen viên cầu. Tiêu Tả cầm lấy cái kia trong suốt viên cầu vừa thấy, chỉ thấy bên trong thế nhưng còn có một cái mini cây nhỏ. Có chút tò mò hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì cây nhân sâm quả, 10 đại tiên thiên linh căn trí nhất, nên thụ 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, luôn mãi ngàn năm phương đến thành thủ. Đoàn đầu 1 và 5, chỉ kết đến 30 cái. Cây nhân sâm quả có duyên, nghe vừa nghe, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.000 năm. Kết ra trái cây ngộ kim mà rơi, ngộ mộc mà khô. Nộ thủy mà hóa, nộ hỏa mà tiêu, nộ thổ mà nhập. Tiêu Tả nhìn trong tay trong suốt viên cầu, thật là dở khóc dở cười. Này nhân sâm quả thụ là 10 đại tiên thiên linh căn chi nhất, tự nhiên là cực kỳ chân quý, thậm chí so giống nhau bẩm sinh linh bảo, còn muốn chân quý rất nhiều. Nhưng là cây nhân sâm quả đối với Tiêu Tả thực lực tới nói, lại không có quá lớn trợ giúp, Tiêu Tả cảm giác còn không bằng làm chính mình chịu đến một cái bẩm sinh linh bảo đâu. Chủ nhân, vận khí của ngươi thật là thật tốt quá. Thế nhưng đem cây nhân sâm quả cấp rút ra, về sau ta liền không lo không có nhân sâm quả ăn, hì hì hì. So với Tiêu Tả dở khóc dở cười, Nho nhỏ lại có vẻ phi thường vui vẻ. Tuy rằng lấy long quỷ năng lực, còn dục sinh không ra bẩm sinh linh căn, nhưng là hiện tại nếu đã có cây nhân sâm quả, như vậy long quỷ làm cây nhân sâm quả, trước tiên mọc ra nhân sâm quả, vẫn là có thể làm được. Kể từ đó, Nho nhỏ liền có ăn không hết nhân sâm quả, nàng tự nhiên là vui vẻ cực kỳ. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, có chút vô ngữ xoa xoa giữa mày, cái này tiểu tham ăn, đem nhân sâm quả loại này thiên địa linh vật, trở thành đồ ăn vặt tới ăn, chỉ sợ cũng chỉ có Nho nhỏ có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, Nho nhỏ chỉ là một hệ thống tiểu tinh linh, này nhân sâm quả đối nàng một chút tác dụng đều không có, thuần túy chỉ là đỡ thèm thôi. Nếu bị Trấn Nguyên Đại Tiên biết, thế nhưng có Nho nhỏ, như vậy có thể đạp hư nhân sâm quả tồn tại, chỉ sợ sẽ nhịn không được ra tay, đem nàng cấp tấu chết. Chủ nhân, đem nó cho ta đi. Ta hiện tại liền đi làm long quỷ đem nó cấp loại thượng. Nho nhỏ có chút gấp không chờ nổi đối Tiêu Tả nói. Tuy rằng nói Tiêu Tả cũng sẽ cấp Nho nhỏ mua vài người tham quả nếm thử, nhưng là Nho nhỏ tỏ vẻ, mấy người kia tham quả, còn chưa đủ nàng tắc kẽ răng đâu. Ăn nhân sâm quả loại đồ vật này, tốt nhất là ăn một cái, ném một cái, như vậy ăn lên mới sảng sao. Ngươi đừng vội, chờ ta xem xong trên tay cái này viên cầu, sau đó cùng ngươi cùng đi. Tiêu Tả vây vây tay, đối tiểu đạo. Tiêu Tả dứt lời, hướng tới dư lại màu đen viên cầu, ném xuống một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì phá hư linh cầu, ra đến Long Châu thế giới, có thể thông qua hấp thu phá hư chi lực, tiến hành bổ sung năng lượng, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra trong đó phá hư chi lực, có thể phát ra siêu cường một kích, bổ sung năng lượng phá hư chi lực càng nhiều, tạo thành công kích càng cường. Phá hư linh cầu. Đây là cái gì ngọn ý? Phá hư chi lực ta nhưng thật ra biết, phá hư thần sử dụng lực lượng, chính là phá hư chi lực, bất quá ta hiện tại muốn đi đâu tìm phá hư chi lực, cấp cái này ngọn ý bổ sung năng lượng A. Tiêu Tả nhìn cái này phá hư linh cầu giới thiệu, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 753 phá hư linh cầu. Nho nhỏ xem xong cái này phá hư linh cầu giới thiệu, cũng là có chút vô ngữ, gãi gãi đầu, đối Tiêu Tả nói, chủ nhân, ngươi không phải có tử kinh chủ thần cấp chủ thần chi lực sao? Tử kinh chủ thần chi lực là hủy diệt hệ, có lẽ cùng phá hư chi lực không sai biệt lắm, nói không chừng có thể cấp này ngoạn ý bổ sung năng lượng đâu. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, ôm thử xem tâm thái, đem trang chủ thần chi lực bạc hồ lấy ra tới, từ giữa lấy ra một giọt chủ thần chi lực, tích ở trong tay phá hư linh cầu thượng. M. Chỉ thấy này một giọt chủ thần chi lực, thật giống như thủy đụng phải bọt biển giống nhau, vừa mới đụng tới phá hư linh cầu, liền thấm đi vào. Nguyên bản chính là màu đen phá hư linh cầu, nhìn qua biến càng thêm ngăm đen, hơn nữa Tiêu Tả có thể cảm giác đến, này trong đó dựng dục một cổ khủng bố hơi thở. Tiêu Tả ý niệm vừa động, lại lần nữa lấy 9 tích chủ thần chi lực, tích ở phá hư linh cầu thượng, chỉ thấy này phá hư linh cầu nhan sắc, biến càng thêm hắc ám, cho người ta một loại thâm thúy cảm giác. Tiêu Tả cảm thụ được mặt trên truyền đến một tia uy hiếp hơi thở, vừa lòng gật gật đầu. Lấy Tiêu Tả hiện giờ có thể so với chủ thần khí phòng cụ thể chất, giống nhau tu la là cho không được nguy cơ cảm, chỉ có đại viên mãn cùng chủ thần loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể đủ làm Tiêu Tả cảm giác được uy hiếp. Hấp thu 10 tích chủ thần chi lực phá hư linh cầu, phát ra một tia hơi thở, đã có thể làm Tiêu Tả cảm nhận được nguy hiểm. Này liền thuyết minh, 10 tích chủ thần chi lực nháy mắt buộc phát ra tới lực lượng, đã tương đương với thượng vị thần đại viên mãn toàn lực một kích. Càng làm cho Tiêu Tả cảm thấy kinh hỉ chính là, cái này phá hư linh cầu hấp thu chủ thần chi lực càng nhiều, buộc phát ra tới uy lực, cũng lại càng lớn, mà kẻ hèn 10 tích chủ thần chi lực, còn không có đạt tới phá hư linh cầu năng lượng hạn mức cao nhất, cũng liền tỏ vẻ, chỉ cần có cũng đủ chủ thần chi lực, như vậy thậm chí có thể phát ra có thể so với chủ thần công kích. Phá hư linh cầu năng lực không tồi, xem như tăng thêm một cái tân át chủ bài. Tiêu Tả cười đem phá hư linh cầu, cấp thu lên. Chủ nhân, nhanh lên đi loại cây nhân sâm quả đi. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả thu hồi phá hư linh cầu, nhịn không được thúc giục nói. Đã biết, ngươi cái này tiểu tham ăn. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ vây vây tay, ý niệm vừa động, mang theo Nho nhỏ tiến vào thần ủy không gian. Cà ca, đang ở cùng vạn tương các nàng đánh bờ cắt bóng truyền long quỷ, nhìn thấy Tiêu Tả cùng Nho nhỏ sau, vội vàng nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Tiêu Tả sùng nịch xoa xoa long quỷ đầu nhỏ, sau đó lấy ra cây nhân sâm quả đưa cho long quỷ nói, tiểu quỷ, này viên cây nhân sâm quả liền giao cho ngươi, còn có nhớ kỹ, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể đủ cấp Nho nhỏ ăn 30 cá nhân tháng quả, không thể cấp nhiều. Tiểu quỷ đã biết, ca ca yên tâm đi. Long quỷ tiếp nhận Tiêu Tả trong tay trang cây nhân sâm quả trong suốt viên cầu, nghiêm túc gật gật đầu. Chủ nhân, ngươi thật là thật quá đáng, mỗi ngày nhiều nhất 30 cá nhân tháng quả, căn bản không đủ ta tắc kẽ răng a. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả đối Long Quỷ phân phó, nhịn không được phản bác nói. Ta còn không hiểu biết ngươi cái này đồ tham ăn sao. Nếu ta không hạn chế một chút nói, ngươi chỉ sợ một ngày có thể ăn luôn mấy vạn cá nhân tháng quả. Tuy rằng nói Long Quỷ có thể dục sinh nhân sâm quả, nhưng là dục sinh nhân sâm quả cũng yêu cầu tiêu phí năng lượng, làm ngươi rộng mở cái bụng ăn. Phỏng chừng quá không được mấy ngày, ta những cái đó của cải, chỉ sợ cũng bị ngươi cấp ăn sạch. Tiêu Tả có chút vô ngữ trắng Nho nhỏ liếc mắt một cái, Nho nhỏ cái bụng căn bản chính là động không đáy, thật làm nàng rộng mở cái bụng ăn, phỏng chừng không dùng được 3 ngày, Tiêu Tả trong tay liền sẽ liền một chút năng lượng đều không còn. Rốt cuộc dục sinh nhân sâm quả loại này thiên địa linh quả, chính là thực hao phí năng lượng. Nói vậy, nhân gia nguyên bản chỉ là chuẩn bị, mỗi ngày ăn 1.000 cá nhân tham quả, kia có mấy vạn cái như vậy khoa trương. Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, nghiêm trang phản bác nói. Tiêu Tà nghe vậy, cho Nho Nhỏ một cái đại đại xem thường, chuẩn bị mỗi ngày ăn 1.000 cá nhân tham quả, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói xuất khẩu, thật cho rằng nhân sâm quả là cải trắng A. Tiểu Quỳ, nhớ kỹ, mặc kệ nàng nói cái gì, mỗi ngày nhiều nhất cho nàng 30 cá nhân tham quả. Tiêu Tà lại lần nữa đối Long Quỳ dặn dò nói. Ta kháng nghị, ngươi cái đại phôi đản, ngược đại ta. Nho Nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà thật sự muốn hạn chế nàng đồ ăn, vội vàng ra tiếng kêu lên. Kháng nghị bác bỏ, nơi này ta định đoạt. Tiêu Tà vây vây tay, vẻ mặt đạm nhiên nói. Hi hi, Long Quỳ nhìn thấy Nho Nhỏ ăn mệt bộ dáng, nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Tiểu Quỳ, bắt đầu đi. Tiêu Tà không để ý đến Nho Nhỏ cái này đồ tham ăn vô cớ gây rối, sờ sờ Long Quỳ tóc đẹp, nói. Ân. Long Quỳ điểm điểm chán ve, mang theo Tiêu Tà bọn họ đi tới chuyên môn gieo trồng linh thực địa phương, ở bàn đào rừng cây bên đất chống thượng, đem trong tay trong suốt viên cầu, ném đi ra ngoài. Phanh. Trong suốt viên cầu vừa rơi xuống đất, liền tạc nứt ra mở ra, một viên cao tới mấy chục mét, thân cây đường kính 10 mét cây nhân sâm quả, trống rông xuất hiện ở đất trống phía trên, thô tráng rễ cây, chặt chẽ chắt ở thổ địa trung, nhìn qua thật giống như phía trước, cũng đã ở chỗ này cắm rễ giống nhau. Tiểu Quỳ, nhanh lên làm nó mọc ra nhân sâm quả A. Nho Nhỏ nhìn trước mắt cây nhân sâm quả, con vội vàng đối Long Quỳ thúc giục nói. Long Quỳ nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, bắt đầu rồi nhẹ nhàng khởi vũ, mà chung quanh linh tuyển trung nước suối, cũng ở Long Quỳ thao tác hạ, hướng về cây nhân sâm quả tới mà đi. Cây nhân sâm quả trên đầu cành, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng nở hoa kết quả, cuối cùng ở nhánh cây thượng, kết ra 30 cái giống như trẻ con giống nhau ngồi xếp bằng nhân sâm quả. Ta, đều là của ta, này 30 cá nhân tham quả là của ta, ai đều không được núp nhích. Nho Nhỏ nhìn thấy trước mắt cây nhân sâm quả người trên tham quả, cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt hoàng kim cây gậy cùng hoàng kim trầu, tia chớp đi đem nhân sâm quả nhất nhất đánh rớt xuống dưới. Sau đó giống như sợ Tiêu Tà sẽ cùng nàng đoạt giống nhau, phùng hoàng kim trầu, không biết bay đến địa phương nào, đi trộm hưởng dụng. Kaka, ta lại dục sinh vài người tham quả cho ngươi nếm thử đi. Long Quỳ nhìn thấy Nho Nhỏ thế nhưng đem mọi người tham quả, đều lấy mất, một trận vô ngữ, quay đầu đối Tiêu Tà nói. Không nóng nảy, dục sinh một lần nhân sâm quả, đối với ngươi mà nói, vẫn là có chút gánh nặng, nghỉ ngơi tốt lúc sau, rồi nói sau. Tiêu Tà nhìn Long Quỳ trắng tinh trên trán, đã toát ra một ít mồ hôi mỏng, liền biết dục sinh loại này thiên địa linh quả, đối với Long Quỳ gánh nặng vẫn là rất lớn. Ôn Nhu dùng tay háo đem nàng cái trán mồ hôi mỏng lau khô, sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói. Ân. Long Quỳ cảm nhận được Tiêu Tà trong giọng nói ở quan tâm, vui vẻ cong trăng non mắt đẹp, dùng sức gật gật đầu. Bên kia Nho Nhỏ, phùng hoàng kim buồn. Làm y tạp lạc tư cho nàng chế tạo một cái hoàng kim làm máy ép nước, đem mọi người tham quả, tất cả đều cấp ép thành nước trái cây. A, đây mới là sinh hoạt sao? Nho Nhỏ nằm ở ghế bập bên thượng, một bên uống ướp lạnh quá nhân sâm quả nước trái cây, một bên thích dí nhìn, lợi dụng hình chiếu kỹ thuật, truyền phát tin phim truyền hình, cảm thấy mỹ mãn cười nói. Chương 754 người chơi cờ dở. Tiêu Tả không có ở thần uy trong không gian đãi bao lâu. Liền ý niệm vừa động, một lần nữa về tới sùng bái không gian bên trong, sau đó đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tà, tuổi, 22, huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, bom người, chín mệnh huyền miêu, luân hồi tả luân nhãn, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, lùi lại người, giải phẫu người, thọ mệnh, trường sinh bất lão. Thu vi, bản thể, tứ đại thần phân thân. Quy tắc chi lực, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hiện thực quy tắc, tâm linh quy tắc. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết. Dị hỏa, tứ tượng thiên hỏa, tam muội chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, vô hạn phẫn nộ chi lực. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công. Độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay. Nhẫn thuật, hoàng lương một ngộng, nguyên tố phân thân, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyện bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, sản sạt trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây. Người máy, trung kết giả A Nặc, Y Lý Tạp Lạc Tư. Trang bị, thần cách áo giáp, thần cách vũ khí, trảm phách đao, hậu nghệ xạ nhật cung, bùi gai chi giáp, hỏa hoa lăng kính. Vật phẩm, phá hư linh cầu, sao trời trận đồ, chu tiên trận đồ, kim giao tiễn, quạt ba tiêu, cơ lan đại đồng hồ, tây du ký thế giới du lịch phiếu, hỏa giang hồ thế giới du lịch phiếu, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, trung á đồng hồ cát, băng ngọc, thổ linh châu, tiên đậu, thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 3162874-2735. Thần cách điểm, 6578942-7142. 22 tuổi, thật đúng là tuổi trẻ a. Chính là bản công tử thực tế tuổi, hẳn là sắp có 200 tuổi đi. Tiêu Tả nhìn chính mình tuổi biểu hiện, vẫn là chỉ có 22 tuổi, có chút tự rêu lắc lắc đầu. Một tháng sau, ở địa ngục vị diện giã ngoại trên không, một cái thuyền hình kim loại sinh mệnh thể, đang ở nhanh chóng phi hành. Thương quân. Tiêu Tả cười khẽ, dùng pháo doanh đã chết nho nhỏ đem. Không tính, không tính, ta không có nhìn đến, lui về, lại đến một lần. Nho nhỏ nhìn thấy chính mình đem, thế nhưng bị một pháo bắn cho đã chết, vội vàng chơi xấu nói. Nho nhỏ, này đã là ngươi thứ 27 thứ đi lại, còn không nhận thua sao. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ nói. Một tháng trước, Tiêu Tả từ tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, trở về lúc sau, cũng không có ở Hải Lợi Tư Thành ở lâu, mà là bổ sung một ít vật tư lúc sau, liền cưới kim loại sinh mệnh thể, rời đi Hải Lợi Tư Thành, bước lên tân một vòng lữ đồ. Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ hai người vì tống cổ thời gian, liền quyết định hạ cờ tướng, bọn họ hai người chơi cũng không phải giống nhau cờ tướng. Đây là từ thiên sứ hình người máy nhóm, khai phá ra tới cờ tướng trò chơi, là một khoản giả thuyết hiện thực trò chơi. Mấy ngày này sử hình người máy tính năng, tuy rằng so ra kém Y Tạp Lạc Tư cùng A Nặc, nhưng là các nàng trong cơ thể vận hành hệ thống, lại cũng là Y Tạp Lạc Tư chế tạo, từ Y Tạp Lạc Tư khống chế tử hệ thống, đều thuộc về trí tuệ nhân tạo, cho nên khai phá ra một khoản giả thuyết hiện thực trò chơi, vẫn là thực dễ dàng. Nay khoản cờ tướng trò chơi, có thể làm người chơi, tiến vào đến giả thuyết chiến trường bên trong, hai bên thật giống như khống chế được một cái chân chính quân đội, chiến đấu cảnh tượng, cũng tất cả đều là thông qua bắt chước hiện thực, tới thiết trí ra tới. Nho nhỏ chơi một hai lần lúc sau, liền mê thượng trò chơi này, hơn nữa vẫn luôn quấn lấy Tiêu Tả bồi nàng cùng nhau chơi, nhưng là nho nhỏ gia hỏa này chưa từng có thắng quá, lại luôn là thích chơi xấu, cho nên đem Tiêu Tả làm cho vô ngữ đến cực điểm. Thiếu gia, phía trước 200 dặm phương hướng, truyền đến cường đại năng lượng dao động, hẳn là một đám thượng vị thần ở giao chiến. Phụ trách điều tra Bạch Tố Trinh, cảm giác đến phía trước truyền đến năng lượng dao động lúc sau, vội vàng đi đến Tiêu Tả bên cạnh nói. Nga! Một đám thượng vị thần ở giao chiến, ta đảo muốn nhìn, có phải hay không có cái gì bảo bối? Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi tới vừa lúc, ngươi thay ta cùng Nho Nhỏ chơi sẽ trò chơi đi. Ta qua đi nhìn xem. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Tố Trinh chui đầu vô lưới, vội vàng đối nàng nói. A! Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc có loại chính mình cho chính mình, đào hố cảm giác. Đối với Nho Nhỏ cờ phẩm, còn toàn bộ phi thuyền phía trên người, đều đã biết, Nho Nhỏ nha đầu này, không chỉ có cờ nghệ kém, hơn nữa thích chơi xấu, cùng nàng chơi cờ, tuyệt đối là một loại trà tấn. Tiểu Bạch, ngươi tới vừa lúc, Tiêu Tả hắn luôn là không ấn kịch bản chơi cờ, đem ta ý nghĩ đều cấp quấy rầy, ngươi tới cùng ta hạ, ta làm ngươi một cái pháo, một cái xe thế nào? Nho nhỏ nhìn thấy Bạch Tố Trinh lại đây, vội vàng vui vẻ cười nói. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, liền nàng cái loại này người chơi cờ dở, còn dám làm Bạch Tố Trinh một cái pháo cùng một cái xe. Tiêu Tà cũng không biết, nha đầu này là nơi đó tới tự tin. Bạch Tố Trinh nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ta chỉ là không nghĩ khi dễ ngươi, rốt cuộc ngươi chỉ là một cái cờ tướng tân nhân, ta chính là tay già đời. Nho nhỏ vây vây tay, một bộ phong khinh vân đạm nói. Bạch Tố Trinh nhìn đến Nho nhỏ dáng vẻ này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải đã sớm biết Nho nhỏ là người, có lẽ nàng thật sự sẽ tin Nho nhỏ chuyện ma quỷ. Tiểu Thanh, đừng vui sướng khi người gặp họa, nhanh lên thao túng phi thuyền, hướng về mục tiêu địa điểm xuất phát. Tiêu Tà đi đến thao túng thất, nhìn thấy Tiểu Thanh đang ở cười trộm, có chút buồn cười vô vô Tiểu Thanh đầu, ra tiếng nói. Là, Tiểu Thanh cố nén cười, thao túng phi thuyền, hướng về truyền đến năng lượng dao động phương hướng, bay qua đi. Kỳ thật vừa rồi là Tiểu Thanh trước tiên phát hiện năng lượng dao động, bất quá nàng đã đoán được Tiêu Tà khẳng định sẽ nhân cơ hội thoát thân, cho nên nàng không có tự mình đi thông báo, mà là đem năng lượng dao động sự tình, nói cho Bạch Tố Trinh. Kết quả không ra Tiểu Thanh sở liệu, Bạch Tố Trinh đi theo Tiêu Tà hội báo về sau, đã bị Tiêu Tà cấp hố. Búc 66446, L. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 755 sao băng cung. Dịu đặc, ngươi không cần khinh người quá đáng, nếu không bức nóng nảy, cùng lắm thì đại gia cùng chết. Cầm trong tay màu xanh lục trường cung, trường một đầu màu lục đậm tề eo tóc dài nữ tử. Nhìn đối diện tóc vàng thanh niên, sắc mặt có chút khó coi kêu lên. Cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được đến sao? Đừng thiên chân, y lìa toa, ngươi cảm thấy ta sẽ một chút chuẩn bị đều không làm, liền dám đến ngăn chặn ngươi sao? Dịu đặc cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Y lìa toa nghe được dịu đặc nói, sắc mặt biến khó coi lên, y lìa toa ra ra, đã từng là một người thất tinh ác ma, đồng thời cũng là một người chủ thần sứ giả. Bằng vào chủ thần ban cho chủ thần khí, y lý toa ra ra thực lực, có thể cùng tu la cấp bậc cường giả một trận chiến. Bởi vì y lý toa ra ra tồn tại, các nàng gia tộc cũng thuộc về địa ngục bên trong, nhất lưu đại gia tộc. Nhưng là 3.000 năm trước, nàng ra ra ở chấp hành một lần chủ thần giao dư nhiệm vụ thời điểm, trọng thương không trị, ngã xuống. Trong tình huống bình thường, chủ thần sứ giả ngã xuống lúc sau, chủ thần liền sẽ đem chủ thần khí cấp một lần nữa thu hồi đi. Nhưng là lúc này đây y toa tổ phụ, là bởi vì hoàn thành chủ thần cấp nhiệm vụ, mới đưa đến ngã xuống, cho nên làm bồi thường, chủ thần cũng không có đem chủ thần khí cấp thu hồi đi. Chính là y toa phụ thân, chỉ là một cái bình thường thượng vị thần mà thôi, liền tính có được chủ thần khí, cũng chỉ có thể đủ phát huy chủ thần khí một bộ phận năng lực, miễn cưỡng đạt tới thất tinh ác ma thực lực. Bằng vào thất tinh ác ma thực lực, căn bản kinh sợ không được. Những cái đó đối gia tộc như hổ rình mồi đối địch thế lực, hơn nữa có một ít cường giả, còn đánh thượng chủ thần khí chú ý rốt cuộc một cái bình thường thượng vị thần, trong tay kiềm giữ chủ thần khí, căn bản chính là tương đương với tùy thân mang theo một cái bùa đòi mạng, không bao lâu, y lý toa gia tộc, liền ở địch nhân nhóm công kích hạ, sụp đổ. Ở y lý toa phụ thân trước khi chết, đem chủ thần khí sao băng cung giao cho y lý toa, làm y lý toa che giấu chính mình thân phận, rời đi gia tộc. Ở lúc sau mấy ngàn năm, y lý toa vẫn luôn mai danh nhận tích, hơn nữa trải qua này đó tu luyện, rốt cuộc bước vào thượng vị thần cảnh giới, thông qua ác ma khảo hạch, trở thành một người tam tinh ác ma. Chính là tại tiến hành 4 sao ác ma khảo hạch khi, y lý toa các nàng nơi tiểu tổ, gặp đại phiền thoái, một con thực lực tương đương với lục tinh ác ma thần thú, bất đắc dĩ dưới, y lý toa chỉ có thể mượn dùng sao băng cung uy lực, đem này bắn chết. Tuy rằng y lý toa chỉ là sử dụng một chút sao băng cung, nhưng là vẫn là dừng ở người có tâm trong mắt. Dịu đặc chính là y lý toa các nàng tiểu tổ chung một người thành viên, bị y lý toa cứu lúc sau, hắn không có nhớ kỹ y lý toa ân cứu mạng, ngược lại theo dõi y lý toa trong tay sao băng cung. Dịu đặc, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, nếu không phải y lý toa lần trước cứu ngươi một mạng, ngươi đã sớm đã chết. Một cái cánh tay thượng trường vẩy đại hán, một quyền bức lui chính mình đối thủ. Phẫn nộ đối dịu đặc kêu lên. Giác mạng, ngươi sai rồi, liền tính y lý toa không có ra tay, kia chỉ viêm thú cũng không làm gì được ta. Chỉ là ta không nghĩ tới, y lý toa thế nhưng sẽ cho ta lớn như vậy kinh hỉ, trong tay thế nhưng sẽ có một kiện chủ thần khí. Loại này đưa tới cửa bảo bối, nếu ta đều không lấy, chẳng phải là quá không thể nào nói nổi. Ha ha ha, Dịu Đặc nghe được Giác Mạn nói, một chút đều không cảm thấy thẹn, ngược lại đắc ý cười to nói. Ta phi, vô sỉ. Giác Mạn nhìn thấy Dịu Đặc như vậy dáng vẻ vô sỉ, chỉ cảm thấy lúc trước chính mình mắt bị mù, nếu không như thế nào sẽ cùng loại này xương huynh gọi đệ đâu. Ý thế toa, chỉ cần ngươi giao ra trong tay chủ thần khí, ta nhìn chúng ta đã từng là bằng hữu phân thượng, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Dịu Đặc không để ý đến Giác Mạn nói, mà là quay đầu đối Ý thế toa nói. Ý thế toa tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy ra chủ thần khí uy lực, nhưng là lấy nàng thượng vị thần tu vi, liền tính chỉ có thể phát huy ra chủ thần khí một bộ phận năng lực, cũng có thể đủ cùng giống nhau thất tinh ác ma chống chọi. Nếu có thể làm Ý thế toa chủ động giao ra trong tay chủ thần khí, như vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đến nỗi Ý thế toa giao ra chủ thần khí lúc sau, Dịu Đặc tự nhiên sẽ không thật sự buông tha các nàng. Một khi mất đi chủ thần khí, Ý thế toa các nàng vài người, còn không phải đợi làm thịt sơn dương sao. Ý thế toa nghe được Dịu Đặc nói, sắc mặt hơi đổi, nếu là nàng chính mình một người, nàng khẳng định sẽ không chút do dự tử chiến rốt cuộc, nhưng là nàng không nghĩ lôi kéo nàng các bằng hữu cùng nhau chôn cùng. Ý thế toa, không cần tin tưởng hắn, cái này đê tiện tiểu nhân nói, không thể tin tưởng, một khi giao ra chủ thần khí, chúng ta liền hoàn toàn xong rồi. Giác Mạn nhìn thấy Ý thế toa lộ ra do dự biểu tình, vội vàng ra tiếng kêu lên. Ý thế toa nghe vậy, sắc mặt một lần nữa biến kiên định lên. Giác Mạn nói không có sai, Dịu Đặc loại người này nói, căn bản không thể tin tưởng, một khi giao ra chủ thần khí, các nàng liền hoàn toàn mất đi phản kháng hy vọng. Dịu Đặc, muốn sao băng cung, ngươi liền chính mình lại đây lấy đi. Ý thế toa dứt lời, nháy mắt nâng lên trong tay sao băng cung, trong cơ thể thần lực vận chuyển, một đạo ẩn chứa phong hệ pháp tắc màu xanh lục năng lượng mũi tên, hướng tới Dịu Đặc phương hướng, con kia chớp bắn tới. Vèo. Mắt thấy màu xanh lục năng lượng mũi tên sắp bắn trúng Dịu Đặc thời điểm, một con bàn tay to giữ chặt Dịu Đặc bả vai, nháy mắt tránh đi màu xanh lục năng lượng mũi tên. Vâng! Màu xanh lục năng lượng mũi tên thế đi không giảm, bay nhanh dừng ở nơi xa mấy chục dặm xa, một chỗ cao tới vài trăm thước trên ngọn núi, một tiếng kinh thiên vang lớn, bị màu xanh lục năng lượng mũi tên bắn trúng ngọn núi, trực tiếp biến mất, chỉ để lại thật lớn vô cùng hố sâu. Dịu Đặc nhìn đến màu xanh lục năng lượng mũi tên, thế nhưng tạo thành như thế đại phá hư, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn Ý thế toa trong tay sao băng cùng, ánh mắt bên trong, tràn đầy cực nóng cùng tham lam. Phong lão, kế tiếp liền xem ngài. Dịu Đặc quay đầu đối một bên Lục Bảo lão giả, ngữ khí có chút cung kính nói. Thiếu chủ yên tâm, ta đây liền giúp ngươi, đem này sao băng cùng, cấp thu hồi tới. Lục Bảo lão giả gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Lục Bào lao giả dứt lời, thân hình vừa động, mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng về Y Lý Toa phương hướng vọt qua đi. Y Lý Toa đầy mặt ngưng trọng, nàng trong tay có sao băng cùng, cho nên căn bản là không sợ Dịu Đặc, chân chính làm nàng kiêng kỵ người, chính là cái này Lục Bào lao giả. Vừa rồi nếu không phải cái này Lục Bào lao giả ra tay, chỉ sợ Dịu Đặc đều đã chết ở Y Lý Toa mũi tên hạ. Tiểu cô nương, ngươi năng lượng mũi tên, uy lực lại là rất đại, nhưng là tốc độ chậm đi chút. Đương Y Di Toa còn ở hết sức chăm chú đề phòng thời điểm, một đạo giàn mua thanh âm, đột nhiên ở Y Di Toa sau lưng vang lên, Y Di Toa cả người dùng mình, nháy mắt xoay người, lại phát hiện không có một bóng người. Dịu Đặc nhìn Lục Bào lão giả ở trêu chọc Y Di Toa, nhịn không được hài hước nói, Y Di Toa, ngươi vẫn là chạy nhanh đầu hàng đi. Phong lão chính là am hiểu phong hệ pháp tắc thất tinh ác ma, chuyên môn khắc chế ngươi, nếu không đợi lát nữa chờ đến phong lão không có chơi đùa hứng thú, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 756 phản kích. Thiếu chủ, 20 dặm ngoại, có một cái kim loại sinh mệnh thể, hướng tới chúng ta bên này bay lại đây, yêu cầu ngăn lại nó sao? Một người thân xuyên màu đỏ áo giáp hộ vệ, đi đến Dịu Đặc bên cạnh, đối hắn hội báo nói. Mở di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Kim loại sinh mệnh thể. Cho ta diệt nó, ta không hy vọng về chủ thần khí sự tình, để lộ tiếng gió. Dịu Đặc nghe vậy, nhíu mày, mang theo sát ý lạnh giọng nói. Là. Hộ vệ nghe vậy, nhanh chóng xoay người rời đi. Dịu Đặc mục đích, chính là chuẩn bị cướp đoạt Y Lý Toa sao băng cùng, lưu trữ chính mình dùng. Hắn nhưng không hy vọng chuyện này để lộ tiếng gió, nếu không chỉ sợ cái này chủ thần khí, chỉ sợ sẽ bị phụ thân hắn trực tiếp cấp tịch thu, liền tính phụ thân hắn không tịch thu, vạn nhất bị người có tâm theo dõi, cũng không phải một chuyện tốt. Thật giống như Y Toa hiện tại giống nhau, nếu không phải bởi vì sao băng cung nguyên nhân, có lẽ Dịu Đặc cùng Y Toa các nàng vẫn là bằng hữu đâu. Dịu Đặc có thể cho phép chính mình cướp đoạt người khác đồ vật, nhưng là hắn nhưng không hy vọng chính mình đồ vật bị người khác cấp theo dõi. Và anh cảm nhận được kim loại sinh mệnh thể bị công kích, truyền đến rất nhỏ chấn động, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi cong lên, đối bên cạnh Tiểu Thanh cười hỏi, Tiểu Thanh, bọn họ trước công kích chúng ta lại ra tay phản kích, cái này kêu cái gì? Tiểu Thanh nghe vậy, cười nói, cái này kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Có đạo lý, Hồng Nhi, này đó không biết sống chết ra hỏa nhóm, liền giao cho các ngươi thất tỉ muội. Tiêu Tả cười điểm điểm, ý niệm vừa động, đem thất tiên nữ nhóm cấp triệu hoán ra tới. Là, chủ nhân. Hồng Y Di tiên nữ nghe được Tiêu Tả nói, cung kính lên tiếng, mang theo mặt khác 6 gã tiên nữ, bay ra kim loại sinh mệnh thể. Cái này kim loại sinh mệnh thể không đơn giản a. An mặc màu đỏ áo giáp hộ vệ, nhìn trước mặt hoàn hảo không tổn hao gì kim loại sinh mệnh thể, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, giống loại này đặc chế kim loại sinh mệnh thể, cưới thường thường đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hộ vệ vừa mới chuẩn bị, trở về hướng Dịu Đặc thông báo thời điểm, đột nhiên trước mắt kim loại sinh mệnh thể bên trong, bay ra 7 đạo thân ảnh, làm hộ vệ chuẩn bị lại dò hỏi gì đó thời điểm, chỉ thấy trong đó ăn mặc váy đỏ nữ nhân, nâng lên trong tay như là ống tròn giống nhau vũ khí, sau đó cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, hộ vệ liền hoàn toàn mất đi ý thức. Hồng Y Dị tiên nữ một thương giải quyết trước mặt hộ vệ lúc sau, quay đầu đối bên cạnh mặt khác tiên nữ nói, bọn tỉ muội, tốc chiến tốc thắng, đừng làm cho chủ nhân sốt ruột chờ. Đã biết, đại tỷ. Mặt khác 6 gã tiên nữ, nghe được Hồng Y tiên nữ nói, tay phải vừa lật, lấy ra thí thần súng ngắm, hóa thành từng đạo ảo ảnh, hướng về mặt khác áo giáp hộ vệ vọt qua đi. Tây tác động tác quá chậm, bất quá là giải quyết một cái kim loại sinh mệnh thể, thế nhưng còn không có trở về. Dịu Đặc phát hiện vừa mới rời đi hộ vệ, thế nhưng qua 2 phút thời gian, còn không có trở về, có chút không kiên nhẫn nói. Phanh phanh phanh. Dịu Đặc vừa dứt lời, đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy đang ở cùng rắc mạn bọn họ chiến đấu 9 tên áo giáp hộ vệ, trên đầu đột nhiên bắn khởi một đạo huyết hoa, có hộ vệ, thậm chí liền thần cách đều bị đánh bay ra tới. Người nào? Dịu Đặc sắc mặt kịch biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên bầu trời, xuất hiện 7 tên ăn mặc thất sắc váy dài nữ nhân. Viêm đế dưới trướng, thất tiên nữ, phụ viêm đế chi mệnh, tiến đến tiêu diệt, vừa rồi công kích chúng ta phi thuyền địch nhân. Áo tím tiên nữ nghe được Dịu Đặc nói, có chút hài hước nói. Dịu Đặc nghe được áo tím tiên nữ nói, sắc mặt cứng đờ, hắn vừa rồi phái Tây Tác, đi công kích một con thuyền kim loại sinh mệnh thể, mục đích là vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, nhưng là xem ra, giống như ngược lại trêu chọc phiền toái. Nguyên bản đang ở trêu chọc Y Di Toa Phong lão, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thất tiên nữ, vội vàng thân hình vừa động, hóa thành một đạo màu xanh lục ảo ảnh, xuất hiện ở Dịu Đặc bên cạnh. Dịu Đặc chính là hình hỏa đại nhân cái thứ 3 nhi tử, cũng là thương yêu nhất hài tử, nếu ở chỗ này ra cái gì ngoài ý muốn, Phong lão trở về nói, cũng không hảo công đạo. Ta kêu rất mạn, đa tạ vài vị mỹ nữ viện thủ, về sau có chuyện gì, chỉ cần phân phó một tiếng, tùy kêu tùy đến. Giác mạn nhìn thấy thất tiên nữ vừa ra tay, liền đem Dịu Đặc các hộ vệ cấp giết sạch rồi, tức khắc cảm thấy giải trong lòng một ngụm ác khí, hướng tới thất tiên nữ các nàng lớn tiếng tạ nói. Đại tỷ, cái kia lục bào lão nhân giống như có chút không đơn giản, hơn nữa hắn giống như am hiểu tốc độ, khó đối phó. Áo tím tiên nữ đi đến Hồng Y tiên nữ bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tiểu tâm một chút là được, đợi lát nữa cùng nhau toàn phương diện ngắm bắn hắn, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tranh thủ một đợt mang đi. Hồng Y tiên nữ tự nhiên cũng nhìn ra lục bào lão giả bất phàm, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nàng đảo không phải sợ hãi lục bào lão giả, chỉ là không hy vọng thời gian kéo dài quá, làm Tiêu Tả chờ không kiên nhẫn. Giác mạn nhìn thấy thất tiên nữ trực tiếp làm lơ chính mình, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thối lui đến Y Toa bên người, đối Y Toa nhỏ giọng hỏi, Y Toa, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Y Toa nhìn đến thất tiên nữ cùng Dịu Đặc bọn họ rằng có ở bên nhau, chiều mặt khác tiểu tổ đội viên, làm một cái lui lại thủ thế, này hai bên người, mặc kệ là nào một phương, đều không phải các nàng có thể đối phó. Tuy rằng thất tiên nữ nhóm, nhìn qua là giúp các nàng, nhưng là vạn nhất thất tiên nữ đã biết y toa trong tay có chủ thần khí, như vậy chưa chắc sẽ không dâng lên chiếm cho riêng mình tâm tư, cho nên vẫn là thừa dịp thất tiên nữ cùng dịu đặc bọn họ rằng có thời điểm, nhân cơ hội rời đi, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Dịu đặc cũng chú ý tới y toa các nàng động tác, bất quá dịu đặc cũng không có ngăn cản, hiện tại đối với dịu đặc tới nói, trước mắt lai lịch không rõ thất tiên nữ, mới là đại phiền toái. Dù sao y toa các nàng trên người, đã sớm bị dịu đặc để lại bí ẩn truy tung ấn ký, mặc kệ y toa các nàng chạy trốn tới địa phương nào, dịu đặc đều có thể đủ sớm đến các nàng, sao băng cung tự nhiên cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Vài vị bằng hữu, vì sao phải đột nhiên công kích chúng ta, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phong lão có chút biểu tình ngưng trọng, đối thất tiên nữ hỏi. Tuy rằng ở phong lão cảm giác giới, hắn phát hiện thất tiên nữ nhóm tu vi, chỉ là trung vị thần đỉnh mà thôi, nhưng là vừa rồi thất tiên nữ nhóm có thể nháy mắt giết chết 9 tên thượng vị thần cấp bậc hộ vệ, thấy thế nào đều không giống như là bình thường trung vị thần có thể làm được. Đối với thất tiên nữ nhóm loại này không biết giết người thủ đoạn giết người, không chấp nhận được phong lão không cẩn thận một ít. Hiểu lầm. Các ngươi vừa rồi phái người, vô cớ công kích chúng ta chủ nhân cưỡi phi thuyền, thế nhưng còn nói là hiểu lầm, thật là đủ ra mặt dày. Áo tím tiên nữ nghe được phong lão nói, vẻ mặt khinh thường châm chọc nói. Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, động thủ. Hồng y dị tiên nữ ra lệnh một tiếng, mặt khác 6 gã tiên nữ, đồng thời nâng lên trong tay thí thần súng ngắm, từ 4 phương 8 hướng, hướng về phong lão phương hướng, nã một phát súng. Chương 757 hợp thể. Ân. Phong lão mày nhịn không được vừa nhíu, chỉ thấy ở khoảng cách hắn 1 mét địa phương, xuất hiện 7 cái bàn tay đại mini trùng động, 7 cái mini trùng động phân biệt xuất hiện ở 7 cái bất đồng phương hướng, ngay sau đó lao ra 7 viên thí thần đạn xuyên thép, lấy gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ, bắn về phía phong lão thân thượng 7 cái yếu hại. Đổi mới mau vô quảng cáo. Vèo vèo vèo. 7 viên đạn xuyên thép nháy mắt xuyên thủng phong lão thân thể, bất quá lại không có mang theo bất luận cái gì huyết hoa, thật giống như xuyên thấu ảo ảnh giống nhau. Chỉ bằng các ngươi. Không tốt. Nhìn 7 viên đạn xuyên thép, chỉ là bắn thủng chính mình lưu tại chỗ ảo ảnh. Phong lão vừa mới chuẩn bị đối với hồng y tiên nữ các nàng chào phúng vài câu, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Nguyên lai trong đó có 1 viên đạn xuyên thép, bắn thủng phong lão ảo ảnh sau, thế đi không giảm, vừa lúc bắn về phía dịu đặc nơi phương hướng, liền tính phong lão muốn cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Phanh. Mắt thấy dịu đặc liền phải ngã xuống thời điểm, một đạo ngọn lửa vòng bảo hộ, đột nhiên trống rông xuất hiện, đem bắn về phía dịu đặc thí thần đạn xuyên thép, nên tiêu thành cho tàn. Phong lão, cho ta giết các nàng. Ta muốn các nàng chết. Dịu đặc sờ sờ trên cổ, vỡ thành 2 nửa màu đỏ mặt dây, phẫn nộ kêu lên. Dịu đặc trên cổ màu đỏ mặt dây, kỳ thật là phụ thân hắn cho hắn chế tạo đùa hộ mệnh, bên trong có phụ thân hắn lưu lại 1 tầng ngọn lửa cháo, có thể ở hắn đụng tới chí mạng uy hiếp thời điểm, cứu hắn một mạng. Nếu vừa rồi không phải dịu đặc phụ thân giao cho hắn đùa hộ mệnh, chỉ sợ dịu đặc đã chết ở thí thần đạn xuyên thép dưới, ở sinh tử bên cạnh đi rồi một vòng, dịu đặc có thể không tức giận sao? Phong lão nghe được dịu đặc tức muốn hộp máu thanh âm, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, vừa rồi bởi vì chính mình đại ý, dịu đặc thiếu chút nữa chết. Nếu dịu đặc thật sự ở hắn trước mặt, bị người cấp giết, hắn trở về liền tính sẽ không bị hình hỏa đại nhân cấp giết, cũng đến đã chịu thực nghiêm khắc trừng phạt. Phong lão trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Lão phu không có thời gian cùng các ngươi mấy cái nha đầu chậm rãi chơi. Chết đi. Phong cách nô lạc, thân thể nhoáng lên, xuất hiện mấy trăm cái phân thân, cùng nhau hướng thất tiên nữ các nàng xung phong liều chết qua đi. Phong lão phát hiện, chỉ cần có thể tránh thoát thất tiên nữ các nàng phát ra thí thần đạn xuyên thép, thất tiên nữ các nàng công kích, đối chính mình kỳ thật liền không có cái gì uy hiếp, tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo kiên kỵ. Có mấy trăm cái phân thân yểm hộ, hơn nữa phong vốn ban đầu thân cực nhanh tốc độ, thất tiên nữ các nàng căn bản không có khả năng bắn trúng phong lão bản tôn. Lam Nhi, Tím Nhi, các ngươi sử dụng phẫn nộ chi lực cùng dung hợp thuật, chính diện bám trụ lao ra hỏa này, Cam Nhi các ngươi 4 cái, phụ trách chi viện, đến nỗi cái kia dịu đặc, giao cho ta tới giải quyết. Hồng y dị tiên nữ gặp nguy không loạn, thông dong hạ lệnh nói. Minh Bạch. A. Áo tím tiên nữ cùng áo lam tiên nữ đồng thời hét lớn một tiếng, trắng tinh làn da, nháy mắt nhiễm một tầng màu lục đậm, trên người khí thế bỗng nhiên bùng nổ, nguyên bản chỉ là ở trung vị thần đỉnh khí thế, trong nháy mắt liền đột phá tới rồi thượng vị thần. Hợp thể. Ở Phong lão kinh ngạc trong ánh mắt, áo lam tiên nữ cùng áo tím tiên nữ, hai người đồng thời nhảy một loại rất kỳ quái vũ đạo, sau đó thế nhưng dung hợp đến cùng nhau, biến thành một người khác. Ngươi có thể kêu ta Lam Tử Nhi, ta muốn thượng, ha. Hợp thể lúc sau Lam Tử Nhi, hét lớn một tiếng, song quyền bỗng nhiên chém ra, bùng nổ một cổ thật lớn sóng xung kích, đem Phong lão mấy trăm cái phân thân, nháy mắt bắn cho thành mảnh nhỏ, chỉ để lại Phong lão bản tôn. Thật đáng sợ quái lực. Phong lão ngăn trở này cổ sóng xung kích sau, sắc mặt biến ngưng trọng lên, này cổ sóng xung kích kỳ thật chính là một trận quyền phong. Lam Tử Nhi chỉ dựa vào huy quyền cùng không khí cọ sát, là có thể đủ sinh ra loại này cường đại sóng xung kích, có thể nghĩ nàng lực lượng cùng tốc độ, đã đạt tới kiểu gì khủng bố trình độ. Tìm được ngươi, xem quyền. Lam Tử Nhi nhìn hiển lộ ra bản thể Phong lão, lộ ra một cái đáng yêu mỉm cười, dưới chân một rậm, thế nhưng trực tiếp đem dưới chân không khí dẫm bạo, nháy mắt xuất hiện ở phong bột nở trước, một quyền doanh hướng về phía Phong lão. Cái này quái vật. Phong lão nhìn thấy Lam Tử Nhi thế nhưng một chân đem không khí dẫm bạo, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nháy mắt tại thân thể chung quanh phong cương vòng bảo hộ. Vâng! Ở Lam Tử Nhi quái lực dưới, Phong lão hộ thể phong cương, thế nhưng trực tiếp bị một quyền doanh bạo. Đây là từ nơi nào toát ra tới quái vật A? Phong lão một cái lắc mình, hiểm hiểm tránh thoát Lam Tử Nhi nắm tay, trên trán không khỏi toát ra một ít mồ hôi lạnh, Phong lão năng lực. Càng có rất nhiều dựa vào đối phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng là Lam Tử Nhi hoàn toàn dựa vào chính là cậy mạnh cùng tốc độ, chính là loại này khủng bố quái lực cùng tốc độ, cũng đã có thể làm Lam Tử Nhi, cùng giống nhau thất tinh ác ma, ganh đua cao thấp. Nếu Phong lão không phải lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc, am hiểu tốc độ nói, Phong lão thật hoài nghi, chính mình có thể hay không bị Lam Tử Nhi sống sờ sờ đánh chết. Vèo vèo vèo. Đương Lam Tử Nhi cùng Phong lão chiến đấu ở bên nhau thời điểm, Cam Y tiên nữ các nàng bốn người, còn ở nhân cơ hội lợi dụng thí thần súng ngắm bắn Phong lão. Hơn nữa Lam Tử Nhi lại tiêm vào nhị đại tuyệt cảnh virus, khôi phục năng lực siêu cường, Cam Y tiên nữ các nàng, căn bản không cần lo lắng nội thương, trong khoảng thời gian ngắn, đem Phong lão đẩy vào nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Chịu chết đi. Bên kia Hồng Y tiên nữ, một thương đem đã không có bùa hộ mệnh dịu đặc. Trực tiếp cấp bắn chết, Phong lão tuy rằng muốn cứu dịu đặc, nhưng là hắn tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thể tới cứu dịu đặc a? Chờ một chút, ngươi không thể giết ta, nếu không ta phụ thân, nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Từ dịu đặc thi thể bên trong, chạy ra một cái trung vị thần cấp bậc thần phân thân, hướng tới Hồng Y tiên nữ kêu lên. Ồn ào! Hồng Y tiên nữ nghe được dịu đặc uy hiếp, nâng lên trong tay thí thần súng ngắm, trực tiếp đem dịu đặc thần phân thân bắn chết. Đem dịu đặc hoàn toàn chém giết. Đương dịu đặc tử vong trong nháy mắt, khoảng cách tiêu tà bọn họ mấy chục vạn dặm xa một tòa thật lớn cung điện bên trong, thân xuyên màu đỏ áo giáp hình hỏa, đống nhiên mở hai mắt, trong mắt tràn đầy sát ý phẫn nộ quát, mặc kệ ngươi là ai, cũng dám giết ta nhi tử, liền chờ chết đi. Hình hỏa dứt lời, hóa thành một đầu màu đỏ ngọn lửa cự thú, hướng dịu đặc ngã xuống phương hướng, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, chạy như bay qua đi. Thiếu chủ nhìn thấy dịu đặc bị đánh chết, tưởng tượng đến hình hỏa đại nhân bạo nộ bộ dáng, Phong lão liền cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi. Người thất thần a. Đương Phong lão lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Lam Tử Nhi thanh âm giống như tử thần nói nhỏ, ở Phong lão phía sau bỗng nhiên vang lên, một quyền oanh ra, nháy mắt oanh bạo Phong lão đầu. Ha ha, đánh xong kết thúc công việc. Lam Tử Nhi vô vô tay, thân thể chia lịa, một lần nữa biến thành áo lam tiên nữ cùng áo tím tiên nữ. Thu thập một chút chiến trường, chúng ta cần phải trở về. Hồng Y tiên nữ đem dịu đặc thi thể thu vào nhẫn chữ vật lúc sau, đôi áo tím tiên nữ các nàng phân phó nói. Minh bạch. Áo tím tiên nữ các nàng nghe vậy, vội vàng đem Phong lão vô đầu thi thể thu hồi, đi theo Hồng Y tiên nữ, cùng nhau hướng về phi thuyền phương hướng bay trở về. Chương 758 hình hỏa đột kích. Vâng. Một con toàn thân thiêu đốt ngọn lửa cự thú. Từ trên trời giáng xuống rừng ở y toa đám người trước mặt, hóa thành một người thân xuyên màu đỏ áo giáp, đầy đầu màu đỏ tóc dài nam nhân, ngăn cản y toa đoàn người đường đi. Các ngươi trên người có dịu đặc hơi thở, nói. Dịu đặc ở địa phương nào? Hình hỏa từ y toa đám người trên người, cảm nhận được dịu đặc hơi thở, một đôi màu đỏ đôi mắt, nhìn y toa đoàn người, lạnh giọng hỏi. Cảm nhận được hình hỏa trên người phát ra khủng bố hơi thở, y toa đoàn người, ánh mắt đều là hoảng sợ chi sắc. Y toa vội vàng đi lên trước một bước, đối hình hành hỏa thi lễ, nói, tôn kính cường giả, chúng ta cùng dịu đặc đã từng là đồng đội, sau lại tách ra, chúng ta cùng dịu đặc tách ra địa phương, ở cái kia phương hướng, khoảng cách nơi này hơn 700 địa phương. Lượng các ngươi cũng không dám gạt ta. Hình hỏa nghe được y dì toa nói, hư lạnh một tiếng, hướng tới y toa chỉ phương hướng, bay vụt qua đi. Hình hỏa sở dĩ dễ dàng như vậy liền tin y dì toa nói, là bởi vì y toa các nàng trước kia, đích sắc cùng dịu đặc là đồng đội. Hơn nữa dịu đặc bên người có phong láo ở, hình hỏa không cho rằng y toa các nàng vài người, có thể giết chết dịu đặc, hơn nữa lông tóc vô thương. Y dì toa, chúng ta như vậy có tính không là lấy oán trả ơn a? Có thể hay không không tốt lắm a? Giác mạn nhìn hình hỏa rời đi phương hướng, sắc mặt trắng bệnh đối y dì toa hỏi. Người này thực lực, thật là đáng sợ, liền tính chúng ta muốn giấu giếm, cũng giấu không được, nếu tùy tiện chỉ một phương hướng, đến lúc đó hắn tìm không thấy người nói, chỉ sợ xui xẻo vẫn là chúng ta, chỉ có thể hy vọng kia mấy người phụ nhân, có thể chạy thoát một mạng. Y dì toa sắc mặt gặp nạn xem nói. Cái này hình hỏa trên người phát ra hơi thở, thật sự là quá khủng bố, liền tính là năm đó y toa ra ra, trên người hơi thở, cũng xa xa so ra kem cái này hình hỏa. Đây cũng là vì cái gì y toa sẽ chủ động đi ra, nói các nàng đoàn người, cùng dịu đặc đã từng là đồng đội duyên cớ. Con hảo dịu đặc lần này tới cướp đoạt y toa trong tay sao băng cùng, chuyện này là gạt hình hỏa, nếu không nói, y toa các nàng căn bản không lừa được hình hỏa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi. Y dì toa sắc mặt biến đổi, vội vàng đối giác mạn bọn họ kêu lên. Y dì toa hiện tại còn không biết dịu đặc đã chết, nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu hình hỏa cùng dịu đặc hội hợp, hình hỏa khẳng định liền sẽ biết chính mình bị lừa, đến lúc đó các nàng những người này, nhất định phải chết. Thất tiên nữ chém giết dịu đặc bọn họ lúc sau, liền về tới kim loại sinh mệnh thể bên trong, mà đường kim loại sinh mệnh thể phi hành 200 dặm khoảng cách lúc sau. Một đạo thần niệm đột nhiên xuất hiện, đảo qua kim loại sinh mệnh thể. Đối với này một loại đột nhiên xuất hiện thần niệm, tiêu tả bọn họ cũng đều đã thói quen. Tại giã ngoại bên trong, bọn cường đạo thông thường đều sẽ trước dùng thần niệm điều tra một ít, để ngừa đụng phải ngạnh tra, đến lúc đó cướp bóc không thành, ngược lại ném chính mình mạng nhỏ, kia đã có thể mệnh lớn. Frank! Frank! Bất quá lúc này đây thần niệm nhìn quét, lại bất đồng với tầm thường. Đương thần niệm nhìn quét qua đi, đột nhiên một tiếng vang lớn, tiêu tà đặc chế kim loại sinh mệnh thể thế nhưng bị người trực tiếp đánh bạo. Kim loại sinh mệnh thể bị nổ nát trong nháy mắt, tiêu tà liền đem Bạch Tố Trinh các nàng toàn bộ thu hồi thần uy không gian bên trong, giống nhau thượng vị thần là đánh không thoái, loại này đặc chế kim loại sinh mệnh thể, càng đừng nói là nhất chiêu hoanh bạo, có thể nhất chiêu hoanh bạo loại này đặc chế kim loại sinh mệnh thể, ít nhất cũng đến là tu la cấp bậc nhân vật. Người là người nào? Ta cái này kim loại sinh mệnh thể nhưng không tiện nghi, đánh hỏng rồi chính là muốn bồi. Tiêu tà nhìn trên bầu trời tóc đỏ nam nhân, hai mắt một ngưng, lạnh giọng nói. Tuy rằng nói cái này tóc đỏ nam nhân trên người phát ra hơi thở, phi thường cường đại, nhưng là chỉ cần hắn không phải chủ thần, tiêu tà cũng sẽ không sợ hắn. Dịu đặc là ngươi giết sao? Hình hỏa một đôi lửa đỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm tiêu tà, trong giọng nói lộ ra một cổ thấm người hắn ý, lạnh giọng hỏi. Dịu đặc là ai? Không quen biết, bất qua phía trước đích xác có mấy cái đuôi ngủ ra hỏa, chọc tới bản công tử, bị ta tùy tay cấp diệt. Tiêu tả vây vây tay, vẻ mặt không sao cả nói. Tiêu tả không có giải thích cái gì, mặc kệ cái này tóc đỏ nam nhân, có phải hay không hiểu lầm cái gì. Hắn nếu dám không nói một lời, liền trực tiếp đánh bạo tiêu tả kim loại sinh mệnh thể, như vậy cái này sống núi cũng đã kết hạ, trước đánh thượng một hồi lại nói. Tìm chết. Hình hỏa nhìn thấy tiêu tà dáng vẻ này, nhịn không được mày nhăn lại, một đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu, trống rông xuất hiện, quanh hướng về phía tiêu tà. Tiêu tà mở chừng hai mắt, một đoàn hồng liên nghiệp hỏa, từ tiêu tà hai mắt bên trong toát ra, nháy mắt đem quanh hướng tiêu tà hỏa cầu, cấp đốt thành cho bụi. Hình hỏa nhìn thấy một màn này, hai mắt hơi hơi một ngừng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lấy hắn mùi lửa hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Tuy rằng nói cái này hỏa cầu chỉ là hắn tùy tay mà làm, nhưng là trước mắt tiểu tử này, thế nhưng có thể dùng ngọn lửa, đem hắn phát ra hỏa cầu cấp thiêu hủy, này cũng đủ làm hình hỏa cảm thấy kinh ngạc. Không tồi, tiểu tử, người tên là gì? Hình hỏa nhìn thấy tiêu tà, thế nhưng có thể thao túng như vậy cường đại ngọn lửa, trong lòng đối tiêu tà dâng lên vài phần hứng thú, nhịn không được hỏi. Đang hỏi người khác tên phía trước báo thượng tên của mình, đây là ít nhất lễ phép, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tiêu tà nghe được hình hỏa nói, vây vây tay, hỏi ngược lại. Có điểm ý tứ, bổn tọa hình hỏa. Hình hỏa nghe được tiêu tà nói, trong lòng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, nhiều năm như vậy, còn không có vài người, dám đối với hắn nói như vậy đâu. Bản công tử tiêu tà, nhân xưng Viêm Đế. Tiêu tà nghe vậy, nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một lần, có phải hay không ngươi giết Dịu Đặc? Hình hỏa đối tiêu tà sinh ra một ít hứng thú, nếu không phải tiêu tà giết Dịu Đặc, như vậy hắn có lẽ có thể nhận tiêu tà đường con nuôi. Bản công tử nói qua, không biết ai là Dịu Đặc, bất quá bản công tử phía trước, giết qua một cái lục bảo lão nhân cùng một cái tóc vàng nam nhân, không biết bọn họ bên trong, ai là ngươi nói Dịu Đặc đâu. Tiêu tà có chút hài hước nói. Thật đáng tiếc, nếu là ngươi giết ta nhi tử, như vậy bổn tọa liền lưu không được ngươi. Hình hỏa hai mắt một ngưng, một cái cây số lớn lên ngọn lửa cự long trống rông xuất hiện, ẩn chứa khủng bố hỏa hệ pháp tắc huyền ảo, hướng tới tiêu tà phát giết qua đi. Quá ngây thơ rồi, thế nhưng dùng ngọn lửa đối phó ta, bản công tử không phải đã nói rồi, ta ngoại hiệu gọi là Viêm Đế sao. Tiêu tà nhìn hướng chính mình xung phong liều chết lại đây ngọn lửa cự long, đôi tay hóa thành kim sắc ngọn lửa, hướng tới ngọn lửa cự long, oanh đi lên. Oanh! Ngọn lửa cự long cùng tiêu tà đôi tay chạm vào nhau, phát ra một trận kịch liệt nổ mạnh, tiêu tà trực tiếp bị oanh bay đi ra ngoài. Sao có thể? Tiêu tà ổn định thân hình lúc sau, ý niệm vừa động, giải trừ nguyên tố hóa, làm đôi tay khôi phục nguyên trạng, nhìn có chút cháy đen đôi tay, tiêu tà đẩy mặt không thể tin tưởng. Chương 759 đầu chiến đại viên mãn. Tiêu tà có được thiêu thiêu trái cây năng lực, có thể đem chính mình chuyển hóa thành ngọn lửa hình thái. Hơn nữa hắn lại có được cắn nuốt tứ đại thiên hỏa, tiến hóa thành công tứ tượng thiên hỏa, hơn nữa tam muội chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa. Ở thế giới này phía trên, hẳn là không có vài người, ở ngọn lửa phương diện này, có thể vượt qua tiêu tà. Chính là ở vừa rồi giao phong bên trong, tiêu tà cảm giác được chính mình trên người ngọn lửa chi lực, bị áp chế. Tuy rằng cái kia ngọn lửa cự long bị tiêu tà đánh bạo, nhưng là tiêu tà là bằng vào chính mình có thể so với chủ thần khí thân thể, mà cũng không phải dựa vào ngọn lửa năng lực. Tiêu tà ở kinh ngạc đồng thời, hình hỏa cũng cảm thấy thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, tiêu tà không chỉ có thể khống chế cường đại ngọn lửa, lại còn có như vậy cường đại là thân thể, thế nhưng có thể sử dụng thân thể, đón đỡ chính mình ngọn lửa cự long. Như vậy cường đại thân thể, chỉ sợ đều đã có thể so với chủ thần khí đi. Không đơn giản tiểu tử. Hình hỏa nhịn không được tán thưởng nói. Ngươi cũng không đơn giản a. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là hỏa hệ thượng vị thần đại viên mãn đi. Tiêu tà nhìn hình hỏa cười nói. Có thể dùng hỏa ngăn chặn tiêu tà tứ tượng thiên hỏa, trừ bỏ hỏa hệ chủ thần bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hỏa hệ đại viên mãn cường giả. Không tồi, bổn tọa thật là hỏa hệ đại viên mãn, đáng tiếc ca. Nếu ngươi không có giết ta nhi tử, có lẽ ta còn sẽ nhận ngươi cho ta con nuôi, có thể làm bổn tọa thưởng thức người, thế giới này phía trên. Nhưng không có mấy cái. Hình hỏa có chút đáng tiếc lắc lắc đầu nói. Có thể tu luyện đến đại viên mãn người, cái nào không phải cái thế kiêu hùng, có thể làm cho bọn họ thưởng thức người, đích xác không nhiều lắm. Phải biết rằng ngay cả chủ thần bên trong, cũng không phải mỗi một cái chủ thần đều là đại viên mãn. Ở này đó đại viên mãn cường giả trong mắt, những cái đó liền đại viên mãn đều không phải chủ thần, chẳng qua là vận khí tốt, được đến chủ thần cách thôi. Nếu quang so đối với pháp tắc linh ngộ, bọn họ chính là vượt qua chủ thần. Ở vô số vị diện bên trong, đại viên mãn nhân số, so chủ thần đều phải thưa thớt, có thể thấy được muốn tu luyện đến đại viên mãn, sẽ có bao nhiêu khó khăn, có thể làm cho bọn họ thiệt tình cảm thấy thưởng thức người, cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Phải không? Ta đây thật đúng là may mắn giết Dịu Đặc, rốt cuộc ta nhưng không thói quen đương người khác nhi tử. Tiêu tà có chút hài hước nói. Không biết tốt xấu. Hình hỏa nghe được tiêu tà một bộ khinh thường khẩu khí, không khỏi sắc mặt lạnh lùng, có thể đương hắn con nuôi, chính là người khác cầu đều cầu không được, đây chính là một kiện thực vinh hạnh sự tình. Tiêu tà thế nhưng còn biểu hiện, như vậy khinh thường nhìn lại. Một khi đã như vậy, bổn tọa cũng không cần cùng ngươi vô nghĩa, tuy rằng thân thể của ngươi có thể so với chủ thần khí, nhưng là này nhưng không đại biểu, bổn tọa liền không làm gì được ngươi, ngươi cũng không nên quá coi thường đại viên mãn. Hình hỏa hư lạnh một tiếng, một đạo vô hình linh hồn công kích, nháy mắt thứ hướng về phía Tiêu Tà đầu. Phanh! Mặt ngoài nhìn qua, giống như sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là ở Tiêu Tà thức hải bên trong, lại có thể nhìn đến một cây linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành trường thương, hung hăng thứ hướng về phía Tiêu Tà linh hồn. Bất quá ở linh hồn trường thương, sắp sửa đâm vào Tiêu Tà thức hải trong nháy mắt kia, một tầng mang theo long lân trong suốt vòng bảo hộ, trống rông xuất hiện. Đem Tiêu Tà thức hải bao quanh bao vây, nguyên bản thanh thế to lớn linh hồn trường thương, đụng vào tầng này long lân vòng bảo hộ thời điểm, liền nháy mắt băng diệt. Giống. Tiêu Tà ngửa đầu giống giận, một cổ kinh thiên khí thế bỗng nhiên bộc phát ra tới, một đạo màu đen của sáng, xông thẳng phía chân trời. Thế nhưng còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thật là cái tiểu quái vật. Hình hỏa nhìn thấy Tiêu Tà bị linh hồn của chính mình công kích. Thế nhưng còn có thể bùng nổ loại này khí thế, thực dễ dàng liền đoán được, Tiêu Tà trong tay có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tiêu Tà bản thân thân thể cường độ, cũng đã có thể so với chủ thần khí, hơn nữa lại có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí, quả thực chính là một cái đánh bất động mai rùa đen, ngay cả hình hỏa cũng nhịn không được cảm thấy có chút khó giải quyết. A. Đại viên mãn. Bất quá như vậy. Màu đen có sáng, dần dần tiêu tán. Lộ ra hình tượng đại biến Tiêu Tà, một thân màu đen hộ giáp, một đôi hổ chảo, một đôi long chân cùng một đôi màu đen cánh. Đây là lò cờ nhất tộc. Hình hỏa nhìn Tiêu Tà biến thân lúc sau hình thái, hai mắt uổng phí một ngừng, ngay sau đó lắc lắc đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không đúng, cùng lò cờ nhất tộc biến thân hình thái, vẫn là có rất lớn bất đồng. Cùng ta đối chiến thời điểm, còn dám phân thần, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Tiêu Tà một cái nháy mắt di động, nháy mắt xuất hiện ở hình hỏa trên không, một đôi màu đỏ tươi luân hồi huyết luân mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hình hỏa, đôi tay ngón trỏ hướng khấu, lấy thái sơn áp đỉnh tư thế, một cái búa tạ tạp đi xuống. Phanh! Phanh! Hình hỏa trên mặt hiện lên một tia khinh thường, một đạo màu đen ngọn lửa tâm chán, nháy mắt xuất hiện, chắn hắn trước mặt, này ẩn chứa ở hỏa hệ cao đẳng huyền ảo ngọn lửa tâm chán, lực phòng ngự tuy rằng so ra kém chủ thần khí, nhưng là cũng có thể đủ cùng thần cách phòng cụ so sánh với hình hỏa nhưng không cho rằng Tiêu Tà có thể đánh vỡ nó. Bất quá ở Tiêu Tà lợi dụng mạc mạc trái cây, tiến hành rồi gấp trăm lần gia tốc dưới tình huống, này có thể so với thần cách phòng cụ ngọn lửa tấm chắn, thế nhưng bị Tiêu Tà nháy mắt tạp bạo, con mà nguyên bản đối ngọn lửa tấm chắn phòng ngự, thập phần tự tin hình hỏa, căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị thế đi không giảm Tiêu Tà, cấp tạp rơi xuống. Ầm ầm ầm. Ở Tiêu Tà khủng bố quái lực dưới, hình hỏa căn bản phản ứng không kịp, liền giống như một viên rơi xuống sao băng giống nhau, thật mạnh hướng về mặt đất ném tới, cùng với một trận khủng bố tiếng gầm rú, mặt đất xuất hiện một cái đường kính cây số, thâm trăm mét hô to. Ha ha ha! Chiến! Tiêu Tà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, hai mắt bỗng nhiên một ngừng, không đợi hình hỏa ra tới, trực tiếp giẫm bạo không khí, giống như một đạo màu đen sao băng giống nhau. Vọt vào phía dưới hố to bên trong. Siêu cấp tái ngươi người vốn dĩ liền hiếu chiến, Tiêu Tà siêu cấp tái ngươi người huyết mạch, dung nhập tứ đại thần thú huyết mạch, biến dị thành càng thêm cao đẳng tứ thần siêu tái người huyết mạch, tự nhiên cũng là kế thừa loại này hiếu chiến ước số. Bình thường trạng thái hạ còn hảo, một khi tiến hành rồi tứ thần siêu tái biến thân trạng thái, Tiêu Tà liền sẽ cảm thấy nhiệt huyết kích động, muốn tới một hồi vui sướng tràn trề đại chiến. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Đương Tiêu Tà nhảy vào hố to lúc sau, ngay sau đó hố to bên trong, liền truyền đến từng đợt khủng bố tiếng gầm rú, từng đạo màu đen hỏa trụ bên trong, hỗn loạn từng đạo màu lam của sáng. Hố sâu bên trong, thỉnh thoảng còn sẽ phun ra ra từng đạo thật lớn dung nham trụ, nhìn qua thật giống như núi lửa phun trào giống nhau, mặt đất dưới thật giống như có một cái quái vật khổng lồ ở xuyên qua giống nhau, nơi đi qua, toàn bộ hóa thành phế tích. Mấy ngàn dặm ở ngoài y toa đoàn người. Cảm thụ được mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động, ổn định thân hình lúc sau, đầy mặt kinh hãi nhìn nơi xa chấn động truyền đến phương hướng, các nàng xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài, nơi này đại địa, đều giống như đã xảy ra động đất giống nhau, kia này cổ chấn động truyền đến tâm địa chấn phương hướng, lại đã xảy ra kiểu gì khủng bố sự tình đâu. Chương 760 chiến đấu kịch liệt. Nửa giờ lúc sau, phạm vi mấy ngàn dặm đại địa, ở Tiêu Tả cùng Hình Hỏa, này hai cái quái vật chiến đấu dư ba dưới, không chỉ có sở hữu núi cao toàn bộ biến mất, ngay cả mặt đất cũng khắp nơi hai người chiến đấu dư ba bên trong, đều giảm xuống vài trăm thước chiều sâu. M. Nếu từ không trung quan sát phía dưới nói, liền sẽ phát hiện ở cái này khu vực bên trong, xuất hiện một cái đường kính ngàn dặm hố to. Ha ha ha. Thông khoái. Một đạo hắc ảnh từ ngầm bỗng nhiên lao ra, ngửa mặt lên trời cười to nói. Người này, thật đúng là quái vật đâu. Hình Hỏa theo sát vọt tới không trung, tay phải nắm chặt một phen màu đỏ trường thương, tay trái xoa xoa khỏe miệng máu tươi, nhìn cuồng tiếu Tiêu Tả, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Tuy rằng Hình Hỏa không giống Tiêu Tả biến thân lúc sau, như thế hiếu chiến, nhưng là từ hắn trở thành đại viên mãn lúc sau, mấy chục vạn năm tới, liền không còn có quá, như vậy thống thống khoái khoái chiến đấu. Hiện giờ gặp phải Tiêu Tả loại này tiểu quái vật, hắn cũng khó được hưng phấn lên. Trải qua vừa rồi giao thủ, hắn cũng đem Tiêu Tả đặt tới cùng hắn bình đẳng vị trí phía trên, mà không phải đem Tiêu Tả coi như hậu bối nhìn. Tiêu Tả nhìn cách đó không xa Hình Hỏa, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hình Hỏa không hổ là đại viên mãn cấp bậc cường giả, bằng vào trong tay kia đem hạ vị chủ thần khí cấp bậc ngọn lửa thương, thế nhưng ở Tiêu Tả có thể so với hạ vị chủ thần phòng cụ thân thể thượng, ngạnh sinh sinh chọc ra vài cái lỗ thủng, bất quá ở Tiêu Tả cường đại khôi phục lực dưới, về điểm này tiểu thương, đảo mắt liền khôi phục. Nếu không phải Tiêu Tả có cường đại khôi phục lực, chỉ sợ cũng xem như có được có thể so với chủ thần khí thân thể, cũng sẽ bị Hình Hỏa sinh sôi cấp ma chết. Phải biết rằng Hình Hỏa công kích bên trong, chính là ẩn chứa hỏa hệ huyền ảo, một khi thể lực tích lũy quá nhiều, liền sẽ bị này đó hỏa hệ huyền ảo cấp đốt thành cho tẫn, đây là đại viên mãn cấp bậc khủng bố chỗ. Đối với đại viên mãn dưới cường giả tới nói, hạ vị cấp bậc chủ thần phòng cụ, kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là đối với đại viên mãn cấp bậc cường giả tới nói, hạ vị chủ thần phòng cụ tuy rằng cứng rắn, lại cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi. Ta phải dùng toàn lực ngươi, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Tả tay phải hướng hư không nắm chặt, đem huyết linh kiếm lấy ra tới. Kỳ thật Tiêu Tả còn có một phen trung vị cấp bậc chủ thần tử tinh kiếm, bất quá Tiêu Tả hiện tại chỉ nghĩ cùng Hình Hỏa, thông thông khoái khoái đánh thượng một hồi, cho nên chỉ chuẩn bị sử dụng hạ vị cấp bậc chủ thần huyết linh kiếm. Nếu Tiêu Tả đơn thuần muốn đánh bại Hình Hỏa nói, như vậy đã sớm lợi dụng phá hư linh cầu, hoặc là bày ra chu tiên kiếm trận, nhưng là Tiêu Tả cũng không có làm như vậy. Tiêu Tả hiện giờ thực lực, đối phó giống nhau tu la cường giả, Tiêu Tả căn bản không cần dùng ra toàn lực, mà nếu là chủ thần cường giả, Tiêu Tả lại căn bản đánh không lại, có thể làm Tiêu Tả dùng ra toàn lực một trận chiến người, cũng chỉ có đại viên mãn cấp bậc cường giả. Bất quá đại viên mãn cấp bậc tồn tại, chính là so chủ thần còn muốn thưa thớt, gặp phải một cái nhưng không dễ dàng, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái, Tiêu Tả đương nhiên cũng chiến cái thông khoái. Hảo! Câu mà không được. Hình Hỏa vung tay lên chung ngọn lửa thương, có chút hưng phấn cười nói. Hình Hỏa cùng Tiêu Tả đánh một hồi lúc sau, kỳ thật đã không phải đơn thuần muốn vì con của hắn báo thù, có thể tu luyện đến Hình Hỏa loại tình trạng này, trên cơ bản đều tương đối hiếu chiến, nếu không cũng không có khả năng giống như nay thành tựu. Tuy rằng nói Hình Hỏa là thượng vị thần đại viên mãn, nhưng là nếu thật sự đối thượng cấp bậc chủ thần tồn tại, kỳ thật cũng tiếp không được chủ thần nhất chiêu, không vào chủ thần, chung quy chỉ là con kiến thôi. Có thể làm Hình Hỏa toàn lực một trận chiến người, kỳ thật cũng chỉ có đại viên mãn cấp bậc tồn tại, chính là muốn đụng tới một cái đại viên mãn cấp bậc tồn tại, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại thật vất vả đụng tới Tiêu Tả như vậy một cái quái thai, thế nhưng có được có thể so với đại viên mãn thực lực, Hình Hỏa đương nhiên không nghĩ liền dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Ha ha ha! Gấp trăm lần giới vương quyền. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, trên người khí thế lại lần nữa bạo tăng gấp trăm lần, cầm trong tay huyết linh kiếm, hóa thành vừa động ảo ảnh, nhằm phía Hình Hỏa. Tới hảo! Xem thương! Hình Hỏa cười lớn một tiếng, trên người khí thế đồng dạng bạo trướng, một cổ khủng bố hơi thở, đống nhiên buộc phát ra tới. Một đạo hắc hỏa trống rông xuất hiện, giống như một cái hắc xà, quấn quanh ở ngọn lửa thương phía trên. Hình Hỏa giơ lên cao ngọn lửa thương, cười lớn hướng tới Tiêu Tả đón đi lên. Vâng! Lưỡng đạo khủng bố lực lượng tương giao, đầu tiên là lâm vào một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó một cổ hủy thiên diệt địa cường đại năng lượng, nháy mắt lấy Hình Hỏa cùng Tiêu Tả vì trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mở ra. chạy mau a, trốn a. Cảm thụ được luồng năng lượng này bên trong, phát ra khủng bố hơi thở, những cái đó khoảng cách Tiêu Tà bọn họ mấy ngàn dặm xa mọi người cùng thần thú, tất cả đều hận không thể dài hơn mấy chân mới hảo. Tuy rằng cảm nhận được này cổ kinh khủng năng lượng lúc sau, những người này cùng thần thú, trước tiên chính là muốn chạy trốn, nhưng là bọn họ tốc độ so với loại này khủng bố năng lượng sóng xung kích, vẫn là quá chậm. Trong nháy mắt, lấy Tiêu Tà cùng Hình Hỏa hai người giao chiến vì trung tâm, phạm vi vạn dặm, toàn bộ bị san thành bình địa, tại đây cổ kinh khủng năng lượng dư ba dưới, thượng vị thần dưới tồn tại, toàn bộ bị diệt sát. Giống nhau thượng vị thần, tại đây cổ dư ba dưới, đều đã chịu rất nghiêm trọng nội thương. Thất tinh ác ma cấp bậc tồn tại, con chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có đạt tới tu la cấp bậc tồn tại, mới có thể đủ tại đây loại năng lượng sóng xung kích bên trong, không chịu ảnh hưởng. Ha ha ha! Thông khoái, quá thông khoái! Tiêu Tả cầm huyết linh kiếm, nhìn trên người mình, rách tung tóe quần áo, còn có trên người những cái đó đang ở lấy mắt thường có thể thấy được, khôi phục lớn lớn bé bé miệng vết thương, nhịn không được cười to nói. Cái này quái vật! Hình Hỏa nhìn thấy Tiêu Tả trên người nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, lại nhìn thoáng qua trên người mình, những cái đó lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, nhịn không được lắc lắc đầu. Phải biết rằng Hình Hỏa công kích bên trong, chính là ẩn chứa hỏa hệ pháp tắc huyền ảo. Này đó hỏa hệ pháp tắc huyền ảo sẽ có một bộ phận hơi thở, tàn lưu ở Tiêu Tà miệng vết thương, ngăn cản Tiêu Tà miệng vết thương khôi phục. Chính là liền tính là như vậy, Tiêu Tà miệng vết thương, đều có thể đủ nhanh chóng như vậy khôi phục. Loại này khủng bố khôi phục tốc độ, liền tính là Hình Hỏa, cũng nhịn không được muốn phun tào. Hình Hỏa bản thân chính là đại viên mãn cấp bậc cường giả, tự thân khôi phục lực khẳng định là không yếu, nhưng là Tiêu Tà công kích bên trong cũng ẩn chứa các loại năng lượng hơi thở, cho nên Hình Hỏa nếu không đem này đó năng lượng hơi thở bức ra bên ngoài cơ thể, miệng vết thương là sẽ không khôi phục. Giống Hình Hỏa như vậy mới là bình thường tình huống, Tiêu Tà loại tình huống này ngược lại là không bình thường. Liên tính là mặt khác đại viên mãn cấp bậc cường giả bị Hình Hỏa công kích gây thương tích, cũng cần thiết đem hỏa hệ pháp tắc huyền ảo hơi thở bức ra bên ngoài cơ thể mới có thể đủ khôi phục miệng vết thương, mà không giống Tiêu Tà như vậy, hoàn toàn làm lơ này đó hỏa hệ pháp tắc huyền ảo hơi thở, mạnh mẽ khôi phục thương thế. Tiêu Tà sở dĩ có thể làm lơ Hình Hỏa công đánh bên trong, lưu lại hơi thở, trực tiếp khôi phục miệng vết thương, kỳ thật là bởi vì Tiêu Tà phía trước đem sinh mệnh tối cao thần tín vật, 9 viên linh châu nuốt vào trong bụng. Hình Hỏa tuy rằng là hỏa hệ đại viên mãn, nhưng là so với sinh mệnh tối cao thần, vẫn là kém quá nhiều. Chương 761 Nhung Thiết Vương Miện. Tiêu Tả cùng Hình Hỏa hai người vừa rồi chiến đấu, không chỉ có riêng là đem phạm vi vạn dặm cấp san thành bình địa, hơn nữa hai người chi gian đại chiến, còn đem chung quanh không gian xé rách, lộ ra không gian loạn lưu cảnh tượng. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo chạm điểm. Ở địa ngục vị diện loại này tối cao vị diện, muốn xé mở vị diện không gian, ít nhất cũng muốn đại viên mãn cấp bậc cường giả, mới có thể đủ đem này xé mở. Không gian loạn lưu rộng lớn vô biên, nếu mô kiện vật phẩm hoặc là người nào đó, ở không gian loạn lưu chung, muốn dựa vào chính mình năng lực, chiều nào đó phương hướng di động, cơ hồ không có khả năng. Trừ phi có được chủ thần năng lực, mới có thể tự nhiên di động. Mà thượng vị thần đại viên mãn, tuy rằng có thể ở không gian loạn lưu bên trong sinh tồn, nhưng là ở không gian loạn lưu chung, cũng là thân bất do kỷ. Nếu thân bất do kỷ, liền rất khó tới gần vị diện bên cạnh. Cho dù tới gần, lại sao lại như vậy xảo, vừa vặn một đạo không gian cái khe ở chung quanh. Tuy rằng ở bình thường vị diện bên trong, đại viên mãn có thể thực dễ dàng xé rách vị diện không gian, nhưng là ở không gian loạn lưu bên trong, muốn xé ra một đạo không gian cái khe, lấy đại viên mãn năng lực, vẫn là làm không được. Thật giống như một người từ trên vách núi nhảy xuống đi dễ dàng, nhưng là muốn từ huyền nhai dưới lại bò lên tới, liền thiên nan vạn nan. Ân. Đó là, Tiêu Tả đột nhiên mày nhăn lại, ngay sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn xuyên thấu qua không gian cái khe, thấy được không gian loạn lưu bên trong, khoảng cách chính mình vài trăm thước địa phương, nổi lơ lửng một cái có chút cũ nát nhung thiết vương miện. Ở không gian loạn lưu bên trong, giống nhau vật phẩm, sẽ bị trực tiếp hôi phi yên diệt, có thể ở không gian loạn lưu bên trong bảo tồn xuống dưới, ít nhất cũng là chủ thần khí cấp bậc vật phẩm. Tiêu Tả nhìn cái kia nhung thiết vương miện, tuy rằng nhìn qua có chút cũ nát, nhưng là lại không có vết chày. Hơn nữa Tiêu Tả có thể rõ ràng nhìn đến, cái này vương miện phía trên, có 9 viên khổng cùng một cái hình thoi khổng, hô hấp không khỏi có chút run rợp. Nếu Tiêu Tả không có đoán sai, cái này cũ nát vương miện, rất có khả năng chính là sinh mệnh tối cao thần tam đại tín vật bên trong một kiện. Tiêu Tả đối với chính mình vận khí, chính là rất có tự tin. Đặc biệt Tiêu Tả thành công luyện hóa rắc rối mệnh cách đã tiến hóa thành thiên mệnh cách. Hiện tại cái này sinh mệnh tối cao thần tín vật xuất hiện ở hắn trước mặt, cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Tiêu Tả suy nghĩ một chút, không có quá mức do dự, ở hình hỏa khiếp sợ ánh mắt bên trong, vọt vào thời không loạn lưu bên trong. Tình huống như thế nào? Hình hỏa nhìn thấy Tiêu Tả một đầu vọt vào thời không loạn lưu bên trong, nhìn chậm rãi xác nhập không gian cái khe, vẻ mặt một bức. Tuy rằng nói lấy Tiêu Tả có thể so với chủ thần khí phòng cụ thân thể, tiến vào không gian loạn lưu bên trong cũng không chết được, nhưng là về sau muốn ra tới cũng không dễ dàng à. Hiện tại hắn vọt vào thời không loạn lưu bên trong, thật sự làm hình hỏa không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu được Tiêu Tả suy nghĩ cái gì à. Hào trọng à. Tiêu Tả một đầu chui vào thời không loạn lưu bên trong sau, cảm giác thật giống như tiến vào keo nước bên trong, động một chút đều có vẻ phi thường khó khăn. Tiêu Tả sở dĩ trực tiếp vọt vào thời không loạn lưu bên trong, cũng không phải là đầu nóng lên, mà là Tiêu Tả có rời đi nắm chắc. Mặc kệ là nháy mắt di động, cơ lan đại đồng hồ vẫn là thổ linh châu, đều có thể đủ đem Tiêu Tả từ thời không loạn lưu bên trong chạy đi, cho nên Tiêu Tả mới có thể trực tiếp vọt vào thời không loạn lưu bên trong, tới kia cái này nhung thiết vương miện. Tuy rằng nói ở thời không loạn lưu bên trong, cần thiết có được lực lượng của chủ thần, mới có thể đủ tự do di động, nhưng là Tiêu Tả thân thể có thể so với chủ thần khí, liền tính không thể đủ giống các chủ thần như vậy, ở thời không loạn lưu bên trong, tự do hành động, nhưng là rất nhỏ di động, vẫn là có thể làm được, chỉ là tốc độ chậm một chút. Tiêu Tả nhìn phía trước, khoảng cách chính mình không sai biệt lắm 200 nhiều mễ nhung thiết vương miện, có chút gian nan hướng tới nó bơi qua đi, kỳ thật không thể nói du, chuẩn xác một chút, phải nói là mấp máy mới đúng. Chỉ chớp mắt một tháng thời gian liền đi qua, Tiêu Tả khoảng cách nhung thiết vương miện, không sai biệt lắm chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách, Tiêu Tả ánh mắt bên trong, hiện lên một tia cực nóng. Tuy rằng một tháng mới đến gần rồi 100 nhiều mễ khoảng cách, một ngày cũng chỉ kéo gần lại không đến 4 mét khoảng cách, nhưng là Tiêu Tả cảm thấy đáng giá, chỉ cần lại tiêu phí hơn phân nửa tháng thời gian, Tiêu Tả là có thể đủ bắt được nhung thiết vương miện, sau đó trực tiếp lợi dụng nháy mắt di động, rời đi không gian loạn lưu. Đó là cái gì? Bất quá sự tình cũng không phải đều như Tiêu Tả dự đoán giống nhau, lại qua nửa tháng thời gian, đương Tiêu Tả khoảng cách nhung thiết vương miện chỉ có hơn 40 mễ thời điểm. Khoảng cách Tiêu Tả mấy ngàn mét xa địa phương, đột nhiên xé mở một cái không gian cái khe, sau đó một người ăn mặc màu trắng trường bào nam nhân, liền đi vào không gian loạn lưu. Chủ thân cường giả. Tiêu Tả nhìn thấy cái kia ăn mặc áo bào trắng tóc vàng nam nhân, thế nhưng có thể ở không gian loạn lưu bên trong tự do hành tẩu, sắc mặt biến khó coi không thôi. Có thể ở không gian loạn lưu bên trong tự do hành tẩu người, chỉ có chủ thần cường giả. Nếu bị hắn phát hiện nhung thiết vương miện không giống bình thường, chỉ sợ tới tay nhung thiết vương miện, liền phải bay đi. Nho nhỏ, nhanh lên ngẫm lại biện pháp A. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ A? Tiêu Tả vội vàng đối nho nhỏ kêu gọi đến, hiện tại chỉ có thể hỏi một chút nho nhỏ, có biện pháp gì không? Thần uy không gian bên trong, nho nhỏ nghe được Tiêu Tả kêu gọi, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên có chút tò mò hỏi, chủ nhân, hơn một tháng không gặp, ngươi như thế nào chạy đến loại địa phương này? Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi nói cho ta, ngươi có biện pháp gì không? Có thể làm ta ở không gian loạn lưu bên trong, nhanh chóng di động. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ nói, có chút nôn nóng hỏi. Ngươi chỉ cần đem Chu Tiên kiếm trận cấp tế ra tới, là được a. Tuy rằng nói ngươi Chu Tiên kiếm trận còn không hoàn toàn, nhưng là cũng có thể đủ phát ra một bộ phận uy lực, làm ngươi có thể ở không gian loạn lưu bên trong, tự do hành động, hẳn là vẫn là có thể làm a. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả, thế nhưng hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề, dùng một bộ quan ái thiểu năng trí tuệ nhân sĩ ánh mắt, nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ nói, sắp bị chính mình cấp xuân khóc, hắn nếu tìm điểm nghĩ vậy một chút, cũng không cần ở không gian loạn lưu bên trong, đau khổ mấp máy hơn một tháng thời gian a. Chu Tiên kiếm trận. Khởi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, có Tử Tinh kiếm, Huyết Linh kiếm cùng hai thanh thần cách trường kiếm, phân biệt trấn thủ bốn cái phương vị, mà tiêu tà còn lại là đỉnh đầu Chu Tiên kiếm trận đồ, hình thành Chu Tiên kiếm trận, đem tiêu tà bao quanh bảo hộ trụ. Ở Chu Tiên kiếm trận dưới sự bảo vệ, nguyên bản đối tiêu tà tới nói, giống như keo nước giống nhau không gian loạn lưu, thật giống như đột nhiên biến thành thủy giống nhau, trên cơ bản không có trở ngại lực. Tiêu tà vội vàng thao tung Chu Tiên kiếm trận, hướng về Nhung Thiết Vương miện bay qua đi, hơn 40 mệ khoảng cách, nháy mắt liền đã tới rồi, tiêu tà một phen vớt lên Nhung Thiết Vương miện, thu được thần uy không gian bên trong, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang lúc tiêu tà chuẩn bị sử dụng nháy mắt di động, rời đi không gian loạn lưu thời điểm, kinh hãi phát hiện, nháy mắt di động không nhạy. Tiểu gia hỏa, có thể nói cho ta, ngươi vừa rồi lấy chính là thứ gì sao? Còn có, ngươi là như thế nào có thể ở không gian loạn lưu bên trong, tự do di động? Một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở tiêu tà phía sau vang lên. Chương 762 Quang Minh Chúa Tể. Chủ thần lĩnh vực. Tiêu tà nhìn chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên biến thành một cái tràn ngập ánh mặt trời bình nguyên, nơi nào còn không biết, chính mình đã lâm vào người khác lĩnh vực, sắc mặt biến khó coi lên. Các hạ, trực tiếp đem ta thu vào lĩnh vực của ngươi bên trong, không khỏi quá mức bá đạo đi. Tiêu tà xoay người nhìn về phía người tới, sắc mặt có chút khó coi nói. Tiểu hữu không cần khẩn trương, ta chỉ là hy vọng ngươi, có thể đem vừa rồi lấy đi cái kia vương miện giao cho ta, mặt khác ngươi dùng cái này kiếm trợ. Ta cũng có chút hứng thú, không biết tiểu hữu có thể hay không cũng tặng cho ta đâu. Áo bào trắng nam nhân nhìn tiêu tà ánh mắt, giống như miêu diễn lao thử giống nhau. Bất quá nếu tiêu tà đã tiến vào hắn lĩnh vực, như vậy tiêu tà cũng đừng tưởng phản kháng. Tiêu tà nghe thấy cái này nam nhân, như vậy vô sỉ nói, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Thế nhưng một mở miệng, liền muốn chính mình Nhung Thiết Vương miện cùng Chu Tiên kiếm trận, thật là một chút ra mặt đều không cần. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là Quang Minh Chúa Tể, ổ chủ ta đi. Tiêu tà nhìn thấy người nam nhân này như vậy vô sỉ, hơn nữa cái này lĩnh vực bên trong, lại tràn ngập quang minh lực lượng, như vậy trước mắt người nam nhân này thân phận, cũng liền không phải như vậy khó có thể suy đoán. Úc! Ngươi nhận thức bổn Chúa Tể sao? Vậy nhanh lên đem vừa rồi vương miện cùng ngươi trong tay kiếm trận, giao cho ta, ta có thể cho ngươi trở thành ta chủ thần sứ giả. Ổ chủ tà nghe được tiêu tà thẳng hô tên của hắn, có chút không vui nhíu nhíu mày, bất quá tưởng tượng đến tiêu tà trong tay kiếm trận, hắn áp xuống trong lòng bất mãn. Kỳ thật ổ chủ tà đối với Nhung Thiết Vương miện, chỉ là có chút hứng thú, bởi vì hắn còn không biết đây là Nhung Thiết Vương miện, là sinh mệnh tối cao thần tín vật. Ổ chủ tà hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, tiêu tà trong tay Chu Tiên kiếm trận, hắn có thể cảm giác ra tới, tiêu tà chỉ là một cái thượng vị thần thôi. Nhưng là ở cái này kiếm trận dưới sự bảo vệ, thế nhưng có thể làm được, ở không gian loạn lưu bên trong, tự do hành tẩu. Phải biết rằng ở không gian loạn lưu bên trong, chỉ có chủ thần cường giả, mới có thể tự do hành tẩu, nhưng là tiêu tà bằng vào này kiếm trận bảo hộ, thế nhưng có thể tự do hành tẩu, liền tính là chủ thần khí, cũng không có khả năng làm được điểm này, cho nên tiêu tà trong tay kiếm trận cấp bậc, khẳng định so chủ thần khí còn muốn cao. So chủ thần khí cấp bậc còn muốn cao, chỉ sợ cũng là tối cao thần khí, nhưng là tối cao thần khí, chỉ có chủ thần mới có thể đủ sử dụng, mà tiêu tà hiện tại rõ ràng không phải chủ thần, lại có thể sử dụng loại này kiếm trận, cho nên Quang Minh Chúa Tể, trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm loại này kiếm trận, rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật. Bất quá Quang Minh Chúa Tể, có một chút có thể khẳng định, mặc kệ cái này kiếm trận, rốt cuộc có phải hay không tối cao thần khí. Nhưng là cấp bậc khẳng định so chủ thần khí cao, một khi đã như vậy, liền đáng ra hắn không biết xấu hổ. Vì được đến tiêu tà trong tay kiếm trận, hắn cố ý lợi dụng lĩnh vực vây khốn tiêu tà, chính là vì phòng ngừa tiêu tà chạy trốn, rốt cuộc hắn nhưng không hy vọng, giống lần trước bể ấy rụt kia chuyện, lại phát sinh một lần. Lấy Quang Minh Chúa Tể năng lực, hắn có thể trực tiếp cướp đoạt tiêu tà trong tay kiếm trận, nhưng là hắn không biết sử dụng cái này kiếm trận. Có thể hay không yêu cầu cái gì đặc thù phương pháp. Cho nên lúc này mới không có trực tiếp cường đoạn, mà là hy vọng tiêu tà có thể chủ động đem kiếm trận giao cho hắn. Nếu là đối mặt mặt khác chủ thần cường giả, tiêu tà có lẽ còn có thể đủ cùng bọn họ lá mặt lá trái, nhưng là Quang Minh Chúa Tể không giống nhau, lấy ra hỏa này không biết xấu hổ trình độ, hắn nếu coi trọng tiêu tà trong tay Chu Tiên kiếm trận, tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn được đến. Quang Minh Chúa Tể kỳ thật chính là vận mệnh Chúa Tể thần phân thân, nhưng là hắn cái này thần phân thân, lại cùng giống nhau thần phân thân không giống nhau. Quang minh chúa tể cái này thần phân thân bên trong, rót vào tất cả đều là vận mệnh chúa tể mặt trái cảm xúc, tàn bạo, thù hận, tham lam từ từ đủ loại hư tật xấu, mà giống bình tĩnh, dũng cảm, thiện lương này đó chính diện cảm xúc, tắc bị vận mệnh chúa tể chính mình để lại, cho nên quang minh chúa tể kỳ thật căn bản chính là một cái mặt trái tập hợp thể. Đối với quang minh chúa tể loại này ra hỏa, tiêu tà hoàn toàn không cần cho hắn sắc mặt tốt, bởi vì tiêu tà liền tính cho hắn sắc mặt tốt, hắn làm theo sẽ không từ bỏ, cướp đoạt tiêu tà trong tay chu tiên kiếm trận, cho nên tiêu tà còn không bằng tổn hại hắn một đốn, hảo hảo giải hả giận đâu. Ô chu tạ đại danh, ta chính là như sấm bên hai, ngươi không biết xấu hổ sự tích, liền tính ta ở vật chất vị diện, cũng đã sớm nghe nói. Tiêu tà nghe được quang minh chúa tể nói, có chút hài hước nói. Nguyên bản quang minh chúa tể nghe được tiêu tà phía trước nói mấy câu, còn cảm thấy không tồi, chính là nghe được mặt sau nói, sắc mặt đã biến so đáy nổi còn muốn đen. Càng là lòng dạ hẹp hòi người, kỳ thật càng chịu đựng không được người khác nói hắn, quang minh chúa tể cao cao tại thượng quán, cho dù có người xem hắn không vừa mắt, cũng chỉ dám ở trong lòng nói, còn không có cái nào người, dám ở hắn trước mặt, như vậy tiêu khiển hắn. Thực hảo! Đã thật lâu không có người dám cùng bổn chúa tể nói như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Quang minh chúa tể giận cấp phản cười, trực tiếp một cái tát phách về phía tiêu tà, hắn hiện tại đã không chuẩn bị lưu trữ tiêu tà tưởng tánh mạng, chuẩn bị trực tiếp cường đoạt. Phanh! Quang minh chúa tể tay phải thượng, vô cản su lập lòe một tầng nhàn nhạt bạch mang, một trưởng oanh ở chu tiên kiếm trận phía trên, phát ra một tiếng vang lớn, chu tiên kiếm trận quơ quơ, nhưng là lại không có biến mất. Không tồi, thế nhưng có thể chặn lại bổn chúa tể bảy thành lực lượng. Quang minh chúa tể nhìn thấy chính mình thế nhưng không có đánh vỡ chu tiên kiếm trận, trong mắt hiện lên một tia nóng cháy, hắn một trưởng này nhìn qua không có gì, nhưng là một trưởng này uy lực, lại đủ để đem một cái hạ vị chủ thần đánh trọng thương. Mà tiêu tà bất quá là một cái kẻ hèn thượng vị thần, là có thể đủ bằng vào cái này kiếm trận, tiếp được hắn một trưởng, nếu này kiếm trận rơi xuống quang minh chúa tể trên tay, lại có thể phát huy ra kiểu gì uy lực khủng bố đâu. Tiêu tà sắc mặt biến có chút khó coi lên, vừa rồi tuy rằng nhìn qua giống như thực nhẹ nhàng, tiếp được quang minh chúa tể một trường, nhưng là tiêu tà lại có thể cảm giác đến, chu tiên kiếm trận vừa rồi không ổn định, rốt cuộc này dùng để bày trận bốn thanh kiếm, trừ bỏ tử tinh kiếm cùng huyết linh kiếm, mặt khác hai thanh kiếm chỉ là thần cách vũ khí thôi. Tiêu tà hiện tại là ở quang minh chúa tể lĩnh vực bên trong, nếu không nghĩ biện pháp chạy đi, chỉ sợ không dùng được bao lâu, chu tiên kiếm trận liền sẽ bị hắn đánh vỡ, đến lúc đó tiêu tà chỉ sợ sẽ rơi vào sống không bằng chết hoàn cảnh. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, ngươi lại căng trong chốc lát, ta phía trước cảm giác được thời không loạn lưu không quá ổn định, phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng, sẽ phát sinh một lần thời không bạo động, đợi lát nữa ngươi nghe ta chỉ huy, bảo đảm làm người này, ăn một cái lỗ nặng. Nho nhỏ ở thần uy không gian bên trong, nhìn đến tiêu tà lâm vào loại này xấu hổ hoàn cảnh bên trong, vội vàng đối tiêu tà nói. Làm ra hỏa này ăn cái lô nặng, hảo, ta liền nghe ngươi, lại căng trong chốc lát. Tiêu tà nghe được nho nhỏ nói, trong lòng âm thầm gật gật đầu, nếu cái này quang minh chúa tể dám trêu chọc đến chính mình, liền tính hắn là cao cao tại thượng chúa tể, tiêu tà cũng muốn làm hắn ăn không hết gói đem đi. Chương 763 ăn áng huy. Không nói sao. Bổn chúa tể đảo muốn nhìn, ngươi cái này kiếm trận, có thể căng thượng bao lâu? Quang minh chúa tể một bộ miêu diễn lão thử ngữ khí, hài hước nói. Tiêu tà hiện giờ đã bị hắn vây ở lĩnh vực bên trong, đừng nói tiêu tà chỉ là một cái kẻ hèn thượng vị thần, liền tính tiêu tà là một cái chủ thần cường giả, một khi tiến vào hắn lĩnh vực bên trong, cũng mơ tưởng chạy đi. Tiêu tà nghe được quang minh chúa tể nói, không để ý đến, hắn hiện tại đang ở dựa theo nho nhỏ chỉ đạo. Cấp tử tinh kiếm cùng huyết linh kiếm bọn họ, rót vào nổ mạnh chi lực, chờ đợi sẽ làm quang minh chúa tể, ăn một cái lỗ nặng. Chỉ trước mắt, 3 phút liền đi qua, tại đây ngắn ngủn 3 phút trong vòng, tiêu tà chu tiên kiếm trận đã chặn lại quang mang chúa tể mấy trăm lần công kích, ngay cả hai thanh thần cách thần kiếm phía trên, tại đây loại khủng bố công kích dưới, đều xuất hiện rất nhỏ vết rách. Nếu không phải tiêu tà cường đại khôi phục lực, chỉ sợ tiêu tà hiện tại, bị chu tiên kiếm trận lực phản chấn, cấp sống sờ sờ đánh chết. Chủ nhân, chính là hiện tại. Thần uy không gian bên trong nho nhỏ, đột nhiên đối tiêu tà kêu lên. Quang minh chúa tể mày nhịn không được vừa nhíu, hắn phát hiện thời không loạn lưu, thế nhưng bắt đầu bạo động lên. Chủ thần cường giả tuy rằng có thể ở thời không loạn lưu bên trong, tự do hành tẩu, nhưng là này chỉ là ở giống nhau dưới tình huống, nếu thời không loạn lưu một khi đã xảy ra bạo động, vội vàng cuồng bạo thời không chi lực, liền tính là chủ thần cường giả, cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Nếu đem ngày thường thời không loạn lưu, so sánh thành bình tĩnh hải dương, chủ thần so sánh thành con thuyền, như vậy một khi đã xảy ra thời không bạo động, thật giống như biển rộng đã xảy ra sóng thần giống nhau. Ngày thường con thuyền có thể ở hải dương thượng hành tẩu, nhưng là một khi đã xảy ra sóng thần, như vậy liền sẽ thuyền hủy người vong. Trong tình huống bình thường, chủ thần cường giả cảm giác đến thời không loạn lưu, phát sinh bạo động thời điểm, đều sẽ trước tiên từ thời không loạn lưu bên trong, thoát ly đi ra ngoài, chỉ cần kịp thời rời đi thời không loạn lưu, như vậy liền tính nó bạo động, cũng tạo không được cái gì ảnh hưởng. Liên ở Quang Minh Chúa Tể chuẩn bị sẽ mở vị diện thông đạo, trở lại Quang Minh thần giới thời điểm, Chu Tiên kiếm trận bên trong Tiêu Tà, đột nhiên ra tiếng quát lạnh một tiếng, nói, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Vâng! Tiêu Tà dứt lời, Tử Tinh kiếm, Huyết Linh kiếm cùng hai thanh thần cách kiếm, đồng thời bỗng nhiên nổ tung, ở hơn nữa trong đó Chu Tiên kiếm khí, một cổ có thể so với Chúa Tể cường giả toàn lực một kích nổ mạnh, ở Quang Mang Chúa Tể Quang Minh lĩnh vực bên trong, nháy mắt bùng nổ. Quang Minh lĩnh vực trực tiếp bị đánh vỡ một cái động lớn. Phúc! Quang Minh lĩnh vực bị mạnh mẽ đánh vỡ, đã chịu phản phệ Quang Minh Chúa Tể, căn bản không kịp phản ứng, một ngụm kim sắc máu, trực tiếp từ trong miệng phun ra. Tiêu Tà ý niệm vừa động, thu hồi Chu Tiên trận đồ, từ Quang Minh lĩnh vực phá động bên trong, xông ra ngoài. Tiêu Tà vừa rồi chỉ là kiếp nổ bốn thanh kiếm, nếu tính cả Chu Tiên trận đồ cùng nhau kiếp nổ. Chỉ sợ Quang Minh Chúa Tể liền không phải chịu điểm này tiểu bị thương, mà là trực tiếp bị thương nặng. Bất quá Tiêu Tà còn luyến tiếp kiếp nổ Chu Tiên trận đồ, rốt cuộc liền tính thật sự đem Quang Minh Chúa Tể bị thương nặng, lấy Tiêu Tà hiện giờ thực lực, cũng không phải là Quang Minh Chúa Tể đối thủ. Hơn nữa liền tính thật sự đem Quang Minh Chúa Tể giết chết, cũng sẽ đem càng cường đại hơn vận mệnh Chúa Tể cấp dẫn lại đây. Chờ đến Tiêu Tà có đủ thực lực, đến lúc đó lại đem vận mệnh Chúa Tể cùng Quang Minh Chúa Tể cùng nhau chém giết, cũng không muộn. Tiêu Tà vừa rồi là lợi dụng bom trái cây năng lực, kiếp nổ bốn đem thần kiếm, mới không có bị nổ mạnh dư ba cấp thương đến. Nếu không chỉ sợ còn không có tạc phá Quang Minh lĩnh vực, Tiêu Tà cũng đã tại đây cổ kinh khủng nổ mạnh dưới, trước bị nổ thành cho bụi. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Quang Minh Chúa Tể bị Tiêu Tà cấp tâm một phen, dẫn cấp dưới, cũng không vội mà từ thời không loạn lưu bên trong thoát ly đi ra ngoài, mà là chuẩn bị ở thời không loạn lưu hoàn toàn bạo động lên phía trước, đem Tiêu Tà cấp diệt. Nho nhỏ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tà lao ra Quang Minh Chúa Tể Quang Minh lĩnh vực lúc sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì thời không loạn lưu bạo động duyên cớ, chung quanh thời không một mảnh hỗn loạn, Tiêu Tà căn bản là cảm giác không đến phía trước lưu lại không gian tọa độ, nháy mắt di động này đó không gian năng lực, tự nhiên cũng liền dùng không được. Chủ nhân, ngươi đừng lo lắng. Kế tiếp liền xem của ta, bất quá ta ra tay hỗ trợ nói, yêu cầu tiêu hao một ít năng lượng, ngươi hẳn là biết đến đi. Nho nhỏ vô vô ngực, vẻ mặt tự tin nói, tiếp theo trước cấp Tiêu Tà đánh một châm dự phòng châm, tỉnh đến lúc đó sùng bái điểm cùng thần cách điểm dùng nhiều, đến lúc đó Tiêu Tà lại sẽ nói chính mình phá của. Minh Bạch, ngươi ra tay đi. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn đầy mặt sắc khí, hướng tới chính mình xung phong liều chết lại đây Quang Minh Chúa Tể, không chút do dự. Làm Nho Nhỏ ra tay hỗ trợ. Dẫn. Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tà đáp ứng, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà trên đầu, đôi tay khắp một cái pháp quyết. Theo Nho Nhỏ dứt lời, nguyên bản còn có trong chốc lát, mới có thể hoàn toàn bạo động lên thời không loạn lưu, nháy mắt bạo động lên. Không tốt. Quang Minh Chúa Tể nhìn thấy nháy mắt bạo động lên thời không loạn lưu, sắc mặt kịch biến, không cần suy nghĩ, quay đầu liền chạy. Hắn nhưng không nghĩ vì một cái Tiêu Tà đáp thượng chính mình tánh mạng, hơn nữa nếu thời không loạn lưu, đã bạo động lên, như vậy Tiêu Tà liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quang Minh Chúa Tể cung điện chỗ sâu trong, đột nhiên xé mở một đạo không gian cái khe, sau đó liền nhìn đến cả người rách tung tóe, vẻ mặt chật vật Quang Minh Chúa Tể, từ không gian cái khe bên trong, vọt ra. Liền như vậy chết ở thời không loạn lưu bên trong, thật là tiện nghi cái kia tiểu tử thúi. Quang Minh Chúa Tể có chút phẫn hận kêu lên. Vừa rồi bị Tiêu Tà kiếp nổ Chu Tiên kiếm trận, tạc phá Quang Minh Chúa Tể lĩnh vực, làm Quang Minh Chúa Tể đã chịu phản phệ, lúc sau đột nhiên bạo động thời không loạn lưu, càng là làm quang minh chúa tể thương càng thêm thương. Nay trên người thương, phỏng chừng không có cái mười mấy vạn năm thời gian, là khôi phục bất quá tới. Quang minh chúa tể đều đã mấy trăm vạn năm không có ăn qua loại này lỗ nặng, hơn nữa tiêu tà chỉ là một cái liền chủ thần đều không đến con kiến thôi. Ngay cả một vạn năm trước, quang minh chúa tể chém giết tứ đại thần thú thời điểm, đều không có ăn qua loại này lỗ nặng, nếu bị chủ thần khác đã biết, hắn thế nhưng bị một cái kẻ hèn thượng vị thần cấp âm, chỉ sợ sẽ bị bọn họ cười chết. Nếu không phải tiêu tà chết ở thời không loạn lưu bên trong, quang minh chúa tể chắc chắn làm tiêu tà muốn sống không được, cầu sinh không thể, làm hắn vĩnh viễn chịu chính mình nô dịch, lúc này mới có thể giải trong lòng chi hận. Bất quá đáng tiếc chính là, thời không loạn lưu một khi phát sinh bạo động, ngay cả quang minh chúa tể cũng không dám ở bên trong dừng lại, tiêu tà đãi ở trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể đủ thân thủ tra tấn tiêu tà, đối với quang minh chúa tể tới nói, là một cái thật đáng tiếc sự tình. Nói trở về, ta cũng không biết cái này đáng chết ra hỏa gọi là gì, nếu không nhất định đem gia tộc của hắn, cấp diệt. Quang minh chúa tể đầy mặt sắc ý, hắn vừa mới chuẩn bị ra tay diệt tiêu tà gia tộc, giải hả giận, lúc này mới phát hiện, hắn liền tiêu tà tên, cũng không biết. Chương 764 xấu hổ mà lần đầu gặp mặt. Ở thời không loạn lưu bạo động bên trong, tiêu tà cũng không có giống như quang minh chúa tể dự đoán như vậy, nhanh như vậy tử vong, bất quá tiêu tà hiện giờ bộ dáng, cảm giác còn không bằng đã chết đâu. Ta dựa. Tiểu. Nho nhỏ ngươi lại hố ta. Tiêu tà thân thể có thể so với hạ vị chủ thần khí, hơn nữa thể lực lại có 9 linh châu, cho nên thân thể một bên bị thời không chi lực không ngừng phân giải, một bên rồi lại ở nhanh chóng khôi phục. Loại cảm giác này so với lăng trì sử tử đều phải thống khổ vô số lần. Lăng trì sử tử nhiều nhất cũng liền mấy ngàn đao mà thôi, tiêu tà thân thể không ngừng bị phân giải, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Thật giống như lăng trì lúc sau, lại một lần nữa mọc ra thịt, sau đó ở lăng trì, lâm vào không ngừng tuần hoàn bên trong. Chủ nhân, vừa rồi chỉ lo đối phó quang minh chúa tể, tới giữ gìn ngươi tôn nghiêm, quên cho ngươi lưu điều đường lui. Nho nhỏ nghe được tiêu tà nói, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, nên không phải là đã chết đi. Nho nhỏ nhìn thấy tiêu tà không nói gì, lúc này mới phát hiện, tiêu tà đã ngất đi rồi. Đại sự không ổn a. Nho nhỏ nhìn ngất xỉu tiêu tà, sắc mặt kịch biến, tuy rằng nói tiêu tà thân thể không ngừng bị khôi phục, nhưng là theo chúng quanh thời không loạn lưu, càng thêm bạo động, tiêu tà thân thể khôi phục tốc độ, đã không đuổi kịp thân thể bị phân giải tốc độ. Hơn nữa càng không song chính là, thời không chi lực đã không ngừng tác dụng ở tiêu tà thân thể phía trên, càng là ở xâm lấn tiêu tà linh hồn, tiêu tà sở dĩ ngất xỉu, chính là bởi vì linh hồn đã chịu xâm lấn. Không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nho nhỏ nhìn thấy tiêu tà hôn mê qua đi, chỉ có thể chính mình tới làm quyết định, đôi tay hiện lên một đoàn kim quang, hình thành một cái kim sắc vòng bảo hộ, đem tiêu tà bao quanh bao bọc lấy. Đột. Nho nhỏ hét lớn một tiếng, bao vây lấy tiêu tà kim sắc vòng bảo hộ, tức khắc kim quang đại tác, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào trong hư không. Thú nhân đại lục, linh hồ đế quốc biên cảnh, nơi này có linh hồ đế quốc lãnh địa phạm vi bên trong, lớn nhất ma thú sơn mạch, bởi vì mà chỗ phương Tây, bởi vậy cũng bị xưng là lạc nhật sơn mạch. Lạc nhật sơn mạch bên trong, tuy rằng ma thú đông đảo, không có người dám thâm nhập trong đó, nhưng là ở lạc nhật sơn mạch bên cạnh khu vực, lại có không ít cấp thấp ma thú cùng dược liệu, là các dòng binh yêu nhất, cho nên dần dần ở lạc nhật sơn mạch chung quanh, liền hình thành một đám tiểu thành trấn. Ở Thanh Ngọc Trấn một cái gọi là An Á tiểu quán bên trong, một cái ăn mặc màu tím váy dài tóc đỏ thiếu nữ, một đôi giống như sao trời mắt đẹp, nhìn quặng cu é tiểu quán, lại tràn đầy buồn rầu chi sắc. Vi vi á, ngươi nói tiểu quán sinh ý, như thế nào sẽ kém như vậy đâu? Tóc đỏ thiếu nữ đầy mặt nghi hoặc, quay đầu đối một bên cùng nàng lớn lên, có 7 phần tương tự tóc vàng thiếu nữ hỏi. Tỷ tỷ, dù sao cái này tiểu quán chỉ là chúng ta đặt chân nơi thôi. Cũng không cần phải để ý sinh ý được không đi. An mặc màu xanh lục váy dài vi vi á, nghe được tỷ tỷ vi vi ân nói, có chút không sao cả nói. Này sao lại có thể, khai một nhà tiểu quán chính là ta mộng tưởng, ta thích nhất đại gia vô cùng náo nhiệt, ta tương lai nhất định phải khai một cái toàn thế giới lớn nhất tiểu quán. Vì vị ẩn nghe được vi vi á nói, vây vây tay, một chân dẫm lên trên ghế, kích động kêu lên. Vi Vi Á nghe được Vì Vì Ẩn nói, có chút bất đắc dĩ vô vô cái chán, bằng vào các nàng hai cái thất cấp ma pháp sư thân phận, làm cái gì không tốt. Một hai phải chạy đến cái này địa phương, tới khai một cái tiểu tử quán, hơn nữa tiểu quán tên, vẫn là dùng hai người bọn nàng tên cuối cùng một chữ, tổ hợp ở bên nhau tới mệnh danh, cảm giác hảo mất mặt ta. Bất quá chỉ cần đại tỷ vui vẻ, vậy không sao cả. Vi Vi Á đối với khai tiểu quán loại chuyện này, hoàn toàn không có hứng thú, bất quá nhìn đến Vì Vì Ẩn như vậy vui vẻ bộ dáng, nàng liền không sao cả. Các nàng hai tỷ muội sinh ra lúc sau, liền vẫn luôn ở bên nhau, đã sớm đã không rời đi lẫn nhau, nếu Vì Vì Ẩn thích khai tiểu quán, vậy khai bái. Dù sao liền tính không có sinh ý, lấy các nàng hai cái thực lực, chỉ cần đến rơi vào núi non bên trong, săn giết mấy chỉ ma thú, bán đi tiền, liền đủ tiêu tốn đã nhiều năm thời gian, cũng không sợ đói chết. Và anh, đột nhiên hậu viện phương hướng, truyền đến một tiếng vang lớn, làm Vì Vì Ẩn các nàng hai tỷ muội hoảng sợ, Vì Vì Ẩn cùng Vi Vi Á hai người liếc nhau, gật gật đầu. Dám trộm được cô mãi mãi trên đầu, xem ta bắt được ngươi, không hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Vì Vì Ẩn một bên xoa tay hầm hẻ, một bên mang theo Vi Vi Á, hướng tới hậu viện đi đến. Vì Vì Ẩn cùng Vi Vi Á, vừa tiến vào hậu viện, liền nhìn đến giữa sân xuất hiện cái kia đường kính 2 mét hô to, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc, trộm cái đồ vật, hẳn là không đến mức làm ra lớn như vậy động tĩnh đi. Ai nha? Ta thảo, đau quá a. Liên ở Vì Vì Ẩn cùng Vi Vi Á mạn đầu mờ mịt thời điểm, một đạo có chút hồn hậu thanh âm, từ hố sâu bên trong truyền ra tới, tiếp theo liền thấy được một bàn tay từ hố sâu bên trong duỗi ra tới. Vì Vì Ẩn hai tỷ muội nhìn thấy một màn này, trong cơ thể ma lực cấp tốc vận chuyển, đầy mặt đề phòng nhìn cái tay kia, nếu một khi có cái gì không đúng địa phương, các nàng sẽ không chút do dự phát ra ma pháp công kích. Phi phi phi. Một đạo thân ảnh từ hố sâu bên trong bò ra tới, phun ra bắn đến trong miệng thổ cha, một thân rách tung tóe quần áo, tóc cũng là lộn xộn, chỉ có một đôi sáng lấp lánh đôi mắt cùng một hàm răng trắng, còn có thể đủ xem như người dạng. Tiêu Tả không nghĩ tới vừa rồi hố bò ra tới, ánh mắt đầu tiên liền thấy được hai cái mỹ thiếu nữ, vội vàng hướng tới hai cái mỹ thiếu nữ chắp tay nói, tại hạ Tiêu Tả, vào nhầm quý bảo địa, còn thỉnh hai vị cô nương thứ lỗi. A. Vi Vi Á hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Tả nói, nhìn đến Tiêu Tả kia chỉ lộ ở bên ngoài đại điểu, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, đầy mặt đỏ bừng, che lại liền phát ra chói tai kêu to, hoàn toàn quên mất chính mình là một người thất giai ma pháp sư sự thật. Bạc ma, sát lang, biến thái, cho ta đi tìm chết. Vi Vi Ân nhìn thấy Tiêu Tả, cũng dám ở chính mình cùng Vi Vi Á trước mặt, lộ ra đại điểu, mặt đẹp đầu tiên là hiện lên một tia đỏ ửng. Nhưng là càng nhiều lại là xấu hổ buồn bực, tay phải vung lên, một viên nắm tay lớn nhỏ hắc cầu, liền bay thẳng đến Tiêu Tả đầu tạp qua đi. Tiêu Tả nhìn thấy hai cái mỹ thiếu nữ kêu to, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó chỉ cảm thấy dưới háng chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, cũng nhịn không được mặt già đỏ lên. Tiêu Tả trên người quần áo, tuy rằng là cực phẩm thần khí, nhưng là ở thời không loạn lưu tàn phá hạ, đã sớm biến rách mướp, một cái không có chú ý. Thế nhưng đem đại điểu cấp lộ ra tới, khó trách sẽ dọa đến hai cái mỹ thiếu nữ đâu. Frank. Bất quá hiện tại không phải xin lỗi thời điểm, Tiêu Tả nhìn hướng chính mình bay vụt lại đây hắc cầu, vẻ mặt đạm nhiên nâng lên tay phải, bắt đi lên, nhưng mà xấu hổ mà là, cũng không có bắt được, hắc cầu trực tiếp nện ở Tiêu Tả trên đầu, phanh một tiếng, Tiêu Tả trực tiếp bị tạp hôn mê bất tỉnh. Chương 765 thời không chi lực. Hảo cường. Tiêu Tả ngất xỉu đi duy nhất một ý niệm, chính là cái này tóc đỏ mỹ thiếu nữ thực lực, quá cường đi. Tiêu Tả thân thể chính là có thể so với chủ thần khí A. Thế nhưng bị nàng nhất chiêu cấp lực đổ. Biến thái, biến thái, tử biến thái. Vì Vì Ân nhìn thấy Tiêu Tả bị chính mình ma pháp cầu tạp hôn mê bất tỉnh, vẫn cứ cảm thấy chưa hết giận, đi đến Tiêu Tả bên cạnh, hướng tới Tiêu Tả bụng, hung hăng đạp mấy đá. Sau đó mặt đẹp đỏ lên. Hướng trong tay nhẫn chữ vật một mạng, lấy ra một khối khăn trải bàn, che khuất Tiêu Tả nửa người dưới. Tỷ tỷ, hắn sẽ không bị ngươi cấp đánh chết đi. Vì Vì Á mở to mắt sau, nhìn thấy Tiêu Tả nửa người dưới, bị Vì Vì Ẩn dùng khăn trải bàn cấp che khuất, đầu tiên là lỏng cùng nhau, sau đó có chút lo lắng hỏi. Không có, hắn chỉ là ngất xỉu đi, bất quá giống loại này biến thái, ta cảm thấy đánh chết cũng không oan uổng. Vì Vị Ẩn có chút thở phì phì nói. Sống nhiều năm như vậy, Vì Vị Ẩn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đại điều đâu. Bất quá vừa rồi kia một màn, vẫn là quá mức kích thích, cảm giác có điểm cay đôi mắt. Kỳ thật ta cảm thấy, hắn hẳn là không phải cái gì biến thái, tuy rằng vừa rồi lời hắn nói, ta có chút nghe không hiểu, nhưng là hẳn là ở cùng chúng ta nói xin lỗi đi. Vì Vị Á nghĩ Tiêu Tả vừa rồi nói những lời này đó, tuy rằng phát âm có chút quái quái, nhưng là miễn cưỡng có thể nghe hiểu, chính là ý tứ có chút làm không rõ. Một khi đã như vậy, vậy chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Vì Vị Ẩn nghe được Vì Vị Á nói, nghĩ nghĩ, vây vây tay nói. Đây là địa phương nào a? Tiêu Tả có chút mơ mơ màng màng mà mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái xa lạ trần nhà. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta vừa rồi là bị người đánh hôn mê, chẳng lẽ cái kia tóc đỏ mỹ nữ là chủ thần cường giả sao? Tiêu Tả bỗng nhiên ngồi dậy, có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Ngu ngốc chủ nhân, nữ nhân kia cũng không phải là cái gì chủ thần cường giả, là chính ngươi biến yếu, ngươi phản ứng quá trì độn. Liên ở Tiêu Tả cảm thấy chính mình có thể ở chủ thần trước mặt lộ ra đại điểu, còn có thể đủ giữ được một mạng, mà cảm thấy may mắn thời điểm. Nho nhỏ xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, có chút khinh bỉ nói. Ta biến yếu. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cảm giác một chút thân thể của mình chạm huống, sắc mặt biến khó coi lên. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, phát hiện chính mình tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa trên người các loại năng lực cũng đã biến mất, liền thần uy không gian đều cảm giác không đến. Tiêu Tả hiện tại linh hồn chi lực, cũng chỉ bất quá tương đương với hai giai luyện dược sư thôi. Nho nhỏ, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tiêu Tả tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không có hoảng loạn. Bởi vì năng lực của hắn cùng tu vi tuy rằng biến mất, nhưng là Tiêu Tả còn có thể đủ cảm giác đến sùng bái không gian tồn tại. Chỉ cần sùng bái không gian còn tồn tại, như vậy Tiêu Tả liền không cần lo lắng. Kỳ thật cũng không có gì lạ. Chỉ là ngươi ở thời không loạn lưu bên trong, ta vì cứu ngươi, mạnh mẽ đã thông gần nhất một cái vị diện không gian. Tuy rằng thành công cứu ngươi một mạng, bất quá vẫn là có một bộ phận thời không chi lực, dung nhập tới rồi thân thể của ngươi cùng linh hồn bên trong. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả bình tĩnh bộ dáng, gật gật đầu, tiếp tục nói, này đó linh hồn chi lực, dung nhập tới rồi thân thể của ngươi bên trong, làm thân thể của ngươi đã xảy ra thời gian chảy ngược, cũng chính là về tới, ngươi còn không có tu luyện phía trước trạng thái. Đương nhiên, này còn may mà ta ra tay can thiệp duyên cớ, nếu không ngươi nơi nào còn có thể bảo trì hiện tại bộ dáng, chỉ sợ đã biến thành một cái trẻ con. Nho nhỏ, ta đây này đó năng lực, có thể hay không khôi phục, nếu có thể khôi phục nói, khi nào có thể khôi phục lại. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, nhíu nhíu mày, có chút nôn nóng hỏi. Nếu nói tu vi biến mất, còn có thể một lần nữa tu luyện trở về, nhưng là thần uy không gian bên trong, chính là còn có Long Quỷ, Vô Tướng, cùng Kính Phản các nàng đâu. Nếu năng lực khôi phục không được, như vậy Long Quỷ các nàng, chẳng phải là liền tương đương với đã chết sao? Nho nhỏ nhìn ra Tiêu Tả trong lòng lo lắng, vỗ vỗ Tiêu Tả bả vai, an ủi nói, chủ nhân ngươi yên tâm đi. Chờ đến ngươi trong cơ thể thời không trong vòng, bị ngươi hoàn toàn luyện hóa, ngươi những cái đó năng lực, tự nhiên cũng liền đều khôi phục. Bị ta luyện hóa. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ lời này, có chút nghi hoặc nhìn về phía Nho nhỏ. Lúc này đây chủ nhân ngươi tuy rằng tu vi cùng năng lực đều biến mất, nhưng là cũng coi như là nhờ họa được phúc. Thời không chi lực xâm lấn ngươi linh hồn thời điểm, đem ngươi thức hải bên trong mấy trăm vạn linh hồn thể, cùng ngươi linh hồn, mạnh mẽ dung hợp ở cùng nhau, cho nên ngươi hiện tại mới chỉ có thể điều động một chút linh hồn chi lực. Chờ đến này đó linh hồn thể, cùng ngươi linh hồn hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau thời điểm, lúc ấy, ngươi linh hồn liền hoàn toàn biến đến dị. Nho nhỏ có chút may mắn nói. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, trước mắt hơi hơi sáng ngời, linh hồn biến đến dị. Là Tiêu Tả vẫn luôn muốn làm sự tình, bất quá linh hồn biến dị loại chuyện này, lại phi thường khó khăn, đặc biệt là muốn linh hồn hoàn mỹ biến dị, rồi lại bảo đảm bất tử, càng thêm khó khăn. Nếu không nguyên tắc bên trong, cũng sẽ không chỉ có rắc rối một người, thành công hoàn thành bốn hệ linh hồn biến dị. Tiêu Tả nguyên bản thu thập sinh mệnh tối cao thần tín vật, kỳ thật chính là chuẩn bị yêu cầu sinh mệnh tối cao thần, giúp hắn tiến hành bốn hệ linh hồn biến dị. Không nghĩ tới lúc này đây ở thời không loạn lưu bên trong, hồ cản sụ dung hợp một bộ phận thời không chi lực, ngược lại nhờ họa được phúc, bắt đầu rồi linh hồn biến dị. Nho nhỏ, ta đây cái này linh hồn biến dị, khi nào mới có thể đủ hoàn toàn biến dị thành công a? Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Căn cứ ta quan sát, ngắn nhất 1.000 năm thời gian, dài nhất cũng không vượt qua 3.000 năm thời gian, ngươi trong cơ thể thời không chi lực, liền sẽ cùng ngươi hoàn toàn dung hợp. Nho nhỏ nghe vậy, nghĩ nghĩ nói. Tiêu Tả gật gật đầu, 1.000 năm đến 3.000 năm thời gian, nghe đi lên có chút trường, nhưng là còn có thể đủ tiếp thu. Rốt cuộc Tiêu Tả có thể lợi dụng thế giới du lịch phiếu, đi trước mặt khác thế giới, đến lúc đó quá thượng mấy ngàn năm lại trở về, cũng là giống nhau sao. Đáng tiếc tứ đại thần phân thân cũng ở thần uy không gian chung tu luyện, hiện tại cũng cùng nhau biến mất, nói cách khác, ta là có thể nhẹ nhàng không ít. Tiêu Tả có chút đáng tiếc lẩm bẩm. Nếu tứ đại thần phân thân ở nói, như vậy chờ đến Tiêu Tả linh hồn hoàn toàn biến dị thành công, mấy ngàn năm thời gian, tin tưởng tứ đại thần phân thân cũng có thể đủ tu luyện đến thượng vị thần, đến lúc đó chính mình lại lợi dụng lạnh như băng, từ bệ ấy rút trong tay, lấy được chủ thần cách, vậy hoàn mỹ. Hiện tại thân thể này quá yếu, ta tăng lên một chút tu vi mới được, tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành còn ở, bên trong hẳn là có không ít tăng lên tu vi linh dược. Tiêu Tả cầm nắm tay, cảm giác chính mình thân thể này quá yếu, có chút bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, cái kia, vì đem thời không chi lực, cùng ngươi hoàn toàn dung hợp, ngươi sùng bái điểm cùng thần cách điểm đều đã dùng hết, cho nên ngươi hiện tại tiến sùng bái không gian, phỏng trừng cũng không có gì dùng. Hì hì nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, có chút xấu hổ mà cười nói. Chương 766 kế hoạch tương lai. Một chút thần cách điểm đều không dư thừa. Tiêu Tả có chút kinh ngạc hỏi. M. Một chút đều không dư thừa. Nho nhỏ bay đến khoảng cách Tiêu Tả 3 mét xa địa phương, khẳng định gật gật đầu. Ngươi lại đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ khẳng định bộ dáng, thở phì phì kêu lên. Cái này thiếu tâm nhãn nha đầu thúi, chẳng sợ cho chính mình lưu lại một chút thần cách điểm cũng là tốt à. Một chút thần cách điểm chính là tương đương với 100 triệu tích phân, có thể mua sắm rất nhiều linh dược, này đó linh dược phỏng trừng đều có thể đủ làm Tiêu Tả tu luyện đến đấu tôn cấp bậc. Lêu lêu lêu, có người tới, ta đi trước. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả lời nói, nghịch ngợm thẻ lưỡi, nháy mắt biến mất ở Tiêu Tả trước mắt. Kéo kẹt. Cùng với một trận mở cửa thanh, Vi Vi Á phủng một bộ màu lam bố y đi đến, đương nhìn đến Tiêu Tả đã tỉnh lại về sau, Vi Vi Á mặt đẹp thượng, hiện lên một tia không dễ phát hiện đỏ ửng. Ngươi tỉnh, đây là chúng ta tiểu quán quần áo lao động, ngươi hiện tại ăn mặc đi. Nếu không thích hợp, đợi lát nữa ta lại bồi ngươi đi bán một bộ quần áo mới. Vi Vi Á bình phục một chút nỗi lòng, chiều Tiêu Tả lễ phép tính hơi hơi mỉm cười, nói. Cảm ơn, còn không có xin hỏi cô nương phương danh đâu. Tiêu Tả nghe được Vi Vi Á nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vội vàng tạ nói. Tiêu Tả nói ngôn ngữ, là địa ngục vị diện bên trong thông dụng ngữ, mà loại này thông dụng ngữ là dùng vô số vị diện ngôn ngữ, cuối cùng nghiên cứu ra tới, nhất ngắn gọn sáng tỏ ngôn ngữ, nếu không các đại vị diện bên trong, ngôn ngữ các không giống nhau, chỉ là giao lưu lên đều là một cái đại phiền toái. Tiêu Tả nói thông dụng ngữ, tuy rằng cùng Vi Vi Á các nàng nói ngôn ngữ, có chút không giống nhau. Nhưng là đại khái ý tứ, còn có thể đủ rồi giải, vẫn là có thể tiến hành câu thông, nếu không ngôn ngữ không thông nói, đối với hiện tại Tiêu Tả tới nói, chính là một cái đại phiền toái. Ngươi người này nói chuyện thật đúng là kỳ quái, bất quá không cần khách khí như vậy, ngươi kêu ta Vi Vi Á thì tốt rồi. Vừa rồi đánh vượng người của ngươi, kêu Vi Vi Ẩn, là ta tỷ tỷ, nàng kỳ thật người thực tốt, chỉ là vừa rồi ngươi đột nhiên xuất hiện ở chúng ta tử quán. Nàng bị dọa tới rồi mà thôi. Vi Vi Á nghe được Tiêu Tả lời nói, vây vây tay, cười nói. Tiêu Tả nghe vậy, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, tuy rằng không phải Tiêu Tả bổn ý, nhưng là một cái toàn thân rách tung tóe nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ trong nhà, thật là rất dọa người. Bên kia thùng gỗ là dùng để tắm rửa nước ấm, ngươi tẩy xong rồi về sau, chính mình thay sạch sẽ quần áo là được, ta trước đi ra ngoài. Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tả ngượng ngùng bộ dáng, khẽ cười một tiếng, xoay người mang lên môn rời đi. Xem ra vận khí còn tính không tồi, đụng phải tâm địa thiện lương người. Tiêu Tả có chút may mắn lẩm bẩm. Nếu không phải Vi Vi Á các nàng tỉ muội thiện lương, Tiêu Tả bị đánh vượng lúc sau, trước tiên hẳn là bị đưa đến đại lao bên trong, mà không phải còn đợi ở chỗ này. Tiêu Tạ một cái xoay người, bỏ đi trên người khất cái phục, xoay người tiến vào chứa đầy nước gấm thùng gỗ bên trong, bắt đầu trải vớt nổi lên chính mình kế tiếp kế hoạch. Tiêu Tạ hiện tại tu vi cùng năng lực, toàn bộ biến mất, nên làm việc đầu tiên, chính là khôi phục tu vi, liền tính chỉ là khôi phục một ít tu vi, cũng tốt hơn hiện tại dáng vẻ này. Rốt cuộc Tiêu Tà hiện tại thân thể quá yếu, liền tính tinh thông một ít chỉ cần hao phí thể lực võ kỹ, cũng căn bản dùng không ra. Trừ bỏ khôi phục tu vi ở ngoài, Tiêu Tà kế tiếp phải làm, chính là biết rõ ràng chính mình hiện tại, rốt cuộc ở địa phương nào, kể từ đó, thu thập một ít tu luyện tài liệu, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tiêu Tà chỉ là tiêu phí 10 phút tả hữu thời gian, đem thân thể tẩy một lần, sau đó liền thay, vi vi á cho chính mình chuẩn bị quần áo. Nhìn trên quần áo viết An Á Tiểu Quán 4 cái chữ to, Tiêu Tà nhịn không được lắc lắc đầu, này thật đúng là quần áo lao động a. Nguyên bản này màu lam kính trang, mặc ở Tiêu Tà trên người, kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là quần áo ngực phía trên, viết An Á Tiểu Quán tứ đại chữ to, đem Tiêu Tà cả người khí chẳng, đều cấp thẳng tắp kéo thấp. Tắm rửa xong lúc sau Tiêu Tà, bộ dáng đại biến, tuy rằng ăn mặc một thân Tiểu Quán quần áo lao động, nhưng là như cũ không thể che giấu Tiêu Tà bản thân khí chất. Tiêu Tà nhìn qua giống như là một cái tới tiểu quán thể nghiệm nhân sinh quý tộc công tử, rốt cuộc vì càng tốt kiếm lấy sùng bái điểm, Tiêu Tà đã sớm đã đạt tới vô hình trăng bước nhất trí mạng cảnh giới. Tiêu Tà không có trước tiên đi ra ngoài, mà là cầm lấy chính mình quần áo cũ, ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian bên trong. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là vẫn là cảm giác có chút hô cha, bất quá cũng có chút ít còn hơn không đi. Tiêu Tà đem trong tay quần áo cũ toàn bộ thu về lúc sau, thế nhưng mới thu về hơn 30 vạn tích phân, Tiêu Tà cũng là một trận vô ngữ. Tiêu Tà trên người này một bộ quần áo, nguyên bản tất cả đều là cực phẩm thần khí, nếu thu về rất nói, có thể thu về mấy trăm vạn thần cách điểm, mà hiện tại Tiêu Tà này bộ quần áo, ở thời không chi lực tàn phá hạ, thần lực mất hết, thế nhưng mới chỉ thu về hơn 30 vạn tích phân. Phải biết rằng một chút thần cách điểm, chính là tương đương với 100 triệu tích phân, có thể nghĩ, Tiêu Tà ở thời không loạn lưu bên trong, thu được cỡ nào khủng bố thương tổn. Nếu không phải nho nhỏ kịp thời ra tay, phỏng chừng Tiêu Tà trên người này đó quần áo, liền cái cha đều sẽ không dư lại. Nho nhỏ, ra tới một chút, ta có việc hỏi ngươi. Tiêu Tà nhìn không có một bóng người sùng bái không gian, ra tiếng kêu lên. Sự tình gì? Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà kêu gọi, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, bất quá vì phòng ngừa Tiêu Tà tìm nàng tính sổ, nàng cùng Tiêu Tà chi gian, có 3 mét xa khoảng cách. Lại đây đi. Ta không trách ngươi. Tiêu Tà nhìn thấy nho nhỏ dáng vẻ này, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói. Nho nhỏ nghe vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt vui vẻ bay đến Tiêu Tà trên vai, hỏi, chủ nhân, có chuyện gì, ngươi liền hỏi đi. Nho nhỏ, ta muốn biết. Hiện tại sùng bái không gian bên trong, rốt cuộc còn có những cái đó chữ hàng A. Tiêu Tà quay đầu đối một bên nho nhỏ hỏi. Tiêu Tà từ có thần uy không gian lúc sau, đại bộ phận dùng đến đồ vật, đều đặt ở thần uy không gian bên trong, chỉ có một ít không cần phải đồ vật, mới có thể ném ở sùng bái không gian bên trong. Kỳ thật thật cũng không phải Tiêu Tà, không nghĩ đem đồ vật, đặt ở sùng bái không gian bên trong, chỉ là sùng bái không gian bên trong, chỉ có thể gửi một ít vật phẩm. Mà giống vật còn sống này một loại đồ vật, chỉ có thể gửi Tiêu Tà rút thăm chúng thưởng chịu đến sinh vật. Long quỷ, y lý tạp lạc tư cùng A nặc các nàng, đều là có thể tiến vào sùng bái không gian, nhưng là giống chiến đấu hầu gái nhóm, liền không thể đủ tiến vào sùng bái không gian. So với náo nhiệt phi phàm thần uy không gian, long quỷ các nàng đương nhiên không muốn, đại ở trống trải không người sùng bái không gian. Dân ra, gửi ở sùng bái không gian bên trong, hữu dụng đồ vật, đều bị nho nhỏ cấp dọn đến thần uy không gian bên trong, giữ lại đồ vật, đều là một ít không cần phải đồ vật. Chương 767 khó ăn ác ma trái cây. Mấy thứ này, chính là giữ lại đồ vật, chính ngươi xem đi. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, tay nhỏ vung lên, tức khắc một đống đồ vật xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Đổi mới mau vô quảng cáo. Không tồi a. Thế nhưng còn có nhiều như vậy thứ tốt. Tiêu Tà nhìn đến sùng bái không gian bên trong. Thế nhưng còn có nhiều như vậy thứ tốt sau, cảm giác có chút kinh hỉ. Này một đống đồ vật bên trong, nhất bắt mắt, tự nhiên chính là kia một đống hình thù kỳ quái ác ma trái cây, này đó ác ma trái cây, vẫn là tiêu tả phía trước ở hải tặc vương thời gian bên trong được đến. Bất quá tiêu tả chỉ ăn trong đó đối thực lực của chính mình có thật lớn trợ giúp ác ma trái cây, mặt khác ác ma trái cây còn lại là toàn bộ đều không có động. Hơn nữa bởi vì ác ma trái cây phi thường khó ăn duyên cớ, cho nên nho nhỏ căn bản là không có hứng thú, trừ bỏ phía trước vì ở thần uy không gian bên trong, kiến tạo một cái mỹ thực thành, nho nhỏ lấy đi rồi mấy viên có thể chế tạo mỹ thực ác ma trái cây, mặt khác ác ma trái cây, nho nhỏ liền chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Tiêu tả không khỏi một trận may mắn, cũng ít nhiều ác ma trái cây khó ăn, bằng không phỏng trừng này đó ác ma trái cây, không phải bị nho nhỏ ăn, chính là bị nàng dọn đến thần uy không gian bên trong, nơi nào còn có thể lưu đến bây giờ a? Tiêu tả đi đến ác ma trái cây đôi trước mặt, cẩn thận tìm kiếm một phen, từ mấy trăm cái ác ma trái cây bên trong, lấy ra hai viên ác ma trái cây. Hiện giờ tiêu tả tu vi mất hết, dùng ác ma trái cây, đối với tiêu tả tuyệt đối có thật lớn trợ giúp. Tiêu tả ý niệm vừa động, đem cường hóa lò cấp điều ra tới, tiêu phí 20 vạn tích phân, đem này hai cái ác ma trái cây, cường hóa thành hoàn mỹ ác ma trái cây. Tuy rằng nói một chút tử tiêu phí 20 vạn tích phân, nhưng là này tích phân hoa thực giá trị. Chân chân trái cây cùng sàn sạt trái cây, một cái là cường đại siêu nhân hệ trái cây, còn có một cái là tự nhiên hệ trái cây, hai người phối hợp lên, hiệu quả hẳn là không tồi. Tiêu tả nhìn trong tay hai viên cường hóa lúc sau ác ma trái cây, vừa lòng gật gật đầu. Chân chân trái cây lực phá hoại cường đại, sàn sạt trái cây nguyên tố hóa, có thể làm lơ giống nhau vật lý công kích, có thể đại đại đề cao tiêu tả sinh tồn năng lực, hai người kết hợp ở bên nhau, tuyệt đối có thể khởi đến 112 hiệu quả. Nôn. Liên tiếp nuốt vào hai viên ác ma trái cây, liền tính tiêu tả tâm trí cường đại, làm theo nôn khan nửa ngày. Mã trứng, rõ ràng đều có thể đủ đem ác ma trái cây, sợ hai nước biển cùng hải lâu thạch khuyết điểm cường hóa rớt, chính là vì cái gì liền không thể cải thiện một chút này mất hồn hương vị đâu. Tiêu tả nôn khan nửa ngày, vẻ mặt trắng bệnh thoáng giận nói. Ngu ngốc chủ nhân, lại không có người buộc ngươi ăn, hì hì hì. Nho nhỏ nhìn thấy tiêu tả như vậy thê thảm bộ dáng, không chỉ có bất an an ủi một chút, ngược lại vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nho nhỏ kỳ thật cũng từng thử ăn qua một ngụm ác ma trái cây, cái loại này mất hồn hương vị ở trong miệng nổ tung lúc sau, nho nhỏ liền có một loại muốn dùng đầu đâm mà xúc động. Hiện tại nhìn thấy tiêu tả thế nhưng một hơi, liền ăn hai viên ác ma trái cây, nàng tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa. Tiêu tả nhịn không được trắng liếc mắt một cái nho nhỏ, hắn hiện tại thật sự là không có cái kia tâm tình cùng nho nhỏ nháo, nguyên bản tiêu tả thành thần lúc sau, liền âm thầm thể, không bao giờ ăn ác ma trái cây. Bất quá không nghĩ tới, thế nhưng hôm nay liên tiếp ăn hai viên ác ma trái cây, thật là tạo hóa trêu người. Vẫn là tới thử một chút, tân được đến năng lực đi. Qua nửa giờ lúc sau, tiêu tả cuối cùng từ kia cổ mất hồn hương vị bóng ma bên trong, hoán lại đây, đánh lên tinh thần, có chút chờ mong lẩm bẩm. Tiêu tả ý niệm vừa động, sử dụng ra sàn sạt trái cây năng lực, cánh tay phải nháy mắt hóa thành một cái từ hạt cắt tạo thành cánh tay. Tiếp theo lại lần nữa dùng ra chân chân trái cây năng lực, cánh tay phải phía trên, nháy mắt bao phủ thượng một tầng hơi mỏng trong suốt cái lồng. Nếu tới gần tiêu tả cánh tay, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tiêu tả cánh tay phải thượng hạt cát, mỗi một cái đều ở lấy mỗi giây mấy ngàn thứ cao tốc chấn động. Duệ. Tiêu tả nâng lên tay phải, tùy tay vung lên, tức khắc vang lên một trận không khí xé rách thanh âm, đương mỗi một cái hạt cát cao tốc chấn động thời điểm. Tiêu tả khống chế này đó hạt cát, liền sẽ trở nên sắc bén vô cùng, có thể đạt tới thiết kim đoạn ngọc hiệu quả. Cũng không tệ lắm, bất quá hiện tại thân thể quá yếu, thể lực theo không kịp, một ít phạm vi lớn công kích, còn dùng không được. Tiêu tả ý niệm vừa động, giải trừ ác ma trái cây hiệu quả, cảm thụ một chút tiêu hao trong cơ thể, tự mình lẩm bẩm. Vừa rồi tiêu tả đem sàn sạt trái cây cùng chân chân trái cây năng lực, cùng nhau vận dụng. Tuy rằng chỉ là duy trì một lát thời gian, nhưng là cũng đã tiêu hao tiêu tả tam thành trong cơ thể, rốt cuộc tiêu tả hiện tại thân thể, cũng liền tương đương với một người bình thường thân thể thôi.